Buổi chiều cái kia trường hợp thật sự quá kinh tâm, thế cho nên hiện tại linh viện không ít người, như cũ lòng còn sợ hãi. Có thể nghe ngôn, Chu Tử Dục lại rất là khinh thường nói. Một nữ nhân mà thôi, lại lợi hại có thể có bao nhiêu lợi hại. Tôn giả thiên kiêu, hử, còn không biết chơi cái gì thủ đoạn, được đến đâu. Dứt lời, Chu Tử Dục đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt khinh thường, ngay sau đó khỏe miệng một câu, thả người nhảy lên lôi đài. Thấy vậy tình hình, bên cạnh hai cái bạn bè tốt không cấm không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó sôi nổi bất đắc dĩ thở dài. Mà cùng lúc đó, mới vừa tiến vào quốc linh viện Diệp Muội Muội muốn cùng người cấp thiên kiêu Chu Tử Dục tránh thiên tự hào tin tức, cũng giống như giải quá cánh giống nhau, truyền khắp toàn bộ quốc linh viện. Cho nên bất hiếu một lát công phu, dưới lôi đài liền vây đầy người. Thậm chí một ít giáo tập tiên sinh thế nhưng cũng chạy tới, đứng ở đám người sau xem náo nhiệt. Diệp Tịch Giao đang chuẩn bị lên đài. Đã có thể vào lúc này, một vị dung mạo bình thường linh viện đệ tử đống nhiên bước nhanh chen qua tới, sau đó ở Diệp Tịch Giao bên thai nhỏ giọng thì thầm một câu. Thủ hạ lưu tình. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người ngoại, tiếp theo quả nhiên nhìn đến một thân áo đen Phương Đông Lẫm, đang đứng ở trong góc nhìn chính mình. Trong lòng hiểu rõ, Diệp Tịch Giao nháy mắt gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi tới. Mặt trời chiều ngã về Tây, luyện võ trưởng thượng nhân thanh ồn ào. Ai, các ngươi nói, Diệp Muội Muội cùng Chu Tử Dục, ai có thể thắng? Diệp Muội Muội đi. Ta cảm thấy Diệp Muội Muội có thể thắng. Nhưng Chu Tử Dục cũng không yếu nha. Hơn nữa, Chu Tử Dục hiện giờ đã là linh sĩ trung kỳ, Diệp Muội Muội hiện giờ vừa mới đột phá linh sĩ lúc đầu không lâu. Tóm lại còn kém một ít đi. Ân, ta cũng cảm thấy Chu Tử Dục thực lực càng cường một ít. Đánh rắm, khẳng định là Diệp Muội Muội. Một lời không hợp, dưới đài mọi người liền đánh lên nước miếng trượng. Có chút đầu óc sống, lập tức lập đánh cuộc, mọi người ngay sau đó sôi nổi hạ chú. Mà hết thể xem ở trong mắt, Chu Tử Dục tức khắc cười lạnh một tiếng, Diệp Tịch Giao, ta cũng không phải khi dễ ngươi. Nếu là ngươi hiện tại nhận thua, cũng đối sự tình hôm nay xin lỗi. Ta coi như sự tình hôm nay, không phát sinh quá. Ngươi xem coi thế nào. Diệp Tịch Giao nghe vậy mày đẹp một trọn, lập tức cũng cùng Chu Tử Dục vô nghĩa, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một chồng ngân phiếu, sau đó giơ tay dương lên, trong khoảnh khắc liền chỉ thấy kia một chồng ngân phiếu, bay đến kia thiết đánh cuộc linh viện đệ tử trên tay. Áp ta chính mình. Kia linh viện đệ tử hoảng sợ, đãi phục hồi tinh thần lại, tức khắc la lên một tiếng, hảo. Diệp Muội Muội áp 5.000 lượng. Chính mình thắng. Mọi người xem thật nhanh điểm hạ chú ha. Tức khắc, dưới đài lại lần nữa loạn thành một đoàn. Mà lúc này Chu Tử Dục lại đã là khí sắc mặt xanh mét, lập tức cắn răng, nói. Hảo ngươi cái Diệp Tịch Giao, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Chu Tử Dục nháy mắt cả người linh lực vừa động, tiếp theo giơ tay đó là một trường, trực tiếp chiếu Diệp Tịch Giao nhào tới. Chu Tử Dục không hổ là người cấp thiên tiêu. Tốc độ cực nhanh, lệnh người liễu lưới. Mà một trưởng này cũng là dùng gần như 8 phần công lực, trong khoảnh khắc chỉ nghe oanh một tiếng, trên lôi đài cuồng phong gào thét, phát ra một đạo điếc thai tiếng vang. Dưới đài mọi người không cấm cả kinh mở to hai mắt nhìn, liền Chu Tử Dục đáy mắt cũng lộ ra một mặt đắc ý nhưng theo sau lại phát hiện, trước mắt mà ngay cả một cái bóng dáng đều không có. Chu Tử Dục sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó, chỉ nghe bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh tiếng nói. Ngươi liền điểm này bản lĩnh. Quá lệnh người thất vọng rồi. Dứt lời, Chu Tử Dục chỉ cảm thấy vai trái tê dần, cả người liền bị ném đi ra ngoài. 1292 chương 1292 là đàn ông liền câm miệng. Phía trước Diệp Tịch Giao nói chuyện thanh rất nhỏ, cho nên mọi người đều không có nghe được nàng nói cái gì. Nhưng lúc này Chu Tử Dục cả người bay ra đi, đã có thể quá rõ ràng. Cho nên trong khoảnh khắc, ở đây tất cả mọi người không cấm mở to hai mắt nhìn. Cũng may Chu Tử Dục phản ứng kịp thời, đột nhiên một cái lăng không sau phiên, đứng ở một trượng có hơn. Rơi xuống đất thực ổn, nhưng lúc này Chu Tử Dục lại đã là đầy mặt trương hồng. Hừ, vừa mới bất quá là thử, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Phía trước Chu Tử Dục xác thật có chút khinh địch, nhưng hắn lời này hiển nhiên là phùng má giả làm người mập. Diệp Tịch Giao không sao cả cười cười, thấy vậy tình hình. Chu Tử Dục nháy mắt nheo lại hai mắt, tiếp theo lòng bàn tay vừa động, một thanh pháp khí trường kiếm, nháy mắt xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. này pháp khí trường kiếm so với tầm thường bảo kiếm yếu lược tế một ít. Toàn thân xanh biếc, sắc bén dị thường, một viên mục hệ linh thạch được khảm ở mũi kiếm phía trên, rực rỡ lấp lánh. Thanh giai thượng phẩm pháp khí, tam tinh linh thạch. Diệp Tịch Giao chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền nhìn ra Chu Tử Dục này pháp khí chi tiết. Bất quá so sánh với này đó, càng mấu chốt chính là, này pháp khí trường kiếm bên cạnh, có khác một vòng quỷ dị điêu văn. Diệp Tịch Giao nhận không ra kia điêu văn nội dung, nhưng có thể khẳng định, định là phù văn không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm nhìn nhiều Chu Tử Dục liếc mắt một cái. Lúc này chỉ thấy Chu Tử Dục đã là khôi phục phía trước như vậy cao ngạo bộ dáng, ngay sau đó dương giọng nói. Diệp Tịch Giao, lượng binh khí đi. Người ta hôm nay phải hảo hảo so một hồi. Ta nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, ngươi này tôn giả thiên tiêu, đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Diệp Tịch Giao vốn định nói không có vũ khí, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này Chu Tử Dục tâm cao khí ngạo. Cho nên lập tức lấy ra càn khôn bối, ở bên trong phiên phiên, chờ một mạch một lát sau, lấy ra một thanh thú cốt đại cung. Chu Tử Dục vừa thấy, tức khắc thẹn quá thành giận. Diệp Tịch Giao, hiện giờ ở lôi đài phía trên, ngươi thế nhưng lấy một thanh bình thường cung tiễn. Xem ra, ngươi là chút nào không đem ta xem ở trong mắt. Diệp Tịch Giao. Lập tức, Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng, tiếp theo cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem vừa mới lấy ra thu cốt đại cung vừa thu lại, liền chỉ tùy tay từ bao đựng tên trung rút ra một thanh thiết đầu mũi tên. Chu Tử Dục lập tức mặt liền thanh. Diệp Tịch Giao, ngươi. Là đàn ông liền câm miệng, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Hiện giờ Diệp Tịch Giao đã hoàn toàn đối Chu Tử Dục mất đi nhẫn mại. Mà vừa nghe lời này, vốn là sắc mặt khó coi Chu Tử Dục, nháy mắt cương nha một cán, lập tức cả người linh lực vừa động, kích phát pháp khí, ngay sau đó nhất kiếm chiếu Diệp Tịch Giao ngực, liền đâm lại đây. Lúc này đây, Chu Tử Dục dùng hết 10 thành công lực. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên lôi đài một mảnh màu xanh lục quang ảnh không ngừng thoáng hiện. Mà này không cấm có một loại Diệp Tịch Giao bị Chu Tử Dục đè nặng đánh ảo giác. Cho nên trong lúc nhất thời, dưới đài mọi người lại lần nữa nghị luận thanh khởi. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy trên lôi đài một bôi đen sắc sương mù đống nhiên phóng lên cao, theo sau liền chỉ thấy Chu Tử Dục cả người lại lần nữa bay lên. Mọi người cả kinh. Mà lúc này, Chu Tử Dục thế nhưng thủ đoạn vừa động, một cổ vô hình lực lượng từ trong tay hắn pháp khí trường kiếm trung bắn ra, theo sau liền chỉ thấy một viên dây đằng đống nhiên ở trên lôi đài chui từ dưới đất lên mà ra. Cũng bay nhanh leo lên Diệp Tịch Giao, nhanh chóng sinh trưởng. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền đem Diệp Tịch Giao cả người chặt chẽ cuốn lấy, không thể động đậy. Đây là... Đứng ở trong đám người Lệ Thừa nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nhưng thật ra bên cạnh Lạc Cửu Thiên, lại nhịn không được khẽ cười một tiếng, nói, cành lá tốt tươi. A, nhưng thật ra rất hiếm thấy. 1293 chương 1293 thua hoàn toàn. Cành lá tốt tươi. Một hệ phù văn một loại. Một khi bị kích phát, liền sẽ nháy mắt đem linh lực mở rộng mấy lần, đồng thời đem linh lực thực thể hóa, vây khốn địch nhân. Chẳng qua, Chu Tử Dục phù văn là hạ phẩm phù văn, hơn nữa bản thân linh lực có hạn, chỉ có thể thực thể hóa dây đằng. Nếu là thượng phẩm phù văn phối hợp tương ứng linh lực, liền tính dục sinh ra một mảnh rừng mưa, cũng không nói chơi. Này đó là phù văn pháp khí uy lực. Chỉ tiếc, này cái gọi là cành lá tốt tươi. Trọng điểm bất quá là một cái vây tự. Bởi vậy ở ngang nhau điều kiện hạ, chi bằng thổ hệ cùng kim hệ một ít phù văn, ngược lại hơi có chút dâu dịa. Nhưng lúc này vừa thấy Diệp Tịch Giao bị giam cầm trụ, Chu Tử Dục lại đắc ý. Lập tức cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Tịch Giao, lúc này xem ngươi còn như thế nào trốn. Diệp Tịch Giao ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, trốn. Ta khi nào chạy thoát? Dứt lời, Diệp Tịch Giao đột nhiên biểu tình dùng mình. Tiếp theo chỉ thấy một cổ quỷ dị màu đen sương mù, đồng nhiên từ Diệp Tịch Giao trên người lan tràn ra tới, sau đó càng ngày càng đùng. Đãi qua bất hiếu một lát công phu, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, một cái chừng tiểu nhi cánh tay thô dây đằng, tức khắc rơi xuống đất. Mọi người nghe tiếng sửng sốt, mà Chu Tử Dục lại đã là sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng ngay sau đó, không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nghe phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang. Mấy điều dây đằng phi tán văng khắp nơi, đồng thời một đạo nhanh như quỷ mị bóng dáng, giống như tia chớp, lập tức vọt tới Chu Tử Dục trước mặt. To như vậy luyện võ trường thượng, lặng ngắt như tờ. Chu Tử Dục theo sau vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Diệp Tịch Giao liền ở chính mình trước mặt. Mà phía trước bị hắn khinh thường kia chi thiết đầu mũi tên, chính trực thẳng chống chính mình hết hầu. Gần trong gang tấc, Chu Tử Dục lập tức cứng lại rồi. Lúc này chỉ nghe một đạo thanh lãnh mà dễ nghe tiếng nói, đồng nhiên ở trên lôi đài vang lên. Người thua. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao thủ đoạn vừa chuyển, trong tay mũi tên nháy mắt bị thu vào càn khôn bối trung, xoay người liền đi. Chu Tử Dục sắc mặt, cũng nháy mắt từ bạch, lập tức trướng thành màu gan heo. Nữ nhân này nàng sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy nhục nhã với ta? Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Chu Tử Dục tâm thần ở gào giống, theo sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hiểu điệu bóng dáng. Tiếp theo Chu Tử Dục phảng phất mê muội giống nhau, đồng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó nhắc tới trong tay pháp khí trường kiếm, liền đâm tới. A, mau tránh ra. Chu Tử Dục, ngươi làm gì? Diệp sư muội. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người, lập tức sôi nổi hô to. Đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Diệp Tịch Giao lại như là phía sau dài quá đôi mắt giống nhau, đồng nhiên thân hình nhoáng lên, tiếp theo trắng nón bàn tay trắng bắt lấy Chu Tử Dục đâm tới pháp khí trường kiếm. Thời gian phảng phất tại đây trong nháy mắt dừng hình ảnh, nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng vù vù, tiếp theo ở Chu Tử Dục khiếp sợ trong thần sắc, trong tay pháp khí trường kiếm thế nhưng oanh một tiếng, hoàn toàn nổ tung. A! Hét thảm một tiếng, Chu Tử Dục giơ tay che lại bị phá toái kiếm phong, cắt qua bả vai. Đại dương mắt, lại thấy Diệp Tịch Giao chính lạnh lùng nhìn hắn. Người cấp thiên tiêu. A, thật là mất mặt. Dứt lời, Diệp Tịch Giao tùy tay đem nắm ở trong tay nửa thanh mũi kiếm ném tới Chu Tử Dục dưới chân, sau đó thẳng đi xuống lôi đài. Tỷ thí kết thúc, Chu Tử Dục thua hoàn toàn. Diệp Tịch Giao theo sau cùng Lạc Cửu Thiên trực tiếp trở lại tân tránh tới tiểu viện nhi bắt đầu thu thập. Luyện võ trưởng người trên đàn cũng dần dần tản ra, mà lúc này, một đạo hắc ảnh lại đi lên lôi đài, đi vào Chu Tử Dục trước mặt. 1294 chương 1294 chạy mau. Từ khi ngày đó lúc sau, Chu Tử Dục liền ở Quốc Linh Viện biến mất. Có người nói hắn chịu không nổi đả kích, trực tiếp thôi học, có người nói hắn bế quan đi, còn có người nói hắn ở thắng bại đã định sau đánh lén, bị Linh Viện trực tiếp khai trừ rồi. Tóm lại, cách nói hoa hòe loẹ loẹn. Đối này, Diệp Tịch Giao không hỏi thăm. Nhưng sau lại nàng vẫn là từ Phương Đông tiên sinh trong miệng, được đến khẳng định tin tức. Kia tiểu tử tâm thái quá kém, bị đưa đến cổ mà mài rua đi. Đây là Phương Đông tiên sinh nguyên lời nói. Lúc ấy, Diệp Tịch Giao còn cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc dựa vào Phương Đông lắm tính tình, cũng không phải là sẽ xen vào việc người khác. Kết quả theo sau từ một ít bát quái chung mới biết được, Phương Đông tiên sinh giống như cùng Chu Tử Dục mẫu thân, năm đó có chút gút mắt, cho nên... Diệp Tịch Giao cười trò qua chuyện. Tiến vào Quốc Linh Viện, hết thể phảng phất cũng không có cái gì bất đồng. Mà lần này vào kinh, Diệp Tịch Giao chỉ dẫn theo Phân Nhi. Cho nên thu thập ký túc xá thời điểm, lược hiện có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Cũng may Lệ Thừa một cái đỉnh hai cái, tân nhận thức Vương Đặc cũng lại đây hỗ trợ. Đương nhiên, mộ vị họ Lạc đại gia là đừng hy vọng. Cho nên ở mọi người bận việc dưới, cuối cùng trước khi trời tối, đem nhà ở cùng với sân thu thập hảo. Theo sau mọi người đi bên ngoài ăn cơm, Diệp Tịch Giao chẳng chọc đi một chuyến hiệu thuốc, mua một ít thảo dược. Kết quả mới ra môn, liền bị một cái tiểu hài nhi ngăn cản. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lại thấy trước mắt tiểu hài nhi bất quá 7-8 tuổi tuổi tác. Đôi mắt rất lớn, lại khô gầy như sải. Một thân lam lũ quần áo, đã là nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Quang chân, tràn đầy bụi bặm cùng một ít thật nhỏ vết thương. Trên người còn ẩn ẩn tản ra một cổ nói không nên lời toan xú mùi vị. Diệp Tịch Giao không cấm mày đẹp vừa nhíu, chuyện gì? Lúc này chỉ nghe kia tiểu hài nhi bay nhanh thấp giọng nói, chạy mau, có người muốn bắt ngươi. Dứt lời, còn không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, kia tiểu hài nhi liền một hàng chui vào trong đám người không thấy. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức trong lòng liền có tính toán. Ngay sau đó một cái xoay người, đi đến bên cạnh tiểu con nhi. Tùy tay mua một cái một cây châm. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một cái mỏ chuột thai khỉ trung nhân nhân, đồng nhiên đi đến Diệp Tịch Giao bên người, nhỏ giọng nói. Cô nương, ta này có cái thứ tốt, không biết cô nương có hay không hứng thú. Diệp Tịch Giao nhìn hắn một cái, nga. Cái gì thứ tốt? Tự nhiên là cô nương yêu cầu thứ tốt. Nói, kia trung niên nhân duỗi tay từ trong tay háo lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó mịt mờ đem bên trong một viên đan dược, hiện ra ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao buồn không quá để ý, nhưng tùy ý một phía dưới, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Thanh huyết đan, trung phẩm, mấu chốt là này đan dược. Không khỏi, Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt. Ngay sau đó nhìn về phía kia trung niên nhân, nói, dẫn đường. Trung niên nhân đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt tinh quang, tiếp theo vội vàng cười nói, hảo, cô nương vừa thấy chính là biết hàng. Đi, đi theo ta. Dứt lời, trung niên nhân liền xoay người mang theo Diệp Tịch Giao đi đến phố đối diện, sau đó xuyên qua một cái hẻm nhỏ, đại không bao lâu, đi vào một cái hơi hiện cũ nát trong viện. Lúc này Thái Dương đã lạc sơn, trong viện có chút đen tối. Diệp Tịch Giao ngước mắt quét bốn phía liếc mắt một cái, đã có thể vào lúc này, lại nghe ầm một tiếng, phía sau sân môn bị người lập tức quan kín mít. Tiếp theo một cái thượng tuổi nữ nhân, từ trong phòng đi ra, đã đi đến Diệp Tịch Giao trước mặt trên dưới đánh giá một phen, ngay sau đó nói. Đem trên mặt đồ vật bắt lấy tới, ta nhìn xem. 1295 chương 1295 kia thật là xin lỗi. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, theo sau cũng học kia nữ nhân bộ dáng, trên dưới đánh giá nàng một phen. Chỉ thấy nữ nhân này dáng người lùn thô, bánh nướng lớn mặt, thon dài mắt, mấy tầng hậu phấn đều che không được đẩy mặt nếp gấp. Nhưng thật ra xuyên rất yêu diễm, đỏ thấm lụa mặt thêu tơ vàng váy, trên đầu cắm mấy chi kim châm. Liếc mắt một cái liền có thể làm người nhìn ra chức nghiệp. Tú bà. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền cười. Liếc mắt phía trước mang chính mình tiến vào tên kia đáng khinh trung nhân nhân, ngay sau đó nhìn về phía tú bà, nói. Dựa vào cái gì? Kia tú bà sửng sốt, lập tức đôi mắt trừng, kêu lên, nha, đảo vẫn là cái lợi hại. Đáng tiếc, lại lợi hại, tới rồi lao nương trong tay, như cũ đến ấn lao nương quy củ tới. La Long, ngươi đến cho ta bàn, La Hổ, ngươi đến cho ta nằm bò. Như thế nào, cô nương, ngươi muốn thử xem. Nói, kia tú bà một ánh mắt, trong khoảnh khắc chỉ thấy hai cái người vạm vỡ nháy mắt từ trong phòng đi ra, đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức bừng tỉnh. Trách không được này tú bà như vậy có năm chắc đâu, nguyên lai là thỉnh hai cái linh sư. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao trên mặt vẫn như cũ không hiện. Kia tú bà mắt nhìn Diệp Tịch Giao không nói lời nào, cho rằng nàng sợ, lập tức đắc ý dương lên lông mày, ngay sau đó tiến lên vươn béo tay, liền muốn làm bộ đem sa mỏng từ Diệp Tịch Giao trên mặt kéo xuống tới. Hừ, lão nương liền nói, tới rồi nơi này đều đến cho ta. Ai ra? Tú bà nói vừa mới nói một nửa, liền bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Tiếp theo cả người liền bị Diệp Tịch Giao đương ngực một chân, trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Tiếp theo chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, tú bà toàn bộ thân mình lập tức đụng vào cách đó không xa ván cửa thượng, lại hung hăng ngã ở trên mặt đất. Kia tú bà tức khắc đau đến kêu cha gọi mẹ, lại đã là bị đánh nhất thời không đứng lên nổi. Lúc này, kia hai cái người vạm vỡ nháy mắt phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó đột nhiên vươn tay, đồng thời hướng về Diệp Tịch Giao công tới. Hai cái linh sư liên thủ, thực lực tự nhiên không phải là nhỏ. Nhưng Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, tiếp theo chỉ giơ tay như vậy nhẹ nhàng vung lên, hai cái người vạm vỡ sửng sốt, nhưng theo sau lại phát hiện, thân mình không thể động. Ngươi vô sỉ, thế nhưng hạ độc. Trong đó một cái trắng hán, sắc mặt hơi kinh, đương trường cả giận nói. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại nhướng mày cười, nói, ta vô sỉ. Ta lại vô sỉ, cũng so ra kém các ngươi đi. Nói, Diệp Tịch Giao liếc kia hai cái không thể động đậy tráng hán liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn kia quỷ dạp trên mặt đất tú bà, cuối cùng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia phía trước mang chính mình lại đây cái kia đáng khinh trung niên nhân. Lúc này kia trung niên nhân đang muốn chạy trốn. Bị Diệp Tịch Giao vừa thấy, toàn bộ thân mình tức khắc cứng đờ, nhưng theo sau lại muốn chạy, lại thấy trước mắt đống nhiên một hoa, ngay sau đó liền nhìn đến Diệp Tịch Giao đã là đi tới hắn trước mặt. Nói đi, ai phái ngươi tới? Diệp Tịch Giao biểu tình như cũ gợn sóng bất kinh, nhìn không ra hỉ nộ. Có thể nghe ngôn, kia trung niên nhân lại cả người run lên, ngay sau đó nói. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, ngươi nếu là dám chạm vào ta một ngón tay đầu. Đúng không, kia thật là xin lỗi. Mặt vô biểu tình đánh gãy đối phương nói. Tiếp theo Diệp Tịch Giao đột nhiên bàn tay trắng dương lên, ngay sau đó chỉ nghe một trận răng rắc thanh, kia trung niên nhân tay phải nằm căn ngón tay, tức khắc bị bẻ thành hai đoạn. Trung niên nhân tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao cũng không hỏi, trực tiếp xuống tay, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu. Này trung niên nhân đôi tay hai tay, tính cả hai cái đùi, liền hoàn toàn giống như đầu gỗ côn giống nhau, bị bẻ thành bao nhiêu đoạn. 1296 chương 1296 ai làm? Trong viện kia hai cái người vạm vỡ đã xem choáng váng. Thậm chí liền nguyên bản kêu khóc tú bà, cũng không biết ở khi nào nhắm lại miệng. Chỉ mở to hai mắt nhìn, tràn đầy hoảng sợ nhìn Diệp Tịch Giao, sau đó cả người run rẩy làm bộ ra bên ngoài bò. Mà lúc này, đều không cần Diệp Tịch Giao nói, kia đã là thành phế nhân trung niên nhân liền kinh thanh kêu khóc kêu lên. Cô nãi nãi tha mạng a. Ta nói, ta cái gì đều nói. Là Phan gia cái kia Hàn Di Nương, mua được ta, làm ta tìm cơ hội đối cô nương xuống tay. Nàng còn nói không thể lập tức đem cô nương giết chết, muốn cho ngươi thân bại danh liệt, sau đó tra tấn ngươi. Đều là nàng nói nha, ta chỉ là lấy tiền làm việc, cô nương tha mạng a. Phía trước không nói, là cố kỵ Phan gia thế lực. Trước mắt liền mệnh đều mau đã không có, đừng nói một cái Hàn Di Nương, chính là làm hắn mắng chính mình tổ tông, hắn đều nguyện ý. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, tuy rằng phía trước đã là nghĩ đến hẳn là Phan gia ở phía sau dở trò quỷ, lại không nghĩ rằng hảo nháo ra tới một cái Hàn Di Nương. Nhưng theo sau tưởng tượng, liền tức khắc đoán được vài phần, lập tức hỏi. Hàn Di Nương cùng Phan gia Tam Tiểu Thư cái gì quan hệ? Phan gia Tam Tiểu Thư? Đó là Phan gia Tam Tiểu Thư mẹ ruột ta. Diệp Tịch Giao nghe vậy lập tức hiểu rõ. Lúc này, trong lòng ngực Ngọc Bài khẽ nhúc nhích. Đại tùy tay lấy ra tới vừa thấy, nguyên lai là Lạc Cửu Thiên sốt ruột chờ, hỏi chính mình đã chạy đi đâu. Diệp Tịch Giao ngay sau đó chỉ thấy vừa động, viết một cái địa chỉ phát ra đi, liền đem ngọc bài thu hồi. Theo sau Diệp Tịch Giao không lưng đem trung niên nhân phía trước cho hắn xem cái kia bình nhỏ đem ra, đồng thời hỏi. Này Thanh Huyết Đan, ngươi từ nơi nào được đến? Trung niên nhân là thật bị Diệp Tịch Giao thu thập sợ, không dám nói dối, lập tức trả lời. Là Hàn Di Nương cho ta mượn. Nói nếu là cô nương không thượng câu, liền lấy cái này đan dược làm lời dẫn. Cô nương, ta nói đều là lời nói thật nha. Tha mạng a. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không nói chuyện, theo sau lòng bàn tay vừa chuyển, liền đem bình nhỏ thu lên. Lúc này, nhắm chặt sân môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đá văng, tiếp theo chỉ thấy Lệ Thừa cùng Lạc Cửu Thiên một trước một sau từ bên ngoài đi đến. Diệp cô nương. Ngươi không sao chứ? Lệ Thừa có chút khẩn trương hỏi. Diệp Tịch Giao lắc lắc đầu. Nhưng thật ra một bên Lạc Cửu Thiên, đồng nhiên đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt, tiếp theo bàn tay to một câu, liền đem nàng ôm vào trong ngực, đồng thời đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ, hơi hơi hít vào một hơi. Diệp Tịch Giao bị Lạc Cửu Thiên làm cho sắc mặt đỏ lên, lập tức một cái tắt đem hắn đẩy ra. Mà Lạc Cửu Thiên cũng không giận, chỉ là chuyển mắt nháy mắt, liếc trong viện mấy người liếc mắt một cái. Chờ nhìn đến kia tú bà, mặt nạ sau hai mắt, tức khắc nổi lên một mạt hàn quang. Ai làm? Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng hỏi nói. Diệp Tịch Giao cũng không che giấu, nói, Hàn Di Nương. Chính là hôm nay buổi sáng đụng tới nữ nhân kia mẹ ruột. Lạc Cửu Thiên nháy mắt hiểu rõ, nga, thì ra là thế. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên hơi hơi một đốn, ngay sau đó đôi bên cạnh Lệ Thừa, nói, vậy đưa qua đi cho nàng nhìn xem. Lệ Thừa nghe tiếng dùng mình, lập tức theo tiếng, là. Lạc Cửu Thiên có an bài, chuyện sau đó Diệp Tịch Giao liền cũng không hỏi. Lúc sau hai người rời đi tiểu viện nhi, bất quá đãi một lần nữa trở lại trên đường cái lúc sau, Diệp Tịch Giao lại dưới chân vừa chuyển, lại lần nữa về tới phía trước cái kia hiệu thuốc. Thừa Thiên hiệu thuốc. Mà có lẽ là phía trước Diệp Tịch Giao mới vừa đi không lâu, kia hiệu thuốc tiểu nhị còn có chút ấn tượng. Lập tức vội vàng đón đi lên. Nhưng không chờ hắn mở miệng, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. 1297 chương 1297 ngươi muốn cùng bản tôn cùng nhau lăn sao? Các ngươi trưởng quầy tiên sinh ở sao? Hiệu thuốc tiểu nhị sửng sốt, vội vàng nói. Nha, thật không khéo, chúng ta trưởng quầy vừa rồi cùng bằng hữu đi ra ngoài. Sao vậy, cô nương có chuyện gì sao? Trưởng quầy không ở. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ. Ngay sau đó đem phía trước từ giữa năm người nơi đó lấy tới bình nhỏ, đưa tới hiệu thuốc tiểu nhị trước mặt, hỏi. Kia xin hỏi, nơi này đan dược, là từ quý phô bán đi sao? Ta nhìn xem. Nha, thật đúng là làm cô nương nói đúng. Hiện giờ này trung phẩm thanh huyết đan, toàn bộ kinh thành đều hút hàng thực. Nhưng mấu chốt là, chúng ta này đan dược nghe nói là có vị thần bí cao nhân đặc thù luyện chế, cùng mặt khác không giống nhau, khẳng định không sai được. Hiệu thuốc tiểu nhị ngôn chi chuẩn xác. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao gật gật đầu, nói, hảo, ta đây hiện tại muốn cùng ngươi nói chính là, về sau ngươi nói vị kia luyện đan sư luyện chế sở hữu đan dược, đều không được bán cho phang ra. Nếu như bằng không, ngươi thừa thiên hiệu thuốc về sau đừng nghĩ lại từ vị kia luyện đan sư trong tay, được đến một viên đan dược. Diệp Tịch Giao nói dứt khoát, dứt lời, xoay người liền đi. Mà kia hiệu thuốc tiểu nhị lại trực tiếp đốc, đãi phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao đã đi được không ảnh. Về tới quốc linh viện ký túc xá, sắc trời đã hoàn toàn đen. Bận rộn một ngày, Diệp Tịch Giao cũng là mệt mỏi. Đại phân nhi bị hảo thủy, liền đem mãi hoa hoa tiểu bạch ném văng ra, tắm gội lau mình. Ngày mùa hè đêm, mang theo một tia hơi lạnh. Diệp Tịch Giao hái sa mỏng, rút đi váy áo, nhưng mới vừa đi tiến thao tắm, đem toàn bộ thân thể ngâm ở trong nước, liền nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân. Diệp Tịch Giao tưởng phân nhi, liền cũng không quay đầu lại nói, không cần bận việc, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Nhưng dứt lời, đối phương lại không có theo tiếng. Diệp Tịch Giao sửng sốt, rốt cuộc nhận thấy được một tia cổ quái, đã có thể vào lúc này, một con ấm áp mà quen thuộc tay, tức khắc xoa nàng lỏa lộ bên ngoài đầu vai. Diệp Tịch Giao cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, liền đối với Thượng Lạc Cửu Thiên cặp kia thâm thúy mà hoặc nhân mắt. Ngươi như thế nào vào được? Đi ra ngoài. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại câu môi cười, theo sau hai tròng mắt chợt tắt, nương ánh nến thưởng thức một chút trước mắt cảnh đẹp, tiếp theo một tay đem Diệp Tịch Giao từ thau tắm ôm lên. Nháy mắt mất đi cân bằng, Diệp Tịch Giao phản xạ tính rỗi tay câu lấy Lạc Cửu Thiên cổ. Nhưng ngay sau đó, lại giống như bị vớt lên bờ cá giống nhau, đột nhiên giãy giụa lên. Lạc Cửu Thiên, ngươi hôn đản này, ngươi cho ta buông tay có nghe hay không? Không nghe thấy. Ngươi. Vậy ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ngươi muốn cùng bản tôn cùng nhau lan sao? Diệp Tịch Giao quả thực muốn chọc giận tạc. Hôn đản này, hiện giờ không có tâm, như thế nào còn càng ngày càng lưu manh. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt trầm xuống, đồng thời duỗi tay bóp chặt Lạc Cửu Thiên kia trương tuấn mỹ vô chủ, phảng phất giống như thần chi mặt, nói. Lạc Cửu Thiên, ta cuối cùng nói một câu, ngươi hiện tại, lập tức, cút xéo cho ta. Lúc này Diệp Tịch Giao biểu tình phá lệ nghiêm túc. Nghe vậy, Lạc Cửu Thiên quả nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng không dãy rủa, nhưng lại hai ba bước đi đến giường trước, sau đó đem Diệp Tịch Giao gần như hoàn mỹ thân mình, đặt ở giường, đồng thời cả người đè ép đi lên. Ta nếu là không đâu. Nói, Lạc Cửu Thiên nháy mắt túi người, lập tức liền hôn lên kia trường tiểu xảo môi anh đào. Lạc Cửu Thiên hôn, như cũ bá đạo mà cường thế. Đầu lưỡi nhẹ để khớp hàm, theo sau liền trực tiếp cậy chui đi vào. Gắn bó như môi với răng xúc cảm, làm Diệp Tịch Giao không cấm tâm thần chấn động. Nhưng giây lát gian rồi lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp theo há mồm đó là hung hăng một cán. 1298 chương 1298 bản tôn tưởng, cùng ngươi cùng nhau trụ. Trong khoảnh khắc, huyết hương vị ở hai người môi răng gian lan tràn. Lạc Cửu Thiên quả nhiên nao nao, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía dưới thân tiểu nữ nhân. Lúc này chỉ thấy, đen tối ánh sáng hạ, trong suốt da thịt trắng non gần như trong suốt. Tuyệt mỹ ngũ quan, hơi sưng đỏ mà mang huyết đôi môi. Tức khắc, Lạc Cửu Thiên hai tròng mắt chầm xuống, ngay sau đó đột nhiên lại lần nữa cúi xuống thân, không quan tâm cắn nuốt lên. Đã không có tâm nam nhân, càng thêm bằng vào bản năng. Diệp Tịch Giao hai mắt phun hỏa, nhưng theo sau vừa muốn giơ tay, liền bị Lạc Cửu Thiên một trưởng đè lại. Lại cắn hắn, rồi lại bị hắn né tránh, Diệp Tịch Giao phịch nửa ngày, lại một chút đối Lạc Cửu Thiên không có một tia biện pháp. Thậm chí nàng giãy giụa, ngược lại gợi lên Lạc Cửu Thiên hứng thú, ngay sau đó thế nhưng muộn thanh nở nụ cười. Tiếp theo đôi môi hạ di, sau đó một ngụm điêu ở Diệp Tịch Giao vành hai. Diệp Tịch Giao phản xạ tính cả người run lên, lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên dán nàng lỗ thai, hàm chứa vành hai, nói nhỏ nói. Thế nhưng làm bản tôn ngủ thư phòng. Ân a, nữ nhân, ngươi thật là có cái này lá gan. Diệp Tịch Giao sửng sốt, theo sau lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai, hiện giờ hôm nay tên cửa hiệu bộ viện tuy rằng là quốc linh viện tốt nhất, nhưng chung quy không phải chính mình ra. Trang bị một cái sương phòng, một cái thư phòng, cộng thêm hai cái hạ nhân phòng. Theo lý thuyết, như vậy an bài đã xem như không tồi. Nhưng hôm nay Phân Nhi cùng Lệ Thừa từng người một gian hạ nhân phòng, Diệp Tịch giao ở sương phòng, để lại cho Lạc Cửu Thiên, liền chỉ còn lại có một cái thư phòng. Cho nên đãi đêm nay một hồi tới sau, mỗi vị đại gia liền bất mãn. Trực tiếp tìm Diệp Tịch giao tính sổ, không nghĩ tới lại gặp phải. Nhưng Diệp Tịch giao lại không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Ngay sau đó nhân cơ hội ninh thân mình, ngăn chặn bị gợi lên tâm thần, sau đó một quyển chính sắp nói. Thư phòng làm sao vậy? Không phải làm theo có giường có phô đệm chăn sao? Ngươi nếu là không được, vậy đi ra ngoài chính mình tìm địa phương, nơi này là quốc linh viện, vốn là không phải ngươi nên tới địa phương. Nhưng bản tôn không nghĩ đi ra ngoài. Vậy ngươi liền chịu đựng. Nhưng bản tôn lại không nghĩ chịu đựng. Bản tôn tưởng. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên hơi hơi dừng một chút, tiếp theo hơi dùng một chút lực, cắn hạ trong miệng mềm mại cơ hồ làm hắn yêu thích không buông tay tiểu xảo vành thai, đồng thời tiếng nói ảm ách nói. Bản tôn tưởng, cùng ngươi cùng nhau trụ. Diệp Tịch giao nguyên bản banh mặt đẹp, tức khắc đỏ lên. Lập tức trừng mắt, lạnh lùng nói. Lạc Cửu Thiên, ngươi đừng quá mức. Bản tôn như thế nào quá mức? Như vậy sao? Nói, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên lại lần nữa một cắn, đồng thời giơ tay xoa Diệp Tịch Giao kia tuyết trắng mà trong suốt ngực. Ngươi! Diệp Tịch Giao cả khuôn mặt tức khắc lại khống chế không được, lập tức đỏ. Nhưng đồng thời, một cổ vô danh hỏa khí, ngay sau đó từ trong lòng lan tràn đi lên. Ngực có chút phát đổ, Diệp Tịch Giao ngay sau đó quay đầu, không nói chuyện nữa, cũng không hề xem hắn. Thậm chí liền dây rủa đều lười đến lại động một chút. Ái mộ dương gian, tức khắc quỷ dị yên tĩnh xuống dưới. Thấy vậy tình hình, nguyên bản còn có chút đắc ý Lạc Cửu Thiên, nháy mắt trên tay một đốn, anh đĩnh mày kiếm nháy mắt nhíu lại. Theo sau duỗi tay bẻ quá Diệp Tịch Giao kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nhưng ngay sau đó, Diệp Tịch Giao lại trực tiếp nhắm lại mắt. Vô danh hỏa khí, làm Lạc Cửu Thiên đáy mắt trong khoảnh khắc xẹt qua một mạt nguy hiểm. Lập tức duỗi tay bóp chặt nàng cổ. Nhưng ngay sau đó, lại như thế nào đều không hạ thủ được. Chờ một mạch qua không biết quá lâu lúc sau, Lạc Cửu Thiên mới có chút bất mãn hô khẩu khí. Tiếp theo cả người giống như đại cẩu giống nhau, lập tức đè ở nàng trên người. 1299 chương 1299 bản tôn muốn giết ngươi. Rút đi ngày thường thần bí, lúc này Lạc Cửu Thiên phản ứng thật sự quá mức rõ ràng. Thậm chí còn mang theo một tia nói không nên lời tính trẻ con. Diệp Tịch Giao nhịn không được lông mi run lên, sau đó lặng lẽ đem đôi mắt mở một đạo phùng. Lúc này lại thấy, Lạc Cửu Thiên chính nhíu mày nhấp môi, theo sau không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, liền đem một trương đại mặt, trực tiếp vùi vào nàng cổ. Diệp Tịch Giao chán nản, cộng lại ngươi còn ủy khuất. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên mấp máy một chút, sau đó duỗi tay đem Diệp Tịch Giao ôm lấy, đồng thời ở nàng bên thai nói nhỏ nói. Bản tôn muốn giết ngươi. Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Như vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không rời đi bản tôn. Diệp Tịch Giao như cũ không nói chuyện. Ngươi nói, nếu là bản tôn vĩnh viễn cũng nghĩ không ra, làm sao bây giờ? Lạc Cửu Thiên tư duy có chút nhảy lên, nguyên bản còn tưởng trợn trắng mắt Diệp Tịch Giao, nghe được lời này, lại bỗng nhiên sửng sốt. Theo sau chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc vươn tay, sau đó chậm rãi hồi ôm lấy hắn vòng eo. Đồng thời nói, sẽ không, ngươi sẽ nhớ tới. Lạc Cửu Thiên ngẩn ra, ngay sau đó đôi tay nắm thật chặt, càng thêm đem trong lòng ngực kiểu mềm, xoa tiến trong thân thể, đồng thời khẽ gật đầu. Ân, ta sẽ. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên một cái xoay người, đồng thời rơi xuống giường màn, tiếp theo duỗi tay xả qua chăn gấm, đem hai người hoàn toàn che lại. Ngủ đi. Lúc sau một đêm không nói chuyện, Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra ngoài ý muốn thành thật. Mà Diệp Tịch Giao cũng ở mới bắt đầu căng chặt sau, không biết ở khi nào, hoàn toàn đã ngủ. Nhưng lúc này giờ phút này, trong kinh thành sớm nên đóng cửa Thừa Thiên hiệu thuốc, lại đèn đuốc sáng trưng. Cùng bằng hưu uống rượu vừa trở về hoàng trường quầy, nguyên bản còn có chút men say phía trên, mê mê hoặc hoặc. Nhưng đãi nghe qua hiệu thuốc tiểu nhị nói, lại tức khắc chớp chớp một chút đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Có vị cô nương đến chúng ta trong tiệm phòng nói. Không cho đem vị kia thần bí cao nhân đan dược, bán cho Phan gia. Hiệu thuốc tiểu nhị vội vàng gật đầu, thấy vậy tình hình, hoàng trưởng quay lập tức đánh một cái rượu cách, tiếp theo giơ tay chiếu tiểu nhị đầu, chính là một cái tát. Ngươi tiểu tử này, không có việc gì nói mê sảng đâu đi. Nàng nói không cho bán liền không bán. Nàng ai nha? Lại nói, kia chính là Phan gia, tuy rằng cùng chúng ta thôi ra so, không coi là cái gì. Nhưng tại đây Yến Quốc Kinh Thành, ai không được làm kia Phan tương ba phần. Một tiểu nha đầu thế nhưng nói như thế mạnh miệng, quả thực là. Cách, không biết cái gọi là. Không cần phải xen vào nàng. Nói, hoàng trưởng quay lảo đảo lắc lư đứng lên liền hướng hậu viện đi. Nhưng thân là thôi ra ở Yến Quốc Kinh Thành đại trưởng quầy, hoàng trưởng quầy trung quy không phải ngu xuẩn. Cho nên đãi đi rồi vài bước sau, đông nhiên dưới chân một đốn, xoay người kêu lên. Chờ, từ từ. Ngươi trước cùng ta nói, kia cô nương tên gọi là gì? Trông như thế nào? Hiệu thuốc tiểu nhị nguyên bản còn có chút lo lắng, nghe vậy vội vàng trả lời, gọi là gì chưa nói, lớn lên sao? Trưởng quầy, kia cô nương trên mặt mang sắc khăn. Trông như thế nào, căn bản thấy không rõ. Bất quá ta cảm thấy lớn lên hẳn là thật xinh đẹp, kia khí chất, quả thực tuyệt, khẳng định không phải người thường. Hoàng trưởng quầy vừa nghe, tức khắc mị hạ đôi mắt, ngay sau đó hỏi, thật như vậy tà hồ. Trưởng quầy, việc này ta có thể nói dối sao? Ta có thể lấy đầu bảo đảm, kia cô nương khẳng định không bình thường. Hơn nữa, cùng kia cô nương cùng nhau tới, còn có một cái mang mặt nạ bạch đi hề nhân, kia khí thế. Ngoan ngoãn, ta lúc ấy cũng chưa dám nhiều xem. Cho nên trưởng quầy, nếu không việc này, chúng ta hỏi trước hỏi mặt trên, lại nói. 1.300 chương 1.300 tin tức lớn. Hoàng trưởng quầy nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Ngay sau đó lấy ra chính mình ngọc bài, liền đem vừa mới nghe được sự tình, một năm một mười chuyển quay lại thôi ra. Mà vốn dĩ hoàng trưởng quầy còn nghĩ, phỏng trưng buồn ra truyền xuống tin tức, nói như thế nào cũng đến ngày mai. Kết quả tin tức mới vừa phát ra không trong chốc lát, bổn gia liền đáp lời. Chính là Tô Y Y che mặt, khí chất xuất trần, tiếng nói thanh lanh tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nha, một chút không kém. Bổn gia mặt trên hình dung như thế nào so với ta còn rõ ràng nha. Vừa lúc ở bên cạnh nhìn lén hiệu thuốc tiểu nhị, lập tức nhịn không được bật thốt lên nói. Có thể nghe ngôn, hoàng trưởng quay lại trong lòng cả kinh, rượu xem như hoàn toàn tỉnh. Lập tức ở giữa trở về một cái là. Kết quả không nhiều trong chốc lát, bổn gia lập tức đáp lời, làm theo. Đơn giản hai chữ, hoàng trưởng quay tức khắc trợn tròn mắt. Phải biết rằng ở Yến Quốc, Phan Tương có thể nói một tay che trời. Hiện giờ liền bởi vì một vị danh không chuyển kinh chuyện tiểu cô nương một câu, bổn gia hơn phân nửa đêm liền do dự đều không do dự liền. Ngoan ngoãn, kia cô nương đến tuột cùng là người nào nha? Trong nháy mắt, hoàng trưởng quay cả người đều không tốt. Ngày hôm qua ban đêm hạ một hồi mưa nhỏ, khiến cho sáng sớm không khí phá lệ mới mẻ. Phan gia thủ vệ gã sai vặt cùng thường lui tới giống nhau, một bên đánh áp, một bên híp mắt đẩy ra đại môn. Nhưng đại môn một khai, một cổ nồng đậm hương vị, thiếu chút nữa đem gã sai vặt sặc ngất xỉu đi. Ai a, đại sáng sớm. Gã sai vặt vừa muốn oán giận mắng hai câu, nhưng đại mở mắt ra, cả người nháy mắt nếu một ngốc gà. Tiếp theo đột nhiên một giọng nói, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó tay chân cùng sử dụng, vội vàng kêu khóc hướng trong phủ chạy. Tới, người tới a, mau tới người a, giết người lạp. Hét thảm một tiếng, đánh vỡ toàn bộ Phan phủ. Đại theo sau Phan phủ mọi người ra tới vừa thấy, nháy mắt huyết sắc toàn vô. Chỉ thấy lúc này Phan cửa nhà, thế nhưng thình lình treo bốn cụ máu chảy đầm địa bộ xương. Bọn họ đầu hoàn chỉnh, nhưng cổ dưới, trừ bỏ xương cốt cùng nội tạng, thế nhưng chỉ còn lại có bị máu tươi nhiễm hồng xương cốt. Màu đỏ tươi huyết lưu đầy đất, mà xuyên thấu qua khoang bụng, lại như cũ có thể nhìn đến bọn họ mỗi người, hơi hơi nhảy lên trái tim. Tam nam một nữ, cầm đầu đúng là ngày hôm qua chạm vạng dụ sử Diệp Tịch Giao cái kia đáng khinh trung nhân nhân. Toàn bộ Phan gia đều bị này khủng bố một màn dọa ngây người. Theo sau, một vị mắt sắc Phan phủ hạ nhân bỗng nhiên nhìn đến, kia bốn cụ nửa chết nửa sống bộ xương phía dưới. Còn có một phong dính đầy huyết tờ giấy. Theo sau đại tráng lá gan tiến lên đem tờ giấy cầm lấy tới vừa thấy, chỉ thấy mặt trên chỉ viết một câu. Hàn Di Nương, đẹp sao? Mọi người sắc mặt biến đổi. Lúc này sáng sớm vào chiều sớm Phan Lê từ trong phủ đi ra, chờ nhìn đến trước cửa tình hình, tức khắc mày nhăn lại. Theo sau tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Thu thập, đem này tờ giấy cho nàng nhìn xem liền hảo." Xuân Phụ trong lòng ám niệm một câu, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Theo sau Phan Lê trực tiếp ngồi trên xe ngựa, thẳng đến Yến Quốc đại điện. Đại sáng sớm việc này thật sự có đủ doa người. Cho nên mỗi chờ buổi sáng đâu, toàn bộ kinh thành liền truyền khắp. Ngày hôm qua còn kiêu ngạo Hàn Di Nương hoàn toàn sợ tới mức cả người phát run, liền phòng cũng không dám ra. Kết quả chuyện này còn không có chấm dứt, nghỉ ngơi ngọ trong thành các đại tiểu lâu cửa hàng khai trương, lại có một cái tin tức lớn, lại lần nữa ở kinh thành nổ vang. Thừa Thiên Hiệu Thuốc đại trưởng quầy có lệnh, bắt đầu từ hôm nay, kỳ hạ sở hữu lớn nhỏ hiệu thuốc, dược đường, cự không tiếp đại phan người nhà. Nếu có ai dám can đảm mưu toan giấu trời qua biển, lừa gạt hiệu thuốc qua tay bán cùng phan người nhà, cũng đem hoa nhập sổ đen, vĩnh không hướng tới. 1301 chương 1301 không chết không ngừng. Nếu nói, đại sáng sớm Phan phủ trước cửa treo bốn cụ bộ xương làm người kinh tùng nói, như vậy Thừa Thiên Hiệu Thuốc tin tức này, quả thực chính là làm người chấn kinh rồi. Rốt cuộc, Thừa Thiên Hiệu Thuốc tuy rằng không phải Yến Quốc đệ nhất hiệu thuốc, nhưng trong kinh thành phàm là có chút phương pháp người đều biết, Thừa Thiên Hiệu Thuốc sau lưng là Thôi gia. Đặc biệt là, gần nhất này Thừa Thiên Hiệu Thuốc cũng không biết mượn sức vị nào cao nhân, bán ra đan dược là một đám so một đám hảo. Liên tiếp đem kinh thành vốn có mấy nhà cửa hiệu lâu đời đỉnh phải gọi khổ không ngừng. Đã có thể ở cái này đương khẩu, Thừa Thiên Hiệu Thuốc lại chặt đứt cùng Phan gia lui tới. Thậm chí liền trợ giúp Thôi gia cũng cùng nhau đoạn giao, này hiển nhiên là cả đời không qua lại với nhau tiết tấu nha. Thậm chí liền Thừa Thiên Hiệu Thuốc Hoàng trưởng quầy, lúc này cũng ngồi ở hiệu thuốc, mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Phải biết rằng, tối hôm qua phát tin tức thời điểm, bổn gia đại trưởng quầy còn chỉ nói làm theo. Nhưng hôm nay cùng nhau tới, Hoàng trưởng quầy lấy ra ngọc bài vừa thấy, thiếu chút nữa không hủ chết. Thôi ra đương gia đại lão ra trực tiếp truyền lời, phong sát Phan gia, vĩnh không hướng tới. Hoàng trưởng quầy trực tiếp liền ngốc. Đương nhiên, phát ngốc không ngừng là Hoàng trưởng quầy. Giữa trưa, đại tử trong cung trở về, Phan Lê vừa nghe tin tức này, đầu tiên là sửng sốt, theo sau từ trước đến nay Thái Sơn sập trước mặt, mà mặt không đổi sắc trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ. Lập tức liền đem trong tay chén trà quăng ngã cái dập nát. Bất quá giây lát gian, Phan Lê lại bình tĩnh xuống dưới. Lập tức xoay người ngồi vào ghế trên, đồng thời thấp giọng nói: "Đi cha, đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Bên cạnh Phan Hải Chiến Chiến căng căng nói, hồi lao ra nói, đã tra xét. Nhưng hiện tại như cũ. Vậy thông chi Thừa Thiên Hiệu Thuốc trưởng quầy, liền nói bổn tướng muốn gặp hắn. Này, như thế nào? Này cũng có vấn đề. Nhìn ra Phan Hải khuôn mặt u sầu, Phan Lê nháy mắt đôi mắt một lệ. Phan Hải sợ tới mức cả người run lên, nhưng vẫn là nhăn mặt, nhỏ giọng nói. Lão, lao ra, ngài là không biết, hôm nay tin tức vừa ra tới. Nô tài liền đi Thừa Thiên Hiệu Thuốc tìm Hoàng trưởng quầy. Nhưng lại liền Hoàng trưởng quầy mặt cũng chưa nhìn thấy, nhưng thật ra cái kia hiệu thuốc tiểu nhị đẩy ra nói là về sau chúng ta phủ người, bọn họ đều không thấy. Còn nói cái gì? Phan Hải cẩn thận nhìn Phan Lê liếc mắt một cái, ngay sau đó cúi đầu nói, còn nói việc này chẳng trách bọn họ, nói là chúng ta trong phủ có người cầm đan dược hạt khoe khoang, kết quả chọc không nên dây vào. Phan Lê vừa nghe, nháy mắt mày một ninh. Đãi một lát sau, đột nhiên đứng dậy đi hướng hậu trạch nào đó hoa đoàn cẩm thốc tiểu viện nhi. Tiếp theo vừa vào cửa, chiếu Hàn Di Nương giơ tay chính là một cái tát. Ngươi này xuân phụ, xem ngươi chọc đến chuyện tốt. Hàn Di Nương một cái không xong, nháy mắt ngã ở trên mặt đất. Lúc này, nàng đã từ chuyện hồi sáng này chung, đã biết chút manh mối. Ngay sau đó tiếng khóc liên tục lại là cầu xin, lại là trang đáng thương. Đồng thời cũng rốt cuộc đem sự tình mọn nguồn, đều nói ra. Phan Lê đã sớm đoán ra sẽ là như thế, đảo cũng không quá mức kinh ngạc. Chỉ là đãi Hàn Di Nương công đạo lúc sau, vẫn là không cấm mị hạ đôi mắt, theo sau xoay người đi đến phía trước cửa sổ, khoanh tay mà đứng, nói. Diệp Tịch Giao. Hảo ngươi cái Diệp Tịch Giao. Lao phu lúc này cùng ngươi không chết không ngừng. Phan gia đại loạn, kinh thành ồn ào náo động. Nhưng hôm nay vừa mới tiến vào Quốc Linh Viện Diệp Tịch Giao, lại hoàn toàn không biết gì cả. Thanh chiều lên, liền nhìn đến Lạc Cửu Thiên kia trương khuôn mặt tuấn tú. Làm Diệp Tịch Giao cơ hồ thất thần đồng thời, cũng có chút phát ngốc, theo sau mới nhớ tới, tối hôm qua thằng nhãi này thế nhưng lưu lại nơi này, cùng chính mình cùng chung chăn gối một buổi tối. Diệp Tịch Giao tức khắc hậu chi hậu giác khí tạc. 1302 chương 1302 đại sáng sớm liền không ngừng nghỉ. Ân a. Lạc Cửu Thiên có chút mơ hồ. Nghe được trong lòng ngực tiếng ồn ào, phản xạ tính bàn tay to duỗi ra. Đem Diệp Tịch Giao lại lần nữa ôm chặt muốn chết, đồng thời nhắm hai mắt lẩm bẩm nói. Đừng xảo. Vốn là hỏa đại Diệp Tịch Giao, lập tức hoàn toàn bạo phát. Đừng xảo. Ngươi thế nhưng còn nói đừng xảo. Họ Lạc, ngươi cho ta lên. Nói, Diệp Tịch Giao một phen tránh ra Lạc Cửu Thiên cánh tay, tiếp theo nhấc chân một chân liền đem hắn đạp đi xuống. Lúc này Lạc Cửu Thiên còn nhắm hai mắt, một cái không lưu ý, tức khắc chỉ nghe rầm một tiếng, rớt tới rồi trên mặt đất. Cái này, Lạc Cửu Thiên cuối cùng tỉnh. Lập tức bất mãn nhăn lại mày kiếm, một cổ sát khí nháy mắt từ trên người lan tràn ra tới. Nhưng đái trợn mắt nhìn đến trên giường Diệp Tịch Giao, Lạc Cửu Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo di thiên sát khí tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Đại sáng sớm, lại làm sao vậy? Diệp Tịch Giao đôi mắt chừng, lại làm sao vậy? Ngươi còn dám nói lại làm sao vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Không sai. Tối hôm qua bị trước mắt tên hôn đả này trực tiếp từ thau tắm ôm ra tới, thực tế chính mình xác thật không có mặc quần áo. Nhưng chỉ cần là như thế này nàng cũng nhịn, nàng cũng không trông cậy vào trước mắt hôn đả này có thể làm cái gì hảo tâm thân sĩ. Nhưng vì cái gì trước mắt thằng nhãi này cũng là quang. Phải biết rằng, nàng lúc ấy chính là nhớ rõ rành mạch, thằng nhãi này lúc ấy chính là ăn mặc quần áo. Nhưng hiện tại, Nga, Diệp Tịch Giao quả thực muốn hôn mê. Lập tức phản xạ tính giơ tay, che lại đôi mắt. Liền sợ một cái không tốt, chờ lát nữa trưởng lỗ kim. Lạc Cửu Thiên mẩn ra, theo phương hướng phản xạ tính túi đầu nhìn thoáng qua. Tiếp theo không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói, ngủ cởi quần áo, không phải bình thường sao. Diệp Tịch Giao bị chọc tức gan đau. Lập tức cũng lười đến lại cùng hắn nét mực, một tay xả quá chăn gấm vây quanh chính mình, đồng thời nắm lên bên cạnh quần áo, trực tiếp ném tới Lạc Cửu Thiên trên đầu. Ít nói nhảm, mặc xong quần áo, chạy nhanh cút đi. Kết quả Lạc Cửu Thiên lại cười. Rồi tay đem quần áo hướng bên cạnh một ném, tiếp theo một cái bước xa trở lại giường phía trên, đồng thời bàn tay to duỗi ra, liền lại đem Diệp Tịch Giao liền người mang bị, ôm cái đẩy cõi lòng. Còn sớm, ngủ tiếp một lát đi. Nói, Lạc Cửu Thiên thế nhưng thật sự nhắm hai mắt lại. Nhưng một đôi tay lại ngược lại bắt đầu bận việc lên. Diệp Tịch Giao đã hoàn toàn hết trôi nói rồi. Nhưng theo sau hai mắt một lệ, tiếp theo đột nhiên thân thể một cung, nâng lên một chân nha tử, trực tiếp đạp qua đi. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên sớm có chuẩn bị. Nháy mắt bàn tay to duỗi ra, liền đem người nào đó chân nhỏ, trực tiếp nắm ở trong tay. Chân bị bắt lấy, Diệp Tịch Giao tức khắc không cấm mặt già đỏ lên. Bản năng tránh tránh, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Thậm chí ngược lại làm người nào đó. Nhịn không được ha hả nở nụ cười. Giao nhi chân nhỏ nhi, quả nhiên vừa non vừa mềm. Mấu chốt là tinh thần. Ngươi, ngươi câm miệng. Vốn là mặt đỏ Diệp Tịch Giao, bị hắn như vậy vừa nói, tức khắc càng quẫn. Lập tức ưu tú lại giận kêu lên, ngươi, ngươi cút xéo cho ta. Bằng không, bằng không, bằng không. Thế nào? Ân a. Âm cuối nhẹ trọn. Lúc này Lạc Cửu Thiên tựa như một cái lưu luyến bùi hoa hoa hoa đại thiếu. Đặc biệt là kia đồng dạng hơi trọn ánh mắt, chỉ liếc mắt một cái, liền phảng phất muốn đem người hồn đều câu đi giống nhau. Diệp Tịch Giao tức khắc nhịn không được trong lòng nhảy dựng, vốn là đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, lập tức càng đỏ. Ngươi, ngươi nhanh lên nhi lên, chờ lát nữa còn có chính sự đâu. Ta hiện tại làm chính là chính sự. Ai nha, ngươi Diệp Tịch Giao quả thực vô pháp cùng người nào đó câu thông. Lập tức nâng lên mặt khác một chân, còn không chờ khai đá, người nào đó liền trực tiếp nhào tới. 1303 chương 1303 muốn chạy trốn. Chậm. Sát thương luôn có cấp có khi. Diệp Tịch Giao rốt cuộc thiết thân cảm nhận được cái gì kêu dẫn lửa thiêu thân. Cho nên, lúc này đổi Diệp Tịch Giao không dám động. Nhưng tới rồi cái này mấu chốt thượng, giống như nằm ngay đơ cũng không hảo xử. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao trong mắt vừa chuyển. Tiếp theo bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy Lạc Cửu Thiên cổ, hiếm thấy đáp lại hắn một chút. Môi răng gian nhẹ động, lại làm Lạc Cửu Thiên bản năng cả người run lên. Tiếp theo nháy mắt ngẩng đầu, đối thượng dưới thân cặp kia tuyệt mỹ mắt. Lại thân một chút. Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, đảo cũng không ngượng ngùng, ngẩng đầu liền ở hắn trên môi, mổ một chút. Lạc Cửu Thiên ánh mắt sáng lên. Lại đến một chút. Diệp Tịch Giao nhíu mày, liền lại cùng vừa rồi giống nhau, lại mổ một chút. Nhưng lúc này, Lạc Cửu Thiên rõ ràng liền có chút không hài lòng, lập tức mày kiếm một trọn, nói. Ngươi cái này kêu thân sao? Ngươi cái này kêu chạm vào. Nói, Lạc Cửu Thiên đột nhiên túi đầu, hung hăng kệ ra Diệp Tịch Giao môi răng, đó là một phen bá đạo câu triển. Theo sau chờ một mạch hai người đều có chút thở hổn hển, Lạc Cửu Thiên mới ngẩng đầu, sau đó dán Diệp Tịch Giao bên hai, thì thầm nói. Lúc này mới kêu thân, hiểu không? Diệp Tịch Giao đầu óc còn có chút mơ hồ, liền chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Lạc Cửu Thiên rốt cuộc vừa lòng, theo sau cắn kia kiểu mềm vành hai, một đường xuống phía dưới, sau đó đi vào kia tuyết trắng ngực. Diệp Tịch Giao lập tức đột nhiên hoàn hồn, ngay sau đó duỗi tay che khuất ngực, đồng thời thấp giọng nói, từ từ. Cảnh đẹp bị che khuất, Lạc Cửu Thiên tức khắc không cao hứng. Mà thừa dịp cơ hội này, Diệp Tịch Giao một phen xả quá trên người nam nhân đầu, đồng thời bất động thanh sắc đem để ở chính mình giữa hai chân tiểu Cửu Thiên dịch đi. Nhưng Lạc Cửu Thiên không nốc, phát giác Diệp Tịch Giao ý đồ. Lập tức mày kiếm một trọn, lại lần nữa cường thế đem Diệp Tịch Giao gắt gao đè ở dưới thân. Muốn chạy trốn. Chậm. Nói, Lạc Cửu Thiên làm bộ lần thứ hai cúi người, lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói, Lạc Cửu Thiên, nếu là hiện tại chạm vào ta, ngày mai ta khiến cho ngươi vĩnh viễn tìm không thấy ta. Ái mội giường chi gian, Diệp Tịch Giao đông nhiên mở miệng. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói một phản ngày xưa quẩn cũ ẽ, lại tức khắc làm nguyên bản thú tính quá độ Lạc Cửu Thiên đột nhiên ngẩn ra. Lời này có ý tứ gì? Lạc Cửu Thiên nhíu mày, khó hiểu hỏi. Diệp Tịch Giao lần này không có trốn tránh, lập tức nhìn thẳng hắn mắt, ngay sau đó nói, chính là mặt chữ ý tứ. Ngươi biết, ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Ngươi? Vì cái gì? Lạc Cửu Thiên bất mãn gần như hóa thành thực chất. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Tịch Giao duỗi tay xoa hắn mặt, theo sau thấp giọng nói, bởi vì hiện tại ngươi căn bản không biết ta là ai. Bản tôn như thế nào không biết. Lạc Cửu Thiên nháy mắt nhíu mày, nhưng không chờ hắn đem nói cho hết lời, chỉ thấy Lệ Thừa đột nhiên từ phòng ngoại vọt vào tới, trầm giọng nói. Tôn thượng đại nhân, không hảo. Tây. Cút đi. Một tiếng gầm lên, tiếp theo không đợi Lệ Thừa phục hồi tinh thần lại, liền bị một đạo lạnh băng đến xương kinh phong, lập tức đánh bay đi ra ngoài. Bất quá bởi vì Lệ Thừa bỗng nhiên xuất hiện, nhưng thật ra đánh gãy Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên giằng co. Ngay sau đó đãi Lệ Thừa bị đánh bay sau, Diệp Tịch Giao cũng thừa cơ ngồi dậy, sau đó một bên mặc quần áo, một bên thấp giọng nói. Hảo, đi trước nhìn xem đi. Phỏng chừng là thật đã xảy ra chuyện. Diệp Tịch Giao đã là bình tĩnh lại. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại như cũ có chút bực mình, âm trầm sắc mặt càng là phảng phất có thể tích ra thủy tới. Nhưng chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao một thân lanh lẹ mặc tốt quần áo, lập tức bất mãn một tay đem nàng xả lại đây, sau đó hung hăng ở nàng trên cổ cắn một ngụm. 1304 chương 1304 đã xảy ra chuyện. Chuyện tốt bị đánh gãy, Lạc Cửu Thiên tâm tình chắc hẳn phải vậy buồn bực tới rồi cực điểm. Theo sau đại hai người mặc quần áo rửa mặt, tiếp theo liền đem Lệ Thừa kêu tiến vào. Lệ Thừa có chút khổ bức. Thậm chí hắn có thể cảm thấy lúc này nhà mình chủ tử xem chính mình ánh mắt, quả thực muốn đem hắn ăn giống nhau. Một tầng mồ hôi lạnh lập tức liền từ Lệ Thừa trên trán xông ra. Nhưng tưởng tượng đến chính sự, Lệ Thừa vẫn là nháy mắt biểu tình dùng mình, đồng thời thấp giọng nói. Khởi bẩm tôn thượng đại nhân, Tây vực khu vực khai thác mỏ lại lần nữa đã xảy ra chuyện. Tục truyền trở về tin tức. Lần này toàn bộ bắc bộ khu vực khai thác mỏ toàn bộ suy sụp sụp, rất nhiều người bị đè ở bên trong, hiện tại sinh tử không rõ. Lạc Cửu Thiên liếc Lệ Thừa giống nhau, ngay sau đó có chút không chút để ý hỏi. Gia Cát không phải ở bên kia nhìn sao? Lệ Thừa nháy mắt mày một ngừng, nói, Gia Cát lúc ấy đang ở khu vực khai thác mỏ hạ, hiện giờ người còn không có tìm được. Nếu không có Gia Cát thần cũng mất tích, Lệ Thừa vừa mới sao có thể phạm như vậy lô mãng sai lầm. Mà lần này, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc chính xác vài phần. Nói, xem qua bản mạng phụ sao. Ở cha, bất quá mới nói được nơi này, Lệ Thừa bỗng nhiên ngẩn ra, tiếp theo duỗi tay từ trong lòng đem ngọc bài đem ra. Lệ Thừa văn thiếp ngọc bài toàn thân huyết hồng, so người bình thường lược tiểu một ít. tuy rằng lệ thừa tay, che lấp hơn phân nửa bộ phận, nhưng chuyển mắt ngáy mắt, Diệp Tịch Giao vẫn là mơ hồ nhìn đến, ngọc bài thượng điêu khắc nếu một vị ngọc thể ngang dọc mỹ nữ. Bất quá Diệp Tịch Giao không cười, quay đầu lại lần nữa trang điểm. Mà lúc này lệ thừa lại đang xem quá ngọc bài sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói, hồi bẩm tôn thượng đại nhân, ra cắt bản mạng phù không có việc gì. Bản mạng phù là thánh linh đại lục một loại tương đối thường thấy linh phù. Mục đích là ở một ít đại gia tộc con cháu ra ngoài rèn luyện, vạn nhất xuất hiện bất chắc sau, gia tộc có thể trước tiên biết được. Chẳng qua, chế tác bản mạng phù phí tổn so cao, cho nên ở thánh linh đại lục, chỉ có một ít thượng lưu thế gia, mới có thể vì tộc xem đệ, an trí bản mạng phù. Bất quá thiên tôn các từ trước đến nay tài đại khí thô. Cho nên thiên tôn các trung phàm là thiên tôn vệ trở lên mỗi người, đều có một cái bản mạng phù, thống nhất trưng bày ở thiên tôn các hậu viện vọng lâu. Mà hiện giờ ra cắt thần bản mạng phù không có việc gì, vậy thuyết minh, ra cắt thần hiện giờ còn sống. Cho nên lập tức, cũng không cần lạc cửu thiên vô nghĩa, lệ thừa liền đã là không hề nhiều lời. Nhưng ở lâm lui ra ngoài phía trước, vẫn là đem buổi sáng ở trong thành nghe được tin tức, nói cho cấp Diệp Tịch Giao một tiếng. Diệp Tịch Giao nghe vậy theo tiếng, đảo cũng chưa nói cái gì. Đãi lệ thừa vừa đi, lạc cửu thiên liền lập tức dựa lại đây, thấp giọng nói, Phan gia bất quá là cái tiểu sâu, nếu là nhìn không thuẫn mắt, trực tiếp bóp chết không phải hảo. Hà tất mất công. Diệp Tịch Giao lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau giơ tay lấy quá ngọc trầm, ở trên đầu vãn một cái đơn giản búi tóc, tiếp theo thấp giọng nói. Mỗi như vậy tiểu, ngươi một cái tát có thể chụp chết 80 cái, như thế nào trên đời này còn có mũi nha. Dứt lời, Diệp Tịch Giao tức giận trắng lạc cửu thiên liếc mắt một cái. Theo sau ăn qua cơm sáng, liền trực tiếp đi linh viện đi học đi. Quốc linh viện cũng hảo, phủ linh viện cũng hảo, kỳ thật đi học nội dung đại thể tương đồng. Diệp Tịch Giao không có làm đặc thủ, lại lần nữa tiến vào sơ cấp ban. Cùng lớp đệ tử có một bộ phận là ngày hôm qua cùng Diệp Tịch Giao giống nhau, thi được tới tân sinh, cũng có một ít lưu ban láo sinh, nhưng mọi người đều sẽ Diệp Tịch Giao thực nhiệt tình. Duy độc làm Diệp Tịch Giao chứng đau chính là, giáo văn thức khóa thế nhưng là hướng tiên sinh. Bất quá hết thể đều còn tính thuận lợi, chỉ là không nghĩ tới, buổi chiều tan học một hồi ký túc xá, Diệp Tịch Giao lại nháy mắt nhíu mày. 1305 chương 1305 kinh hỷ. Nguyên lai lúc này chính mình ký túc xá cửa, không ngờ lại vây quanh một đống người. Cùng Diệp Tịch Giao cùng nhau tiện đường hồi ký túc xá canh loan vừa thấy, tức khắc cười. Nha, Diệp sư muội, ngươi ngày hôm qua mới từ Chu Tử Dục trong tay tránh hôm nay tên cửa hiệu, hôm nay liền có người tới đá ngươi chẳng a? Canh Loan là hôm nay mới vừa nhận thức cùng lớp đệ tử. Vóc người cao lớn, rất là oai hùng, chính là có chút ba hoa. Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn, trực tiếp đi qua. Đại xuyên qua đám người vừa thấy, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lúc này chính mình ký túc xá trong viện, thế nhưng đứng vài tên thân xuyên áo gấm thị vệ. Mà làm đầu, còn lại là một người hơn 40 tuổi trung niên nhân. Kia trung niên nhân da thịt non mịn, mặt trắng không râu, một thân thêu thừa áo gấm, đầu đội quan mũ, trong tay còn kéo một phần kim hoàng sắc tơ vàng thêu đằng long quyển trục. Mà lúc này là cửu thiên, thắc ngồi ở trong viện thản nhiên uống trà, hoàn toàn không đem những người đó xem ở trong mắt. Trung quanh tĩnh quỷ dị. Diệp Tịch Giao cũng bị trước mắt này một ít, làm cho có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra vẫn luôn bị phân nhi lôi kéo nãi hoa hoa tiểu bạch nhãn tình tiêm, vừa thấy đến Diệp Tịch Giao thân ảnh, lập tức ném ra phân nhi, giống như tiểu pháo đốt giống nhau vọt lại đây. Ngươi như thế nào mới trở về a? Diệp Tịch Giao sờ soạng tiểu bạch đầu. Lúc này, kia mặt trắng không dâu trung niên nhân nghe tiếng quay đầu, nghỉ ngơi hạ đánh giá một phen sau, ngay sau đó cười như không cười nói. Ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao biểu tình bất động, hỏi lại. Ngươi là ai? Trung niên nhân cười một cái, không nói chuyện. Ngay sau đó cầm một ngẩng, sau đó đem trong tay kim hoàng sắc quyển trục cao cao nhất cử, đồng thời nói. Diệp Tịch Giao, tiếp chỉ. Thanh lạc, ở đây mọi người tức khắc sửng sốt, tiếp theo nguyên bản vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt một chúng linh viện đệ tử, liền tức khắc bốn gối nửa quỳ. Thánh linh đại lục, thánh vị trí tôn, hoàng quyền thứ chi. Bình dân gặp quan hai đầu gối quỳ xuống đất. Linh sĩ dưới tu luyện giả gặp quan nửa quỳ, linh sĩ trở lên tu luyện giả gặp quan nhưng không quỳ, nhưng thấy quân nửa quỳ. Mà tới rồi linh tông trở lên, thấy quân cũng có thể không quỳ. Đây là thánh linh đại lục quy củ. Mà hiện giờ này trung niên nhân tay thác thánh chỉ, như châm đích thân tới, ở đây một chúng đệ tử phần lớn linh sĩ, ít có mấy cái là linh sư, tự nhiên muốn uốn gối nửa quỳ. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn đứng ở tại chỗ, chút nào bất động. Kia trung niên nhân nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem trong tay thánh chỉ mở ra, dương giọng nói. Phụng chúng thánh thừa vận hoàng đế, chiếu rằng, Diệp gia nữ Tịch Giao, tài trí hơn người, thiên phú dị bẩm. Nay lại nhất cử phá linh sĩ, nhập quốc linh viện, chấm dứt ta nổi chi. Nay chính trực cử quốc dùng người hết sức, duy nhân đây phong Diệp Tịch Giao vì hộ bộ viên ngoại lang, vọng không có nhục hoàng mệnh, tận trung cương vị công tác, vì nước hiệu lực, khâm thử. Kia trung niên nhân tiếng nói có chút tiêm tế, lại cũng cực lượng. Nhưng đại hắn nói âm rơi xuống, ở đây mọi người, lại đều ngây dại. Phải biết rằng, ở Thánh Linh Đại Lục, nếu tưởng ở triều đình chức vị chính làm quan, cần thiết là linh sĩ trở lên tu luyện giả. Mà trước đây cũng có linh viện đệ tử đồng thời cũng là quan viên ví dụ, nhưng thân là kẻ hèn linh sĩ, lại đảm nhiệm hộ bộ ngũ phẩm viên ngoại lang, lại là độc nhất phân. Nhưng việc này đặt ở người khác trên người, có thể là chuyện tốt. Nhưng Diệp Tịch Giao không giống nhau, nhân gia chính là tôn giả thiên tiêu, tương lai chính là chắc chắn tiến vào trung ương linh viện, sau đó đi tìm thánh chi lộ. Người như vậy, sao lại có thể đi đại lộ? Nay cũng không phải là đại tài tiểu dụng sự tình, đây là mặt trên người, đầu nước vào, bị lừa đá, mới có thể làm ra tới sự nha. 1306 chương 1306 lăn. Vây xem mọi người đều trợn tròn mắt. Ngồi ở trong viện Lạc Cửu Thiên, cũng không cấm nước mắt liếc kia trung niên nhân liếc mắt một cái. Lúc này, kia trung niên nhân đem thánh chỉ hợp lại. Sau đó duỗi tay đem thánh chỉ đưa tới Diệp Tịch Giao trước mặt, đồng thời nói. Viên ngoại lang chính là đứng đắn ngũ phẩm chức quan, thường nhân ít nhất cũng muốn linh sư trở lên, mới có thể đảm nhiệm. Cho nên chúc mừng Diệp cô nương, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, còn không chạy nhanh tiếp chỉ. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại liếc mắt liếc kia thánh chỉ liếc mắt một cái, tiếp theo nhịn không được khẽ cười một tiếng, nói. Tiếp chỉ. Tiếp cái gì chỉ? Nói, Diệp Tịch Giao ôm đồn quá kia thánh chỉ, sau đó triển khai vừa thấy. Tiếp theo không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức một phen trực tiếp ném tới kia trung niên nhân trên mặt. Trung niên nhân có từng chịu quá bực này lễ ngộ. Lập tức khó mà tin được trừng lớn đôi mắt, chỉ vào Diệp Tịch Giao, kêu lên. Ngươi thế nhưng lấy thánh chỉ ném ta. Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn, lôi kéo mãi hoa hoa tiểu bạch, liền hướng trong phòng đi. Thấy vậy tình hình, kia trung niên thái giám tức khắc mặt mày cụ lệ, kêu lên, Diệp Tịch Giao. Ngươi dám kháng chỉ. Ngươi tới, còn không cho ta bắt lấy. Thanh Lạc, nguyên bản đứng ở hắn rỗi tay vài tên cẩm y thị vệ tức khắc vọt qua đi, trong khoảnh khắc liền đem Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Mọi người như hổ rình mồi. Ngãi hoa hoa tiểu bạch tức khắc lôi kéo Diệp Tịch Giao ống tay áo, trốn đến nàng phía sau. Đã có thể vào lúc này, ngồi ở trong viện vẫn luôn không nói chuyện Lạc Cửu Thiên, đồng nhiên nhẹ giọng cười, tiếp theo không chút để ý nói. Ném văng ra. Đã sớm tay ngứa ngáy lệ thừa, lập tức theo tiếng. Tiếp theo không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy nguyên bản ngăn ở Diệp Tịch Giao trước người kia vài tên hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang thị vệ, liền giống như bao tải giống nhau, ở không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong, sau đó trực tiếp bị ném bay đi ra ngoài. Kia trung niên thái giám lập tức dọa choáng váng. Lập tức run rẩy thân mình, dương miệng, hét lớn. Ngươi, các ngươi giam kháng chỉ. Các ngươi cũng dám kháng chỉ. Lệ thừa nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trực tiếp cất bước đi qua. Đã có thể vào lúc này, bên cạnh Diệp Tịch Giao lại một tay đem lệ thừa ngăn lại. Sau đó tiến lên một bước, đi vào kia trung niên thái giám trước người, nói. Trở về nói cho hoàng đế bệ hạ, liền nói hắn lao nhân ra hảo ý, lòng ta lãnh. Đáng tiếc, ta hiện tại muốn ở quốc linh viện đi học, không rảnh quản những cái đó loạn mã bảy tao phá sự. Cho nên về sau loại chuyện tốt này, vẫn là tìm người khác đi. Ngươi lớn mật. Hoàng thượng ban cho trọng trách, là để mắt ngươi, ngươi một cái nho nhỏ hoàng mao nha đầu. Có lẽ là vừa mới lời này Diệp Tịch Giao nói quá hiền lành, kia trung niên thái giám lập tức lại lần nữa khí thế kiêu ngạo lên. Vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao không cấm đôi mắt vừa lật, tiếp theo không chờ hắn đem nói cho hết lời, lập tức nhấc chân chiếu hắn ngực, chính là một chân. Lan. Hoàng cung thái giám một hàng, cuối cùng chật vật bất kham cầm thánh chỉ, xám xịt chạy. Chỉ là Diệp Tịch Giao tâm tình, lại trước sau rất là âm trầm. Thực rõ ràng, hôm nay này vừa ra rõ ràng chính là một cái nhằm vào chính mình quỷ kế. Mà sau lưng chủ mưu giả, trừ bỏ Phan Lê, Diệp Tịch Giao nghị không ra người thứ hai. Rốt cuộc, hiện giờ Yến quốc trên dưới, chỉ có hắn có thể tả hữu Hoàng thượng quyết nghị. Chỉ là làm Diệp Tịch Giao không nghĩ tới chính là, này Yến quốc quốc quân, thế nhưng cũng như thế ngu ngốc ngốc nết. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm hơi hơi mị hạ đôi mắt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Phân Nhi từ bên ngoài bước nhanh đi vào tới, ngay sau đó thấp giọng nói, tiểu thư, miêu trưởng viện cùng Phương Đông Tiên sinh tới. 1307 chương 1307 Phan Lê quỷ kế. Diệp Tịch Giao vừa nghe liền biết, hai vị này là vì vừa mới thánh chỉ sự tình mà đến. Lập tức liền đem hai người mời vào tới. Phân Nhi đi pha trà, mà miêu trưởng viện cùng Phương Đông Lẫm vừa vào cửa, liền sắc mặt ngưng trọng. Đại đơn giản đánh một chút tiếp đón sau, miêu trưởng viện liền trực tiếp trầm giọng nói. Tịch Giao A, thánh chỉ sự tình, lão phu vừa mới đã nghe nói. Chuyện này rõ ràng là Phan Lê cái kia lão thất phu dở trò quỷ. Diệp Tịch Giao gật đầu, đệ tử cũng là như vậy tưởng, chỉ là duy nhất đoán không ra, liền tính đem đệ tử xả nhập quan trường, hắn lại có thể đem đệ tử như thế nào. Miêu trưởng viện lập tức cười lạnh một tiếng, nói thẳng nói, kia phải làm đã có thể nhiều. Nói, miêu trưởng viện hơi hơi hô khẩu khí, sau đó nhất nhất giải thích nói. Tịch Giao, ngươi trung quy tuổi trẻ, cho nên rất nhiều sự tình ngươi còn không hiểu biết. Phan Lê này cử, đệ nhất, là muốn dùng quan vụ liên lụy ngươi, cứ như vậy, ngươi liền không rảnh tu luyện, liền tính thiên phú lại cao, trung quy chẳng làm nên trò trống gì. Thời gian lâu rồi, Thánh Điện cũng sẽ đối với ngươi tỏ vẻ nghi ngờ, cảm thấy ngươi tham lam quan trường, đều không phải là một lòng tu luyện, đối với ngươi tự nhiên cũng sẽ không ở ban cho coi trọng. Mà điểm này, từ đem ngươi an bài đến hộ bộ, liền có thể nhìn ra manh mối. Rốt cuộc hộ bộ chính là triều đình trung, nhất phức tạp hỗn độn bộ môn, trưởng quản cả nước hộ tịch thu nhập từ thuế, đại sự tiểu tình, nhiều như lông châu, quả thực phiền không thắng phiền. Mà này đệ nhị chính là, hiện giờ ngươi là linh viện đệ tử, lại là tôn giả thiên tiêu, chịu linh viện cùng với thánh điện che chở. Kia Phan Lê liền tính ở trên triều đình một tay che trời, cũng không dám tùy ý động ngươi mảy may, nếu không chính là phản bội tộc tội lớn. Nhưng chỉ cần ngươi vào quan trường, vậy không giống nhau. Triều thần chức vị có cao thấp, Phan Lê thân là thừa tướng, có rất nhiều biện pháp đem ngươi đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Mà vì đánh sập ngươi, Phan Lê có thể tổn hại ngàn vạn bá tánh với không màng, chỉ vì làm ngươi thân bại danh liệt, cũng không tiếc. Thậm chí còn, hắn còn có thể dùng nhất đê tiện thủ đoạn, thiết kế hãm hại ngươi. Đến lúc đó quang minh chính đại, đem ngươi quan nhập đại lao. Liên tính không thể làm ngươi chết, đóng 10 năm tam tái, tuyệt đối không thành vấn đề. Miêu trưởng viện tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Nhiều năm như vậy, hắn quá hiểu biết Phan Lê tâm tính cùng thủ đoạn. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao quả nhiên hơi hơi mày nhăn lại, nhưng theo sau cười nói, nếu như thế, đệ tử không vào triều đình, không phải hảo. Chỉ cần đệ tử không tiếp chỉ, kia Phan Lê còn có thể đem đệ tử thế nào. Có thể nghe ngôn, lúc này không chờ miêu trưởng viện nói chuyện, bên cạnh Phương Đông Lẫm liền lắc đầu, nói, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Kia Phan Lê chính là một đầu chó điên, cắn thượng ai, không kéo xuống khối thịt, là tuyệt không sẽ nhả ra. Hơn nữa, hôm nay ngươi đắc tội thái giám Đinh Hoàn, việc này khẳng định không để yên. Phảng phất là xác minh Phương Đông Lẫm nói giống nhau, Diệp Tịch Giao tuy rằng không hề để ý tới, nhưng theo sau ngày hôm sau buổi chiều tan học, kia thái giám Đinh Hoàn, quả nhiên lại tới nữa. Chẳng qua, cùng hôm qua so sánh với, hôm nay Đinh Hoàn vừa thấy Diệp Tịch Giao tan học trở về, liền vội vàng bước nhanh đón đi lên, sau đó hơi mang vài phần lấy lòng, nói. Diệp cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Hôm qua là ta thái độ không tốt, đắc tội Diệp cô nương, còn thỉnh Diệp cô nương nhiều hơn bao dung. Đinh Hoàn thái độ thật sự biến hóa quá nhanh. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao không cấm nước mắt liếc mắt nhìn hắn, nói, như thế nào? Hôm nay không phải tới chị ta kháng chỉ chi tội. Ai ra, sao có thể a? Ta hôm nay một là tới cấp cô nương ngài bồi tội, nhị là phụng hoàng thượng chi mệnh, cho mời Diệp cô nương tiến cung một tự. 1308 chương 1308 tiến cung. Tiến cung. Diệp Tịch Giao đối hoàng cung nhưng không có gì ấn tượng tốt. lập tức ánh mắt vừa động, cười như không cười nói. Không biết hoàng đế bệ hạ vì sao làm ta tiến cung. Ai ra, này ta nào biết đâu rằng a. Đế tâm khó dò, kia cũng không phải là ta có thể biết được nha. Đúng không, kia thật là xin lỗi. Ta không nghĩ tiến cung, Đinh công công mời trở về đi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao làm bộ liền muốn hướng trong viện đi. Nhưng Đinh Hoàn vừa nghe, vội vàng đuổi theo, cầu đạo. Diệp cô nương, ngài cũng không thể nói như vậy à, bệ hạ không có ý gì khác, chính là muốn nhìn một chút ngài. Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái. Thấy vậy tình hình, Đinh Hoàn tức khắc nóng nảy. Lập tức trực tiếp phát lại đây, ôm Diệp Tịch Giao chân, gào nói. Ai u, Diệp cô nương, ta hảo cô nương a. Ngài cũng không thể đi à, ngài hôm nay nếu là bất hòa ta hồi cùng một chuyến, ta này mạng nhỏ đã có thể xong lạc. Cũng may Đinh Hoàn là cái thái giám, nếu không đừng nói Diệp Tịch Giao không thèm để ý, phỏng chừng đã là đứng ở trong viện lệ thừa liền đã là xông tới, đem Đinh Hoàn đá ra đi. Mà lúc này Đinh Hoàn cũng là liều mạng. Dứt lời, càng là khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, Diệp Tịch Giao tức khắc mày nhăn lại, đã có thể vào lúc này. Liền nhìn đến mãi hoa hoa tiểu bạch xách theo một cây mục đồng, đống nhiên từ trong viện lao tới, sau đó chiếu Đinh Hoàn liền đánh đi xuống. Ngươi hôn đàn này, lại tới làm gì? Xem tiểu ra ta không đánh chết ngươi. Đừng nhìn tiểu bạch lớn lên tiểu, nhưng lực lượng lại không nhỏ. Mấy cây gậy đi xuống, lăng là đem Đinh Hoàn đại hoa hoa kêu to. Nhưng cho dù như vậy, Đinh Hoàn cũng không buông tay, Diệp Tịch Giao bị ma không được, lập tức dùng ánh mắt ngăn lại tiểu bạch. Đồng thời duỗi tay hướng Đinh Hoàn trên cổ tay một phách, Đinh Hoàn hai cái cánh tay tức khắc đã tê dần. Đinh Hoàn tức khắc sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, Diệp Tịch Giao nhân cơ hội tránh thoát ra tới. Theo sau nhìn Đinh Hoàn kia đáng thương vô cùng bộ dáng, nghĩ nghĩ, ngay sau đó gật đầu nói. Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi, đi thôi. Đinh Hoàn nhất định, tức khắc hỉ cực mà khóc, theo sau vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, liên tục theo tiếng. Hảo hảo hảo. Ha ha, vậy làm phiền Diệp cô nương. Đáp ứng Đinh Hoàn tiến cung, Diệp Tịch Giao theo sau vào nhà thay đổi một bộ quần áo. Ra tới thời điểm, Lạc Cửu Thiên tuy rằng không đi theo, lại làm lệ thừa đi theo sau đó. Mà đợi vừa ra quốc linh viện cửa, quả nhiên chỉ thấy một chiếc song ngựa đầu đàn xe, sớm đã bị hảo. Diệp Tịch Giao lên xe, tiếp theo đoàn người liền thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Tuy rằng cùng tồn tại kinh thành, nhưng quốc linh viện khoảng cách Hoàng Cung lại có chút xa. Theo sau chờ một mạch làm hơn nửa canh giờ xe ngựa, mới rốt cuộc đi tới Hoàng Cung cửa. Nguy nga cung tường, tượng trưng cho Hoàng quyền uy nghiêm. Diệp Tịch Giao xuống xe ngựa, Đinh Hoàng ngay sau đó đi đầu mang theo Diệp Tịch Giao vào cửa cung, đi vào Hoàng Cung. Như nhau tưởng tượng thâm cung đại nội, cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng đãi nhìn kỹ lại phát hiện, này đến quốc Hoàng Cung, nhìn như nguy nga, nhưng có chút địa phương, lại đã là lược hiện cũ nát. Rõ ràng là lâu chưa tu sửa gây ra. Diệp Tịch Giao đem hết thể xem ở trong mắt. Tiếp theo không bao lâu, Đinh Hoàn liền đem Diệp Tịch Giao đưa tới một tòa thiên điện cửa. Theo sau Đinh Hoàn đi trước đi vào thông bẩm, đãi một lát sau, liền chỉ thấy có một vị tiểu thái giám đi ra, nói, Hoàng thượng có chỉ, thỉnh Diệp cô nương tiến điện. Bất quá vị này. Tiểu thái giám nói, ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Tịch Giao phía sau lệ thừa. Diệp Tịch Giao tức khắc hiểu ý. Ngay sau đó đối lệ thừa thì thầm một phen, tiếp theo Diệp Tịch Giao liền thẳng theo kia cung nhân đi vào thiên điện. 1309 chương 1309 mật đàm. Bài trí xa hoa, huân hương lượn lờ. Theo sau đãi vừa vào cửa, Diệp Tịch Giao liền nhìn đến một vị người mặc minh hoàng sắc quần áo lão giả, dựa nghiêng trên giường nệm thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Kia lão giả bảo dưỡng rất khá, tuy rằng nằm gần hoa giáp, nhưng trên mặt nếp nhăn cũng không thâm. Chẳng qua nửa bạch đầu tóc, tiết lộ tuổi, lại cũng không hiện chút nào lao thái. Vị này đó là Yến quốc quốc quân. Mà liên ở Diệp Tịch Giao đánh giá công phu, đống nhiên chỉ thấy kia nguyên bản dựa nghiêng trên giường nệm thượng Yến quốc quốc quân bỗng nhiên mở mắt ra, nháy mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy một cổ sắc bén mà tràn ngập uy thế ánh mắt, hướng chính mình đánh úp lại. Tuy rằng không giống linh áp như vậy cường hãn, nhưng vô hình khí thế. Lại như cũ làm Diệp Tịch Giao nháy mắt cả người dùng mình. Nhưng ngay sau đó, cổ khí thế kia lại bỗng dưng biến mất, không lưu nửa điểm dấu vết. Diệp Tịch Giao không cấm sửng sốt một chút. Lúc này chỉ thấy kia dựa nghiêng trên giường nệm thượng Yến quốc quốc quân bỗng nhiên cười, sau đó trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao giống nhau, nói: "Ngươi chính là kia Diệp gia nữ. Quả nhiên như nhau đồn đãi như vậy cuồng vọng a." Diệp Tịch Giao hoàn hồn, nhìn Yến Quốc Quốc Quân liếc mắt một cái, ngay sau đó cúi đầu, nói: "Dân nữ Diệp Tịch Giao gặp qua Yến Quốc Quốc Quân. Chỉ là không biết vừa mới Quốc Quân theo như lời đồn đãi, lại là người nào truyền lại đâu." Yến Quốc Quốc Quân không nghĩ tới Diệp Tịch Giao thế nhưng gặp mặt câu đầu tiên lời nói, liền nghẹn chính mình một câu, lập tức sắc mặt một đốn. Đứng ở cửa đinh hoàn, sợ tới mức đầu gối đều mềm, mà đúng lúc này, chỉ nghe Yến Quốc Quốc Quân thế nhưng đống nhiên cười ha ha lên. "Hảo, hảo ngươi một cái Diệp gia nha đầu, đều như vậy, còn dám nói không cuồng vọng. Chấm xem ngươi quả thực cuồng vọng đến cực điểm." Lời nói là nói như vậy, nhưng Yến Quốc Quốc Quân trên mặt lại như cũ mang theo cười. Diệp Tịch Giao không hề răng, tiếp theo đãi cười một hồi lâu sau, Yến Quốc Quốc Quân mới liền đánh giá Diệp Tịch Giao, tiếp theo có chút tò mò nói: "Nghe nói ngươi vẫn luôn che mặt, không biết ở chấm trước mặt, có không đem khăn che mặt bắt lấy tới vừa thấy." Diệp Tịch Giao âm thầm trợn trắng mắt, nói: "Xin lỗi, dân nữ lớn lên xấu, liền không mất mặt." Yến Quốc Quốc Quân bất quá là thuận miệng tò mò vừa nói, nghe vậy, đảo cũng không thèm để ý, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, tiếp theo trở lại chuyện chính nói: "Tính, ngươi không muốn, chấm cũng không bắt buộc. Hôm nay chấm đem ngươi tìm tới, gần nhất là muốn gặp ngươi này trong lời đồn lớn mật nha đầu, thứ hai là muốn nhìn một chút ta Yến Quốc tôn giả thiên tiêu, tam tới sao, chính là muốn hỏi một chút, hôm qua vì sao cự tiếp thánh chỉ. Như thế nào, ngại chấm cấp chức vị quá nhỏ." Diệp Tịch Giao sớm đoán được sẽ là như thế, lập tức biểu tình bất động trả lời: "Hồi bẩm hoàng đế bệ hạ, dân nữ cự tiếp thánh chỉ, gần nhất là vô tâm quan trường, thứ hai là không có thời gian, cho nên còn thỉnh hoàng đế bệ hạ thứ tội." "Ha ha, ngươi nha đầu này, có từng biết tội quá. Lại nơi nào nói được thượng thứ tội hai chữ." Yến Quốc Quốc Quân trên mặt tươi cười không thay đổi, nhưng theo sau lại xoay chuyển ánh mắt, liếc trong điện cung nhân thị nữ liếc mắt một cái, nói: "Đều lui ra." Trong điện chúng cung nhân ngay sau đó theo tiếng, tiếp theo liền sôi nổi đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, liền tính Diệp Tịch Giao lại khôn khéo, cũng không cấm ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, Diệp Tịch Giao cũng không sợ này Yến Quốc Quốc Quân đối chính mình bất lợi. Rốt cuộc đối phương tuy rằng cũng là tu luyện giả, lại cũng bất quá chỉ là linh sư. Mà Lệ Thừa liền ở ngoài điện, nếu có dị động, chạy thoát dễ như trở bàn tay. Chỉ là Diệp Tịch Giao sợ không chuẩn đối phương ý tứ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy nguyên bản dựa nghiêng trên giường nệm thượng Yến Quốc Quốc Quân bỗng nhiên thân mình nghiêm, đồng thời thấp giọng nói: "Diệp gia nha đầu, ngươi cũng biết chấm vì sao đem ngươi tìm tới." 1310 chương 1310 câm miệng, ngươi này lưu manh. Chiều hôm nay, Diệp Tịch Giao ước chừng ở thiên điện đãi một canh giờ lâu. Không có người biết Yến Quốc Quốc Quân đến tột cùng cùng Diệp Tịch Giao nói gì đó. Chỉ là đương Diệp Tịch Giao ra tới thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Lệ Thừa như cũ ở ngoài điện chờ đợi, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao ra tới, lập tức đón đi lên. "Diệp cô nương, không có việc gì đi?" "Không có việc gì." "Đi thôi, trở về." Nói, Diệp Tịch Giao xoay người liền đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, nhìn đến cửa Đinh Hoàn, ngay sau đó cất bước đi qua. Đinh Hoàn hoảng sợ, vội vàng lấy lòng cười nói: "Ngạch, ha ha, Diệp cô nương." Diệp Tịch Giao cười, trên dưới nhìn Đinh Hoàn liếc mắt một cái, tiếp theo lòng bàn tay vừa động, liền từ càn khôn bối chung lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó tùy tay hướng về Đinh Hoàn một ném. Đinh Hoàn sửng sốt một chút, lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói: "Đa tạ." Vừa nghe lời này, Đinh Hoàn lập tức liền ngốc. Nhưng đại hắn phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao đã đi xa. Đinh Hoàn sờ sờ đầu, lại cũng không nghĩ tới chính mình có chỗ nào có thể làm Diệp Tịch Giao cảm tạ. Theo sau vừa thấy trong tay bình nhỏ, lập tức tò mò mở ra vừa thấy, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cùng ngày trở lại Quốc Linh Viện, Lạc Cửu Thiên rất có bất mãn. Hiển nhiên là cảm thấy Diệp Tịch Giao ở trong cung đãi thời gian lâu lắm. Nhưng thật ra Phân Nhi rất là lo lắng, chờ một mạch ăn cơm thời điểm, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng nói: "Tiểu thư, ngài thật muốn vào triều. Nghe nói kia Yến Quốc Quốc Quân ngu ngốc thực, nếu là tiểu thư ngài." "Có thể nghe ngôn." Diệp Tịch Giao lại cười. "Ngu ngốc? A, lão gia hỏa kia mới không ngu ngốc đâu." Nhưng Diệp Tịch Giao trung quy không giải thích, chờ một mạch ăn qua cơm chiều, mới nhàn nhạt nói một câu: "Yên tâm, thâm hụt tiền mua bán, ta sẽ không làm." Phân Nhi vừa nghe, tức khắc đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhưng thật ra một bên Lạc Cửu Thiên, đồng nhiên nhướng mày cười, tiếp theo thói quen tính bàn tay to duỗi ra, liền đem Diệp Tịch Giao ôm ở trong lòng ngực. Đồng thời thấp giọng dán Diệp Tịch Giao bên hai, thấp giọng nói, cũng hảo, vừa lúc bản tôn muốn nhìn một chút, ngươi xuyên quan phục khi, là bộ dáng gì? Diệp Tịch Giao lập tức chừng hắn một cái, mắng thầm, cơm miệng, ngươi này lưu manh. Ba ngày sau, lại là tan học lúc sau. Đinh Hoàn lại lần nữa xuất lĩnh Hoàng Cung thị vệ đi vào Diệp Tịch Giao ký túc xá cửa. Bất quá so sánh với thượng một lần, lúc này đây Đinh Hoàn đám người thanh thế lại làm được tương đương đủ. Cho nên không một lát sau, liền linh viện giáo tập tiên sinh đều bị kinh động. Theo sau đãi Diệp Tịch Giao vừa xuất hiện, Đinh Hoàn lập tức ho nhẹ một tiếng, tiếp theo vô nghĩa không nói, trực tiếp triển khai thánh chỉ tuyên đọc nói. Phụng thánh thừa vận hoàng đế, chiếu rằng, Diệp gia nữ Tịch Giao, tài trí hơn người, quả cảm thông minh, thâm đến chấm tâm. Chính này cử quốc dùng người hết sức, đặc phong Diệp Tịch Giao vì hộ bộ viên ngoại lang, kiêm trong cung hành tẩu. Khâm thử. Lúc này, một phen lần trước thờ ơ, Diệp Tịch Giao lập tức ốn gối đơn quỷ, thông dong đôi tay tiếp nhận thánh chỉ. Diệp Tịch Giao tiếp chỉ. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao hành lễ. Lúc này Đinh Hoàn lại lần nữa dương giọng nói, khắc, hoàng đế bệ hạ khẩu dụ, niệm ngươi hiện giờ vẫn là linh viện đệ tử, mỗi ngày đương trị lại có không ổn, đặc dẫn này miễn với mỗi ngày điểm mao đương trị, đãi có chuyện quan trọng, đi thêm đi phủ nhà cũng có thể. Tạ hoàng đế bệ hạ ân điển. Lại lần nữa cảm tạ, Diệp Tịch Giao rốt cuộc đứng dậy. Mà lúc này, ở đây vây xem mọi người lại đã là đều trợn tròn mắt. Lần trước tuyên đọc thánh chỉ, ban một cái hộ bộ viên ngoại lang không tiếp. Lúc này khen ngược, trừ bỏ một cái ngũ phẩm viên ngoại lang, lại vẫn nhiều một cái trong cung hành tẩu. Phải biết rằng, nay trong cung hành tẩu, tuy rằng không coi là cái gì đứng đắn chức quan, nhưng cũng không phải ai đều có thể đương. 1311 chương 1311 chụp chết Phan lão cẩu. Cái gọi là trong cung hành tẩu, trên thực tế chính là có thể càng phương tiện ra vào hoàng cung. Không tính đứng đắn chức quan, nhưng lại là hoàng đế đối triều thần, đặc biệt là cận thần một loại vinh dự. Càng bởi vì này bản thân có thể thẳng tới hoàng đình, bởi vậy so một ít đứng đắn tứ phẩm quan to, còn muốn bị chịu tôn sùng. Mọi người đầu góc có điểm phương, cũng may Yến quốc quốc quân tuy rằng ngu ngốc, lại không háo sắc, nếu không mọi người khẳng định hiểu sai không thể. Nhưng thật ra lúc này Đinh Hoàn, đãi Diệp Tịch Giao một tiếp chỉ, lập tức cười hì hì thò qua tới, nhỏ giọng nói. Chúc mừng Diệp cô nương, chúc mừng Diệp cô nương, hiện giờ Diệp cô nương nhưng xem như bình bộ thanh vân, lão nô bội phục. Công nhiên kháng chỉ, chẳng những không có việc gì, quay đầu cửa điện một quan, nói thượng một canh giờ, ra tới liền trở lên một tầng. Tấm tắc, này thực lực, chính là Phan Tương cũng so không được. Đinh Hoàng tuy rằng đôi mắt danh lợi, nhưng xem người lại không phải giống nhau chuẩn. Đương nhiên trừ bỏ cái này ở ngoài, mấu chốt là, ngày đó Diệp Tịch Giao tùy tay cho hắn đan dược, ngoan ngoãn, quả thực làm Đinh Hoàn nhạc đã chết. Nhuận Dương Đan, thượng phẩm, 9 viên. Nhuận Dương Đan tuy rằng là một loại thường thấy thể đan, nhưng lại là phi thường không tồi bổ dưỡng hàng cao cấp. Đặc biệt là đối Đinh Hoàn loại này hoàn quan, bản thân thân thể thiếu tổn hại, liền so người bình thường nhược một ít. Cho nên ngày thường Đinh Hoàn cũng thường xuyên nương trong tay quyền lợi, vớt chút chỗ tốt. Đáng tiếc liền tính là Nhuận Dương Đan, thượng phẩm cũng không phải như vậy hảo làm cho. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao này Nhuận Dương Đan rõ ràng cùng tầm thường bất đồng. Ngày đó buổi tối Đinh Hoàn trở về liền ăn một viên, lập tức liền cảm thấy cả người đều tràn ngập sức lực, quả thực giống như rực rỡ hẳn lên giống nhau. Bởi vậy, Đinh Hoàn tuy rằng thích nịnh nọt, nhưng lại đại quyền thế, có thể so sánh không thượng, có thể tùy tay ném ra một lọ thượng phẩm đan nhu nhân. Cho nên lập tức, Đinh Hoàn liền đem Diệp Tịch Giao trở thành đùi vàng, quyết tâm một ôm rốt cuộc. Mà đối với hắn về điểm này tiểu tâm tư, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng rõ ràng. Chỉ là cũng không nói ra, lập tức hơi hơi mỉm cười, nói, Đinh công công khách khí, bất quá về sau còn muốn Đinh công công nhiều hơn đề điểm A. Đinh Hoàng trên mặt vui vẻ, tức khắc ngầm hiểu, ngay sau đó nói, yên tâm, lão nô tất nhiên muôn lần chết không chối tử. Yến quốc thiên kiêu Diệp Tịch Giao nhập quan trường, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Cho nên cùng ngày không ra nửa canh giờ, có người liền đem tin tức truyền tới văn thiếp thượng. Văn thiếp gần nhất còn ở vì Thánh Thành Lâm Gia Ngọc công tử đổi đôi mắt một chuyện tranh luận không thôi. Cho nên thân là trong đó mấu chốt đương sự Diệp Tịch Giao vào triều làm quan sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, lại lần nữa một mảnh ồ lên. Diệp muội muội uy vũ, quét ngang Yến quốc quan trường. Ngũ phẩm viên ngoại lang. Này Yến quốc quốc quân cũng quá keo kiệt, dựa vào Diệp muội muội tài học, nói như thế nào cũng đến tứ phẩm. Tán thành, bất quá có một cái trong cung hành tẩu, cộng thêm không cần mỗi ngày điểm mao đương trị, không tồi. Diệp gia nữ hoang đường, đường đường tôn giả thiên tiêu, tất đi tìm thánh chi lộ, tham luyến quan trường, vào nhầm lạc lối đã. Diệp muội muội uy vũ. Ta cảm thấy Diệp muội muội không phải có hại chủ, nơi này khẳng định đại hưu văn trường. Nghe nói là Yến quốc Phan Lê đang làm trò quỷ. Diệp muội muội uy vũ, Phan lão cẩu đi tìm chết. Phan Lê ở Yến quốc quan trường một tay che trời, đáng tiếc ở Thánh Linh Đại Lục, cũng bất qua Yến quốc bản địa cùng với chung quanh một ít tới gần quốc gia người, biết hắn tồn tại. Bất quá trải qua việc này lúc sau, Phan Lê xem như hoàn toàn dương danh. Văn thiếp thượng càng nháo càng lớn, thế cho nên đãi Lư Chấn càng xem đến sau, tức khắc một nhạc, lập tức mặc kệ tam thất nhị một, liền viết nói. Diệp gia khuê nữ vào triều. Ha ha ha, làm tốt lắm, chụp chết Phan lão cẩu. 1312 chương 1312 không tồi, bản tôn thích. Kết quả hôm sau lâm triều, Lư Chấn Càng đã bị ngự sử cáo trạng. Nói hắn nhục mạ đương triều trọng thần, cuối cùng phạt đổng nửa năm. Ha ha. Nếu tiếp chỉ, tổng muốn đi hộ bộ đưa tin một chút. Vừa lúc ngày hôm sau buổi sáng là văn thức hóa, cho nên Diệp Tịch giao đãi rửa mặt ăn qua cơm sáng sau, liền thay quan phục, tính toán đi hộ bộ nhìn xem. Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành quan phục không sai biệt nhiều. Quan văn thống nhất là màu thiên thanh, tượng trưng cho ban ngày ban mặt, võ tướng thống nhất là chữ màu đỏ, tượng trưng cho tắm máu vệ quốc. Chỉ là căn cứ phẩm cấp bất đồng, mặt trên thêu thùa đồ án, cùng với eo bội khắc văn, nhiều có bất đồng. Đồng thời, bởi vì Thánh Linh Đại Lục nữ tử cũng có thể làm quan, cho nên nam quan nữ quan hầu hạ thượng, chỉnh thể tuy rằng tương đồng, chỉ là nam quan mang mũ, mà nữ quan đường trâm. Cho nên, đại ở phân nhi dưới sự trợ giúp, sau một lúc lâu, chỉ thấy Diệp Tịch giao một thân màu thiên thanh quan phục, thẳng khí phái. Chiêu ủng thúc eo, càng hiện anh khí bừng bừng. Mà trên đầu một con tường vân phi hạ quan trâm, tuy rằng đơn giản, lại ở như mực tóc mây làm nổi bật hạ, phối hợp cực hảo. Thế cho nên mới vừa đi ra tới, nguyên bản ngồi ở ghế trên uống trà Lạc Cửu Thiên, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Diệp Tịch giao buồn không thèm để ý, nhưng Lạc Cửu Thiên biểu tình thật sự quá rõ ràng. Cho nên lập tức Diệp Tịch giao liền mày đẹp vừa nhíu, nói. Làm sao vậy? Lạc Cửu Thiên nháy mắt hoàn hồn, tùy tay đem chén trà phóng tới một bên, tiếp theo câu môi cười. Không có gì, chỉ là. Lạc Cửu Thiên cố ý đốn hạ, Diệp Tịch giao sửng sốt. Nhưng theo sau lại thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên bàn tay to duỗi ra, một tay đem Diệp Tịch giao xả vào trong lòng ngực. Bên cạnh Phân Nhi vừa thấy, vội vàng thức thời lôi kéo Tiểu Bạch Lưu đi ra ngoài. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó đem đầu hoa ở Diệp Tịch giao cần cổ, nói, không tồi, bản tôn thích. Diệp Tịch giao. Từ khi không có tâm, hiện giờ Lạc Cửu Thiên càng ngày càng hướng cuồng khuyển tiến hóa. Hơn nữa vẫn là một con dính người cuồng khuyển, một quản không tốt, liền há mồm cắn người cái loại này. Cho nên đãi cùng hắn đấu trí đấu dũng, cọ sát một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới cuối cùng thoát thân. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Diệp Tịch Giao ngay sau đó một lần nữa sửa sang lại quần áo, tiếp theo liền ngồi trên xe ngựa, một đường đi hướng hộ bộ. Cũng may, quốc linh viện ly hộ bộ nha môn không tính xa, non nửa cái canh giờ sau, Diệp Tịch Giao rốt cuộc tới rồi địa phương. Xuống xe ngựa, ngẩng đầu vừa thấy, cửa son ngói đen, này hộ bộ nha môn còn tính khí phái. Nhưng đại đi vào đi vừa thấy, lại thấy một mảnh cũ xưa. Diệp Tịch Giao không hề răng, liền đi liền xem, nhưng không đi hai bước, liền bị trong nha môn người phát hiện. Lúc này, một cái thanh y tiểu lại bước nhanh đi tới, ngay sau đó cười nói. Ti chức chiêm tư lịch gặp qua Diệp đại nhân, cấp Diệp đại nhân thỉnh an. Diệp Tịch Giao nghe tiếng, đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Chỉ thấy này chiêm tư lịch 30 tả hữu, vóc dáng không cao, ngũ quan thường thường, nhìn qua rất là bình thường, nhưng một đôi mắt lại rất là linh hoạt. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền gật đầu nói, nguyên lai là chiêm đại nhân, có lễ. Nha, ti chức cũng không dám xưng đại nhân, Diệp đại nhân trực tiếp kêu ti chức tên liền hảo. Đều nói này Diệp gia nữ cuồng vọng, bất quá nhìn không tồi nha. Chiêm tư lịch ngoài miệng nói, trong lòng lại nhịn không được tính toán. Bất quá như vậy cũng hảo, dù sao hiện giờ chính mình đã bị an bài đi theo nàng làm việc, nếu là thật là cuồng vọng gây chuyện cái soạn, kia hắn thật đúng là ăn không tiêu. Cho nên lập tức, Chiêm Tư Lịch trên mặt tươi cười cũng chân thành vài phần. Tiếp theo mang theo Diệp Tịch Giao đơn giản tham quan một ít hộ bộ nha môn, liền đem Diệp Tịch Giao lánh tới rồi bên cạnh một gian nhà kể. 1313 chương 1313 kẻ thù gặp mặt. Đại nhân, về sau nơi này đó là đại nhân công địa phương. Tuy rằng có chút tiểu, bất quá chúng ta hộ bộ nha môn đều như vậy, mong rằng đại nhân không cần ghét bỏ. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xác thật, này nhà kề cũng liền so giống nhau nhị phòng đại chút, khắp nơi cũng rất là cổ xưa. Diệp Tịch Giao cũng chưa nói cái gì, liền chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo sau hỏi câu, như vậy cũ, như thế nào không tu sửa một chút đâu. Chiêm Tư Lịch tức khắc khổ mà không nói nên lời thấp giọng nói. Nay không phải không bạc sao, đại nhân ngài vừa tới không rõ ràng lắm, hiện giờ chúng ta. Chiêm chủ sự, đại sáng sớm liền xem ngươi nơi nơi chuyển động, phía trước giao cho chiêm chủ sự sự tình, đều xử lý tốt. Chiêm Tư Lịch vừa muốn cùng tân thủ trưởng đảo một chút nước đắng. Kết quả mới vừa mở miệng liền bị đánh gãy, tiếp theo chỉ thấy một vị trung niên quan viên, ngẩng đầu sải bước từ bên ngoài đi đến. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, liếc đối phương liếc mắt một cái. Mà đối phương hiển nhiên cũng thấy được Diệp Tịch Giao, lập tức thế nhưng không chút nào che giấu trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao một phen, ngay sau đó nói. Ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc. Lúc này, bên cạnh Chiêm Tư Lịch vừa thấy không tốt, vội vàng tiến lên nói. Không sai, vị này đúng là hôm nay tiến đến hộ bộ đưa tin Diệp Tịch Giao Diệp Đại Nhân. Diệp Đại Nhân, vị này chính là Cao Bật Nam, Cao Đại Nhân. Diệp Tịch Giao xuất phát từ lễ tiết, nghe tiếng hành lễ. Nhưng lúc này kia Cao Bật Nam lại chợt cười lạnh một tiếng, nói, nữ tử nên ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng có người luôn thích xuất đầu lộ diện, ừ, quả thực không hề phụ đức đang nói. A, đúng vậy. Bản quan tự nhận so không được Cao Đại Nhân mẫu thượng, có thể dạy dỗ ra Cao Đại Nhân như vậy, lần đầu gặp mặt liền hạ thấp đồng liêu hảo giáo dưỡng. Bản quan bội phục, Cao Đại Nhân, thay ta hướng ngải mẫu thượng vấn an. Diệp Tịch Giao lười đến múa mép khua môi, cũng thật phải dùng đến thời điểm, trước nay không có thua quá. Nguyên bản đắc ý Cao Bật Nam tức khắc khí sắc mặt xanh mét, mà một bên Chiêm Tư Lịch, càng là hơi kém không đem trong mắt trừng ra tới. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, thấy Cao Bật Nam khí nói không nên lời lời nói, lập tức hử lạnh một tiếng. Theo sau đứng dậy liền đi ra ngoài, kết quả mới ra môn, liền xem cùng một vị khác trung niên quan viên đụng phải. Đúng là hộ bộ Hữu Thị Lang, hứng thú còn lại liền. Diệp Tịch Giao không quen biết hứng thú còn lại liền, nhưng hứng thú còn lại liền cùng Diệp Tịch Giao có sát tử chi thủ, cho nên chỉ liếc mắt một cái, liền đem Diệp Tịch Giao nhận ra tới. Lập tức sắc mặt kịch biến, tiếp theo cố nén tiến lên xé nát Diệp Tịch Giao xúc động, lạnh lùng nói. Hừ, ta tưởng là ai đại sáng sớm liền như thế ầm ĩ không hiểu quy củ đâu, nguyên lai là Diệp Đại Nhân. Bất quá xem Diệp Đại Nhân mặc vào quan phục, thật đúng là rất là lanh lẹ, nhưng thật ra đem rắn giết chi tâm, che giấu cực hảo. Diệp Tịch Giao nghe vậy mày nhăn lại, lúc này, Chiêm Tư Lịch vội vàng chạy tới, ở Diệp Tịch Giao bên thai nhỏ giọng thì thầm hai câu. Diệp Tịch Giao vừa nghe, đã hiểu. Lập tức tiến lên hai bước, nhướng mày cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Dư Đại Nhân, cửu ngưỡng, như thế nào, quý phủ công tử lễ tang đều xử lý xong rồi. Không lớn không nhỏ thanh âm, lại làm ở đây mấy người đều nghe cái rành mạch. Vừa mới bị thăm hỏi lão mẫu Cao Bật Nam tức khắc mở to hai mắt nhìn, đến nỗi Chiêm Tư Lịch càng là sợ tới mức cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đãi quay đầu vừa thấy hưng thú còn lại liền, quả nhiên chỉ thấy hưng thú còn lại liền nguyên bản còn áp lực mặt, nháy mắt trở nên một mảnh xanh mét, lập tức trừng mắt một đôi màu đỏ tươi mắt, giống như phẫn nộ trâu được giống nhau, lạnh lùng nói. Họ Diệp, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì, Cao Đại Nhân không phải nghe thấy được sao? Như thế nào, yêu cầu ta lại dùng dương giọng ngàn dặm, lại đến một lần. 1314 chương 1314 chỉ sang là bệnh, đến chị. Ngươi, hứng thú còn lại liền nháy mắt khí giống như phẫn nộ châu được. Tiết ra ngoài linh lực làm cho cả sân cuồng phong đại khí, nhưng cuối cùng hắn một không co xông tới, cùng Diệp Tịch Giao đương trường động thủ. Nhưng thật ra Cao Bật Nam, lúc này giả vờ giận dữ vọt lại đây, chỉ vào Diệp Tịch Giao kêu lên. Diệp Tịch Giao, ngươi đây là cái gì thái độ? Sao có thể như vậy đối thượng quan nói chuyện? Lúc trước ngươi hành hạ đến chết Dư đại nhân chi tử cũng là không đúng, hiện giờ thế nhưng công nhiên khiêu khích, ngươi quả thực tâm như rắn giết, cuồng vọng đến cực điểm, không thể nói lý. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao lại liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, khẽ cười một tiếng, ngay sau đó mắt lạnh đối với Hưng Thú còn lại liền, nói, không có thực lực phẫn nộ, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu ngươi muốn vì ngươi nhi tử báo thù, ta tùy thời hoan nghênh. Nếu không thể, vậy thành thành thật thật. Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay, ở miệng mình thượng làm một cái khóa kéo động tác. Tiếp theo không đợi Hưng Thú còn lại liền có phản ứng, liền trực tiếp đi phía trước đi, đã trải qua cao bật nam thời điểm, đống nhiên dưới chân một đốn, đồng thời không nóng không lạnh nói. Cao đại nhân, chỉ sang là bệnh, đến trị. Đặc biệt là ngươi loại này đã lan tràn đến ngoài miệng. Dứt lời, cũng mặc kệ cao bật nam nghe không nghe hiểu, cất bước liền đi. Mà lúc này Chiêm Tư Lịch, xem như hoàn toàn đem Diệp Tịch Giao bội phục ngũ thể đầu địa, lập tức vội vàng bước nhanh theo đi lên. Diệp Tịch Giao ngày đầu tiên đến hộ bộ đưa tin. Tuy rằng ngay từ đầu liền gặp gỡ hai cái chặn đường con cóc, nhưng tóm lại toàn bộ hộ bộ mặt khác đồng liêu còn tính hảo. Phan Thương Nhất phái người ở hộ bộ chiếm Tam Thành. Bất quá những người này chung quy cùng Diệp Tịch Giao không chết thủ, cũng không giống cao bật nam như vậy ngu ngốc. Cho nên đối Diệp Tịch Giao tuy rằng không nóng không lạnh, thậm chí sắc mặt khinh thường, nhưng cũng không có thật sự ngu xuẩn nói cái gì đó. Mà dư lại phần lớn là trung lập phái, đối Diệp Tịch Giao tác lược có tò mò cùng đánh giá, nhưng mặt ngoài cùng giống nhau đồng liêu vô dị, đảo cũng còn tính hòa thuận vui vẻ. Tóm lại, toàn bộ hộ bộ nha môn, đối Diệp Tịch Giao nhiệt tình cơ hổ lông phượng xứng lân. Cũng may Diệp Tịch Giao cũng không để bụng, đại theo sau lại cùng vài vị trung lập phái đồng liêu lẫn nhau nhận thức sau, liền khai nổi lên sớm sẽ. Sớm sẽ là các chủ sự nha môn buổi sáng tất khai lệ thường hội nghị trí nhất. Diệp Tịch Giao là mới tới, ngồi ở hạ đầu góc vị trí. Không bao lâu, mới vừa hạ lâm triều Mễ Đại Nhân, liền từ bên ngoài đi đến. Mễ Đại Nhân tên là Mễ Nhân, là cái hơn 60 tuổi dâu bạc lao đầu nhi. Lớn lên khô gầy, đảo thật cùng khô quắt lúa sắc có vài phần tương tự chỗ. Bất quá này Mễ Đại Nhân làm người nhưng thật ra rất hiền lành, cười tủm tỉm. Cũng không lớn quản sự, cho nên đại Diệp Tịch Giao trước mặt mọi người giới thiệu cho hộ bộ mọi người sau, liền trực tiếp làm phủi tay trường quầy, đem sớm sẽ sự tình, giao cho tả hữu thị lang. Lúc sau đó là lệ thường sớm sẽ. Diệp Tịch Giao nghe xong một lỗ thai, liền cũng không hướng trong lòng đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe ngồi ở thượng đầu Mễ Đại Nhân bên cạnh Hứng Thú còn lại liền, đống nhiên nói. Hiện giờ 7 tháng quá nửa, lập tức liền tiến vào thu hoạch vụ thu. Các nơi phương phủ thành đã bắt đầu chuẩn bị thu hoạch vụ thu thuế má công việc. Diệp Đại Nhân tuy rằng mới vào triều đình, nhưng tài trí hơn người, không bằng liền đem năm nay các nơi thuế má trưng thu việc, giao cho Diệp Đại Nhân, các vị nghĩ như thế nào? Có lẽ là biết trực tiếp hỏi Diệp Tịch Giao, khẳng định sẽ bị cự tuyệt. Cho nên Hứng Thú còn lại liền trực tiếp vòng qua Diệp Tịch Giao, hỏi ở đây những người khác. Mà mỗi năm thuế má trưng thu, đều là hộ bộ công tác trọng trung chi trọng, du quan quốc gia một năm thuế ruộng thu hoạch. Nhưng hôm nay Hứng Thú còn lại liền thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng, giao cho Diệp Tịch Giao cái này mới ra đời tân nhân, hiển nhiên có khác sở đồ. 1315 chương 1315 sớm gặp qua chiêu. Trọng trách dưới, Diệp Tịch Giao nếu là làm hảo, hết thể đều hảo. Nếu là làm không tốt, đó chính là chậm trễ đại sự. Đến lúc đó bãi quan đều là việc nhỏ, bảo không chuẩn còn muốn trị tội. Hơn nữa năm nay hiến quốc các nơi tình hình tai nạn không ngừng, các nơi bá tánh kêu khổ không ngừng, trưng thu thuế má khẳng định khó càng thêm khó. Tình huống như vậy hạ, đẩy Diệp Tịch Giao đi ra ngoài, rõ ràng có làm người chịu tội thay hiềm nghi. Đồng thời, Diệp Tịch Giao vẫn là linh viện đệ tử, một khi tiếp được cái này trọng trách, tất nhiên chậm trễ tu luyện. Cho nên Hứng Thú còn lại liền này nhất chiêu, không thể nói không độc. Mà ở quan trường hỗn, không có người là ngốc tử. Cho nên đại Hứng Thú còn lại liền nói âm rơi xuống, ở đây mọi người biểu tình liền bắt đầu thay đổi thất thường lên. Có chút người tỏ vẻ không tán đồng, có chút người tắc cảm thấy lúc này đẩy Diệp Tịch Giao đương người chịu tội thay cũng không tồi. Tóm lại chết đạo hữu bất tử bần đạo, liền tính cùng Diệp Tịch Giao không có gì thù. Nhưng cùng với việc này rơi xuống trên đầu mình, không bằng đẩy đến người khác trên người hảo. Trên mặt hơi có chút vui sướng khi người gặp họa hương vị. nhưng thật ra Phan Tương nhất phái mọi người, tất cả trong mắt hiện lên một tia đắc ý, cho nên lập tức, Cao Bật Nam liền nhảy ra ứng tiếng nói, Dư đại nhân lời nói thật là. Diệp đại nhân chính là hoàng đế bệ hạ thưởng thức nhân tài, nếu là không có thật bản lĩnh, có thể nào lấy linh sĩ chi thân, nhảy trở thành hộ bộ viên ngoại lang. Cho nên năm nay thuế má việc giao cho Diệp đại nhân, đúng là Diệp đại nhân đại triển quyền cước chi cơ. Tiếp theo, một khắc danh Phan Tương chó săn cũng cười ứng tiếng nói, xác thật, hạ quan cũng cảm thấy giao cho Diệp đại nhân, ở hảo bất quá. Ân, không tồi. Diệp đại nhân khàm trong lúc trọng trách. Ân, hạ quan tán đồng. Lúc sau chính là một lưu thủy tán đồng tiếng động. Mà ở như vậy không khí hạ, nguyên bản muốn đứng ra vì Diệp Tịch Giao nói chuyện trung lập phái, cũng không hảo lại mở miệng. Thấy vậy tình hình, vẫn luôn ngồi ở thượng đầu nằm ngay đơ mệ thượng thư bỗng nhiên chọn một chút mí mắt, sau đó mở miệng nói. Ân, Dư đại nhân sắc thật suy xét chú đáo. Nói, mệ thượng thư trước mắt, nhìn về phía ngồi ở góc giống như người không có việc gì Diệp Tịch Giao, hỏi, Diệp đại nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Năm nay thuế má việc, ngươi nhưng nguyện tiếp được. Đương nửa ngày người chết Diệp Tịch Giao rốt cuộc động. Ngẩng đầu nhìn mắt chung quanh biểu tình khác nhau, cùng với hứng thú còn lại liền cùng Cao Bật Nam kia đắc ý đến cực điểm mặt, ngay sau đó gợn sóng bất kinh đối mệ thượng thư nói. Xin hỏi mễ đại nhân, năm rồi ta hiến quốc thuế má trưng thu, là do ai phụ trách? Mễ thượng thư nói, mấy năm trước là tả thị lang Bùi đại nhân, bất quá từ trước năm bắt đầu, còn lại là từ hưu thị lang Dư đại nhân. Nói như vậy, nếu là hạ quan không có tới, năm nay thuế má hẳn là vẫn là Dư đại nhân phụ trách đi. Đúng là. Diệp Tịch Giao lập tức hiểu rõ, ngay sau đó cười nói, thì ra là thế, nếu là hạ quan không có liêu sai nói, năm nay 6 tháng cuối năm, Dư đại nhân trừ bỏ trưng thu thuế má, liền không có khác đại sự muốn phụ trách đi. Cho nên, nếu là hạ quan lại đem Dư đại nhân chỉ có công tác đều làm, kia Dư đại nhân chẳng phải là chỉ có ở hộ bộ ăn no chờ chết phần. Diệp Tịch Giao thanh âm thanh lánh dễ nghe, ở một chúng nam quan trung, đặc biệt xông ra. Mà lúc này nàng tiếng nói vừa dứt, tức khắc trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Hứng thú còn lại liền càng là lại lần nữa bị chọc tức sắc mặt xanh mét, mà thượng đầu mệ thượng thư tắc không khỏi khoe miệng vừa kéo, chỉ có ngồi ở Diệp Tịch Giao mặt sau chiêm tư lịch, nghẹn đến mức hơi kém được nội thương. Mà đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, Diệp Tịch Giao lập tức cười lạnh một tiếng, tiếp theo mới lại mở miệng nói. 1316 chương 1316 Lâm Triều. Mễ đại nhân, không phải hạ quan đùn đẩy. Chỉ là hạ quan hiện giờ vẫn là quốc linh viện đệ tử, mỗi ngày yêu cầu đi học, thật sự không rảnh quản lý thuế má việc. Đương nhiên, nếu Dư đại nhân nhất định phải ăn no chờ chết, hạ quan cũng không nói cái gì. Bất quá, hạ quan cảm thấy Dư đại nhân vẫn là cẩn thận suy tính một chút cho thỏa đáng. Rốt cuộc hạ quan hiện giờ là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, nếu là phụ trách trừng thu thuế má, khẳng định cũng đến đem năm rồi thóc mục vừng thối nhảy ra tới lăn lộn một chút. Lúc sau nói, Diệp Tịch Giao không nhiều lời. Nhưng lúc này hứng thú còn lại liền cùng với Phan Tương một chúng chó săn lại đã là có người sắc mặt khẽ biến. Hừ, phía trước Bùi đại nhân thu nhập từ thuế hảo hảo, đồng nhiên liền thay đổi người. Hiển nhiên, nơi này là có cái gì miêu nhị. Rốt cuộc, thuế má thu vào là quốc gia quan trọng thu vào chí nhất. Tuy rằng công tác phức tạp, nhưng nơi này có thể làm sự tình quả thực quá nhiều. Chẳng qua vừa mới Diệp Tịch Giao chỉ là phỏng đoán, hiện giờ thuận miệng nói ra chá một chút, đảo thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi. Lúc sau có thể nghĩ, Diệp Tịch Giao phụ trách trưng thu thuế má việc sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to, liền lại không người nhắc tới. Sớm sẽ kết thúc, hứng thú còn lại liền đám người phất tay háo bỏ đi. Diệp Tịch Giao hôm nay chính là tới đưa tin, thuận tiện đánh một chút nước tương, hiện giờ nước tương đánh xong, tự nhiên sẽ không ở lâu. Bất quá ở trước khi đi, Diệp Tịch Giao vẫn là nghĩ nghĩ, sau đó đem chiêm tư lịch kêu lên tới, thấp giọng nói. Chiêm chủ sự hiện giờ trong tay nhưng có công tác. Chiêm tư lịch sửng sốt, ngay sau đó nhăn lại khổ qua mặt. Nói, vốn là không có gì sự tình, bất quá Cao đại nhân bên kia. Chiêm tư lịch nói chính là Cao Bật Nam. Diệp Tịch Giao hồi tưởng khởi phía trước nhìn thấy Cao Bật Nam tình hình, tức khắc ngầm hiểu. Không cần phải xen vào hắn. Trở về trực tiếp đem công tác ném trở về, làm chính hắn xử lý. Nhưng hạ quan rốt cuộc thấp cổ bé họng, nếu là kia Cao đại nhân chiêm tư lịch bất quá là hộ bộ một cái nho nhỏ chủ sự, Cao Bật Nam quan đại một bậc, thật muốn làm Chiêm Tư Lịch làm việc, hắn cũng không có biện pháp. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng nói. Hắn có thể đem người thế nào? Đừng quên, ngươi thủ trưởng hiện tại là ta, cho nên trừ bỏ ta an bài cho ngươi sự tình, cùng với mẹ thượng thư chính miệng phân phó, nếu không một mực mặc kệ. Bất quá ta ngày thường không ở nơi này, những cái đó chó điên bảo không chuẩn sẽ tìm ngươi phiền toái, cho nên nếu là không có việc gì nói, Chiêm chủ sự không bằng mấy ngày nay trước cáo bệnh ở nhà tĩnh dưỡng 2 ngày. Cáo bệnh. Chiêm Tư Lịch sửng sốt, đầu óc tức khắc ngốc. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao mày đẹp dương lên, ngay sau đó nói, đúng vậy, trước tiên ở nuôi trong nhà tình xúc duệ, lúc sau có bận việc. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng không giải thích, xoay người liền đi. Mà nhìn Diệp Tịch Giao bóng dáng, Chiêm Tư Lịch cả người đều choáng váng. Bất quá vừa nhớ tới vừa mới Diệp Tịch Giao lời nói, Chiêm Tư Lịch cảm thấy có lý, cho nên lập tức cắn răng một cái một dậm chân, tiếp theo hai mắt vừa lật, đương trường ghé vào trên mặt đất. Chiêm Tư Lịch bệnh, nghe nói bệnh còn rất trọng. Diệp Tịch Giao nghe chi nhất lời, theo sau về nước linh viện tiếp tục đi học tu luyện. Đảo mắt lại là 3 ngày. Đại sáng sớm, Diệp Tịch Giao liền sớm rời giường, bởi vì hôm nay là Diệp Tịch Giao đúng giờ vào chiều sớm nhật tử. Hiện giờ Diệp Tịch Giao tuy rằng ở hộ bộ tạm giữ chức, theo lý thuyết là không tư cách vào chiều sớm. Nhưng lại bởi vì thân kiêm trong cung hành tẩu, cho nên chiếu quy củ mỗi 7 ngày, liền phải dậy sớm chiều thượng dạo một vòng. Cho nên hôm nay thiên còn tờ mờ sáng, Diệp Tịch Giao liền đứng dậy mặc quần áo. Nhưng theo sau một vòng qua bình phong, liền nhìn đến người nào đó nằm bên ngoài gian giường nệm thượng, hơi hơi mở bừng mắt. 1317 chương 1317 sớm một chút trở về. Nguyên lai, từ khi đêm đó một đêm cộng miên sau, Diệp Tịch Giao ngày hôm sau liền đem Lạc Cửu Thiên đá đi ra ngoài. Nhưng đã là ngủ qua nhuyễn ngọc ôn hương, Lạc Cửu Thiên sao có thể lại về thư phòng. Cho nên liền chết sống ăn vạ không đi. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đem hắn an bài đến gian ngoài giường nệm thượng. Chẳng qua, Lạc Cửu Thiên thằng nhãi này vóc dáng cao, giống nhau giường nệm lấy bao dung hắn cặp kia chân dài. Cho nên ngày hôm sau, liền làm Lệ Thừa cố ý đặt làm một cái trở về. Cộng thêm Diệp Tịch Giao nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, người nào đó mấy ngày nay cuối cùng quy củ một ít. Bất quá nói nhiều tay tiện cộng thêm dính người hư tật xấu, như cũ không có sửa. Cho nên chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao sớm như vậy liền dậy, nằm ở giường nệm thượng người nào đó tức khắc mày kiếm vừa động, tiếp theo khỏe mắt một câu, nói. Lại đây. Diệp Tịch Giao không thấy hắn, theo sau nắm lên một cái ôm gối, ném tới hắn trên đầu. Lạc Cửu Thiên cười, đảo cũng không giận. Hãy còn ngồi dậy, tùy ý trên người màu trắng trung y lìa chạy xuống, lộ ra rắn chắc lại hoàn mỹ ngực, sau đó nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Diệp Tịch Giao rửa mặt trang điểm. Như thế nào sớm như vậy? Diệp Tịch Giao nói, thượng triều. Lạc Cửu Thiên khỏe mắt vừa động, rất là khinh thường. Theo sau đứng dậy đi đến Diệp Tịch Giao phía sau, đồng thời duỗi tay lấy quá Diệp Tịch Giao trong tay cây lược gỗ. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao lại không có thời gian cùng hắn cọ sát, lập tức một tay đem cây lược gỗ đoạt lại, thành thạo, đem tóc sơ sửa lại sau, liền trực tiếp đứng dậy nói. Ngươi liền thành thật đợi đi, ta đi rồi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao sửa sang lại quan phủ, cất bước liền đi. Đã có thể vào lúc này, rồi lại bị Lạc Cửu Thiên một tay xả trở về. Tiếp theo không chờ Diệp Tịch Giao nói chuyện, liền trực tiếp chiếu nàng lỗ thai, cắn một ngụm. Diệp Tịch Giao hoảng sợ, hơi kém kinh hô ra tiếng. Đại phục hồi tinh thần lại, tức khắc mắt phượng trừng, kết quả không chờ nàng nói chuyện, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếp theo dán Diệp Tịch Giao lỗ thai, thấp giọng nói. Sớm một chút trở về. Diệp Tịch Giao lần đầu tiên vào chiều sớm. Đuổi đến không sớm cũng không muộn, đãi ngồi xe ngựa đi vào cửa cung trước xuống xe. Theo sau đến Quảng Minh Điện bên cạnh Noãn Các Khi, đã có không ít quan viên tại đây chờ. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao phần lớn không quen biết, liền dứt khoát dựa vào tìm cái tiểu góc ngồi xuống. Nhưng Diệp Tịch Giao không quen biết đại gia lại nhận thức nàng, hơn nữa thân là Yến Quốc hiện giờ duy nhất một vị thượng triều nữ quan. Bởi vậy đãi Diệp Tịch Giao vừa vào cửa thời điểm, liền đã chịu Noãn Các nội mọi người ghé mắt. Bất quá, Diệp Tịch Giao chung quy trời xa đất lạ. Cộng thêm hiện giờ trên triều đình phan lê một tay che trời, nhưng thật ra không ai tiến lên cùng Diệp Tịch Giao nói cái gì. Chỉ có hứng thú còn lại ngay cả ở góc, thỉnh thoảng mắt phiếm hàn quang trừng hướng Diệp Tịch Giao. nhưng Diệp Tịch Giao căn bản liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Chỉ chốc lát sau, đại thần tới không sai biệt lắm. Một chúng quan viên sôi nổi đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao chức quan tiểu, xếp hạng cuối cùng tiểu góc. Theo sau đãi nghe được thái giám thông báo, liền theo chúng thần một lưu thủy đi vào Quảng Minh Điện. Quảng Minh Điện không coi là xa hoa, lại cực kỳ rộng mở. Đại điện đỉnh có khắc điêu văn, cũng được khảm nước cờ cái lớn nhỏ không đồng nhất giả Minh Châu, giống như nhật nguyệt sao trời, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng ngời phi thường. Diệp Tịch Giao có chút tò mò, không cấm nhìn nhiều vài lần. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo minh hoàng thân ảnh, từ sau điện đi ra, sau đó trực tiếp ngồi ở chính phía trên lượng kim long ghế. Bất quá, Thánh Linh Đại Lục Hoàng Triều Trung Quy cùng Hoa Hạ Quốc có điều bất đồng. Không có quy củ nhiều như vậy, cho nên lúc sau cũng không có gì bà quỷ chín lệ, đại chúng thần hướng hoàng đế hành lễ sau, liền nói lên chính sự. 1318 chương 1318 một bút sổ nợ rối mù. Cái gọi là lâm triều, kỳ thật cùng hộ bộ sớm sẽ không có gì khác nhau. Bởi vậy đãi ngắn ngủi lặng im sau, liền có các bộ quan viên, sôi nổi đứng ra bẩm báo công việc. Cái gì hộ bộ nên thu thuế? Công bộ lại nhận được báo tu, đáng tiếc không có tiền. Binh bộ phương bắc chiến sự khẩn, lương thảo giống như có chút không đủ. Lại bộ mốm mà quan viên có không làm tròn trách nhiệm hiểm nghi, hình bộ năm nay thu sau hỏi trảm tội phạm lại sáng tạo cao. Tóm lại, các loại lớn nhỏ công việc, quả thực hoa hòe loẹ loẹt. Kết quả một vòng tính xuống dưới, liền lễ bộ thanh nhàn, lễ bộ thượng thư Bạch Đại Nhân hiện giờ đã hơn 70 tuổi. Đứng ở đủ loại quan lại bên trong, túi đầu, quả thực đều mau ngủ rồi. Diệp Tịch Giao thật sự xem như khai mắt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đứng ở chính phía trước một vị lão giả, đồng nhiên một bước chậm ra, dương giọng nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần hôm qua được đến tin tức, năm nay phương Bắc đã liên tục khô hạn nhiều ngày, nếu lại không mưa, khủng thành hoa hoang. Để ngươi vặn nhất, thần cho rằng muốn đi trước hộ bộ chuẩn bị sẵn sàng mới là. Nói chuyện người này mặt chữ điền rộng khẩu, có chút hơi béo, đúng là đương triều hữu tướng Mã Như Long. Kết quả Mã Hữu tướng nói âm vừa ra, đứng ở đủ loại quan lại trung hộ bộ mệ thượng thư liền cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp trở về hai chữ, không có tiền. Đứng ở góc Diệp Tịch Giao. Bất quá mệ thượng thư cũng không phải cố ý nhằm vào Mã Hữu tướng. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp đứng ra dương giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, đều không phải là ta hộ bộ vô năng, thật sự là không bột đấu gột nên hổ. Hiện giờ, mệ thượng thư ngữ tốc cũng không mau. Nhưng chính là kia không nhanh không chậm ngữ tốc, một phen giống như vải bó chân lại nhảy xuống dưới, cũng làm người không cấm nghe đầu góc choáng váng. Tóm lại cuối cùng liền một câu, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Mễ thượng thư đặc quan côn, dứt lời, toàn bộ đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ. Ngồi ở thượng đầu Yến quốc quốc quân lười nhác trợn trắng mắt, ngay sau đó nói, thật không có tiền. Nhưng chấm giống như nhớ rõ, có chút người còn thiếu quốc khố bạc đi. Mễ thượng thư gục xuống mắt. Cũng không ngẩng đầu lên nói, hồi bẩm hoàng thượng, lại có việc này. Bất quá thần từng nhiều lần thúc giục trước, đáng tiếc hiệu quả không tốt. Hiệu quả không tốt, cũng đến muôn A. Mặc kệ như thế nào, chấm không nghĩ lại nghe được không có tiền này hai chữ. Thần cả gan, mấy năm nay vì thế sự cũng nhiều mặt tận lực, nhưng thần thật sự bất lực. Nói lên thiếu nợ sự tình, trên thực tế còn muốn từ Yến quốc tiên hoàng bắt đầu nói lên. Lúc trước tiên hoàng tại vị thời điểm, Yến quốc quốc khố còn tính tràn đầy, tuy rằng ngẫu nhiên có chiến sự, lại cũng không bằng hiện tại như vậy thường xuyên. Vừa vặn lúc ấy Yến quốc một ít thế tộc lại thu vào tiệm hơi, thu không đủ chi. Rơi vào đường cùng, liền cùng Yến quốc hoàng thất mở miệng mượn bạc. Mà Yến quốc tiên hoàng cho rằng này đó thế tộc nhiều năm qua, lại có bảo hộ quốc gia công lao, liền bàn tay vung lên, đem bạc mượn đi ra ngoài. Kết quả có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, đến sau lại. Liền một ít trong triều đại thần, cũng bắt đầu duỗi tay cùng triều đình mượn tiền. Cuối cùng chờ đến tiên hoàng phát hiện quốc khố tiệm trống không thời điểm, đã cho mượn đi ngàn vạn dư hai. Tuy rằng kịp thời ngăn lại, lại cũng thời gian đã mượn. Tiên hoàng vì thế cũng là rất là bực bội. Vốn định đem bạc phải về tới, nhưng không chờ muốn chướng, tiên hoàng liền ngoại ý muốn sinh bệnh băng hà. Kết quả, đã hiện giờ Yến quốc quốc quân đăng cơ thời điểm, liền tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Đáng tiếc tiên hoàng qua đời, Yến quốc quốc quân ngay từ đầu kế thừa ngôi vị hoàng đế, còn muốn triều thần cùng các thế tộc duy trì, kết quả một kéo xuống dưới, liền đã là mấy năm lúc sau. Nhưng lúc này, lúc trước khóc than thế tộc, lại đã là bởi vì tiên hoàng cứu tế, của cải phong phú lên. 1319 chương 1319 đương triều cáo trạng. Chẳng qua, vay tiền dễ dàng, còn tiền khó. Các thế tộc được chỗ tốt, ai còn sẽ lại đem tiền còn trở về. Cho nên một kéo lại kéo, tới rồi hiện tại, biến thành một bút sổ nợ rối mù. Mà hiện giờ quốc khố nghèo đến không xu dính túi, các thế tộc lại tiền bạc mãn thương. Cần phải tiền chính là một cái đắc tội với người sự tình, có thể không làm liền không làm, cho nên ở mệ thượng thư quang côn tỏ vẻ, ai muốn, dù sao lão tử không làm lúc sau, trên triều đình tức khắc bởi vì đòi tiền người được chọn, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ồn ào đến túi bụi. Kết quả cuối cùng như cũ không giải quyết được gì. Lâm triều tới rồi lúc này, sự tình một đồng lớn, chung quy bởi vì không có tiền, một cái cũng chưa xử lý. Ngồi ở thượng đầu Yến quốc quốc quân cũng là phiền. Lập tức liền muốn phất tay bái triều. Đã có thể vào lúc này, lại thấy ngự sử Thạch Bình Khôn, đống nhiên đứng ra, nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần có việc khải tấu. Chuyện gì? Nói. Là. Thần thân là ngự sử, có giám sát đủ loại quan lại chi trách, vì lấy chính triều cương, thanh chính khí. Nhiên, trước hai ngày, thần lại nghe thấy. Tân nhiệm hộ bộ viên ngoại lang Diệp Tịch Giao Diệp Đại Nhân, ở lần đầu đi hộ bộ nha môn đưa tin là lúc, khẩu ra lời xấu xa, chống đối thượng quan. Tịnh chỉ xử thủ hạ quan viên trang bệnh nhàn rỗi ở nhà, thần cho rằng, này chờ không khí nếu là lan truyền đi ra ngoài, ta Yến quốc quan trường liền đem trương khí mù mịt. Cho nên cần thiết trọng phạt. Yến quốc quốc quân lông mày một trọn, liếc phía dưới đứng ở góc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó hỏi lại. Kêu y thì thạch gái khanh chi ý, muốn như thế nào trọng phạt. Thạch Bình Khôn đạo, thần cho rằng, Diệp Tịch Giao tuy rằng là tôn giả thiên kiêu, nhưng vào triều đình, cũng cần thiết tuân thủ triều đình quy củ. Hiện giờ nếu phạm vào sai, trọng phạt không phải mục đích, mà là muốn lấy làm cảnh giới. Cho nên phạt đổng cùng đóng cửa ăn năn đối này đều không có bất luận tác dụng gì, không bằng quan đại lao nửa tháng, lấy kỳ khiển trách. Nay Thạch Bình Khôn nói thật dễ nghe, nhưng giam giữ đại lao nửa tháng. Rõ ràng là không cho Diệp Tịch Giao đi học A. Hơn nữa, tin tức một khi truyền ra đi, tất nhiên sẽ lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đến lúc đó có người lại gây sóng gió, bảo không chuẩn sẽ vu hám Diệp Tịch Giao tội danh gì ra tới. Đương nhiên, Diệp Tịch Giao cũng rõ ràng, này bất quá là phan tương nhất phái, đả kích đôi chính mình liên tiếp đả kích bước đầu tiên. Cho nên lập tức nhẹ giọng cười, nói, Thạch đại nhân không hổ là ngự sử. Tài ăn nói quả nhiên lợi hại. Bất quá, nếu Thạch đại nhân liệt ra hạ quan như vậy nhiều tội trạng, hạ quan lại có không rõ chỗ, có không dò hỏi một vài. Hừ, bản quan không phải tài ăn nói hảo, mà là ăn ngay nói thật. Hơn nữa, Diệp đại nhân việc, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, liền tính là ngươi nói phiên thiên, cũng không thay đổi được sự thật. Thạch Bình Khôn là cái 40 tả hữu trung niên nhân. Thân hình lực gầy, tròm râu thưa thớt, lúc này hơi ngẩng đầu. Nhưng thật ra hơi có chút ngay thẳng tư thế. Nghe nói lần trước cấp Lư Chấn Càng mách lẻo, chính là hắn. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không để ý tới hắn những cái đó vô nghĩa, ngay sau đó dương giọng nói. Hảo, nếu như thế, kia hạ quan liền càng muốn hỏi rõ ràng. Thạch đại nhân vừa mới luôn miệng nói hạ quan khẩu ra lời xấu xa, xin hỏi, hạ quan nói cái gì lời xấu xa? Chống đối thượng quan, lại như thế nào chống đối? Đến nỗi sai xử thủ hạ trang bệnh. A, nếu là trang bệnh, ngươi đem người lôi ra tới, làm mọi người xem, chính là, người đâu? Diệp Tịch Giao thanh âm thanh lánh lại dễ nghe, nhưng nói ra nói, lại làm Thạch Bình Khôn tức khắc khí trợn tròn đôi mắt. Rốt cuộc, ngày ấy hộ bộ sự tình, hiện giờ sớm đã ở triều đình thượng lưu truyền khai. Nhưng lời này vô pháp công khai nói ra, vậy nghiễm nhiên là đem phân người vớt ra tới. Ở hứng thú còn lại liền cùng cao bật nam trên đầu một lần nữa khấu một lần, không có gì khác nhau. 1320 chương 1320 khí vượng một cái. Thạch Bình Khôn nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Đứng ở đủ loại quan lại chung hứng thú còn lại liền, càng là giống như một chạm vào tức bạo núi lửa hoạt động, liền kém xuống tới, một cái tắt đem Diệp Tịch Giao trục chết. Nhưng Diệp Tịch Giao lại phảng phất cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Mắt nhìn Thạch Bình Khôn không hề răng, liền nói tiếp. Thạch đại nhân như thế nào không nói? Kia hảo, hạ quan chính mình nói. Ngày đó Cao đại nhân nói nữ nhân nên giúp chồng dạy con, cho nên hạ quan liền cảm thấy, Cao đại nhân mâu thượng thật sự ghê gớm. bằng không như thế nào có thể dạy dỗ ra cao đại nhân như vậy hiểu lễ người. Bởi vậy, thuận tiện thỉnh hắn thay thăm hỏi một chút trong nhà mẫu thượng đại nhân, xin hỏi, cái này kêu khẩu ra lời xấu xa sao? Đến nỗi chỉ sang sự tình, việc này hạ quan buồn không nghĩ nói, nhưng nếu thạch đại nhân nhắc tới, kia hạ quan làm chứng trong sạch, cũng chỉ có thể nói. Cao đại nhân xác thật có chỉ sang, ai nếu không tin, đều có thể mang theo đại phu, lại cấp cao đại nhân xem một chút. Nếu là hạ quan có một câu nói dối, ngũ lôi hoanh đỉnh. Diệp Tịch Giao lúc trước liếc mắt một cái, liền nhìn ra kia cao bật nam có cái gì tật xấu. Chỉ là loại sự tình này, giống nhau Diệp Tịch Giao đều lười đến nói, nhưng có người chính là không có việc gì chơi tiện, vậy không thể trách nàng khẩu thượng vô đức. Mà cái gọi là chống đối thượng quan, chẳng lẽ là thạch đại nhân là nói hạ quan chống đối chính là dư đại nhân. A, kia thật là quá buồn cười. Dư đại nhân chi tử mấy ngày trước qua đời, hạ quan thân là đồng liêu, thuận miệng hỏi một câu quý công tử lễ tang đều xử lý tốt, liền thành chống đối thượng quan. Nếu như thế, kia ở thạch đại nhân trong mắt, dư đại nhân cũng quá yếu ớt, cộng lại hạ quan một câu, liền đem hắn chống đối, thử hỏi hắn là giấy, vẫn là đầu hủ niết. Diệp Tịch Giao không nhanh không chậm, nhưng lúc này nghiễm nhiên có đại sát tứ phương tư thế. Ngồi ở thượng đầu Yến quốc quốc quân không khỏi duỗi tay giống như lau mặt, nhân cơ hội đem đã là đến bên miệng ý cười ngạnh nghẹn trở về. Mà nguyên bản cùng Thạch Bình Khôn có chút ân oán võ tướng phái, liền không Yến quốc quốc quân như vậy văn nhã. Lập tức một đám nhắm chặt miệng, nhưng một trương trường cao lớn thô kệch trên mặt, lại đã là nghẹn cười nghẹn đến mức quai hàm đều toan. Này Diệp gia nữ, quả thực. Phải biết rằng, kia Thạch Bình Khôn kia lão vương bát, được xưng thiết miệng nói người chết. Nếu không phải hắn, lần trước Lư Chấn Càng có thể bởi vì một câu, liền phạt đổng nửa năm lâu. Tuy rằng Lư Chấn Càng thật không để bụng chút tiền ấy, nhưng thân là hiện giờ chấn thủ phương Bắc tướng quân, lại bởi vì một câu bị ngự sử cáo trạng, quả thực làm người hòa đại. Mà Thạch Bình Khôn cũng không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao nhìn tiểu cô nương nhẹ nhàng lạnh lùng, trầm mặc ít lời. Như thế nào một mở miệng lại là như vậy độc. Cho nên lập tức khí cả người phát run, ngón tay Diệp Tịch Giao, liền muốn mắng to. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe thình thịch một tiếng, đại quay đầu vừa thấy, hứng thú còn lại liền thế nhưng dưới sự giận dữ, trực tiếp ngất đi rồi. Dư đại nhân hôn mê. Mau mau mau, nhanh đưa người nâng dậy tới. Ai, không được không được. Trong lúc nhất thời, đại điện trung loạn thành một đoàn. Bất quá cũng may lại ấn huyệt nhân trung, lại là linh lực rót thể, hứng thú còn lại liền không trong chốc lát liền thanh tỉnh lại đây. Đã có thể vào lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng nói, ai, không nghĩ tới dư đại nhân thật sự là giấy đầu hủ nhéo. Hạ quan vừa mới chỉ là dựa vào thạch đại nhân nói, trần thuật một chút sự thật, liền té xỉu. Tấm tắc, xem ra thân thể thật sự vẫn là hư a. Nói, Diệp Tịch Giao ý có điều chỉ hướng hứng thú còn lại liền hạ thân ngắm liếc mắt một cái. Tức khắc, vừa mới thanh tỉnh hứng thú còn lại liền tức khắc trừng lớn đôi mắt, tiếp theo giơ tay chỉ vào Diệp Tịch Giao. Ngươi, ngươi. Thình thịch, hai mắt vừa lật, lại hôn mê. 1321 chương 1321 lại khí cái thứ hai. Phúc. Có người không nhịn xuống, rốt cuộc cười phun tới. Ở đây một ít fan tương chó săn vừa nghe, tức khắc trợn mắt giận nhìn. Nhưng đãi quay đầu, lại thấy bên cạnh một liệt võ tướng quan viên, thế nhưng không phải quay đầu, chính là cúi đầu. Tuy rằng thấy không rõ mặt, lại như cũ có thể từ kia run rẩy bả vai, nhìn ra bọn họ vui sướng tâm tình. Diệp gia nữ. Đều là đáng chết Diệp gia nữ. Phan tương một đảng các khí không nhẹ. Mà đưa bọn họ phản ứng xem ở trong mắt, Diệp Tịch Giao lại trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng theo sau liền đem ánh mắt dừng lại ở Thạch Bình Khôn trên người. Nay Thạch Bình Khôn là Phan Lê thủ hạ nổi danh đệ nhất chó điên. Ỷ vào thân là ngự sử, càng là cả ngày không xuyên dây thừng nơi nơi loạn cắn. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao mắt phượng vừa động. Mà lúc này Thạch Bình Khôn cũng có chút phương, hắn thật không nghĩ tới hứng thú còn lại liền thế nhưng thật sự như vậy yêu đất, một câu không nói ra tới, liền trực tiếp nằm đổ. Nhưng tưởng tượng đến Diệp Tịch Giao xảo quyệt, Thạch Bình Khôn càng là giận từ tâm khởi. Lập tức đại hứng thú còn lại liền bị nâng đi rồi, liền chỉ vào Diệp Tịch Giao, vẻ mặt nghiêm khắc mắng. Diệp gia nữ, trong triều đình, ngươi thế nhưng như thế rào biện. Thậm chí còn đem thượng quan khí vượng, ngươi phải bị tội gì? Rào biện? Như thế nào rào biện? Cộng lại Thạch đại nhân lâm triều phía trên, đủ loại quan lại trước mặt chỉ trích bản quan chính là cái gọi là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bản quan đương trường giải thích chính là rào biện. Nay triều đình khi nào thành người Thạch đại nhân không bán hai giá? Ngươi nói ai có tội, ai nhất định phải có tội. Dám nói lời nói chính là thiên địa bất dung, tội thêm nhất đẳng. Người lão đại nha. Đến nỗi khí vượng thượng quan. A, ai làm hắn vượng? Diệp Tịch Giao quả thực tức chết người không đền mạng. Thạch Bình Khôn tức khắc cảm thấy toàn thân máu đã đều vọt tới đầu góc lên đây. Nhưng theo sau không đợi hắn nói chuyện, lại thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên biểu tình dùng mình. Tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, đối thượng đầu Yến Quốc quốc quân, nghiêm mặt nói. Bệ hạ, thần buồn không quan trọng, tại đây lâm triều phía trên, thật không nên nhiều lời. Chỉ là Thạch đại nhân hôm nay nếu nhắc tới, kia thần có một chuyện lại không thể không nói. Lúc này Yến Quốc quốc quân đã là nghẹn cười nghẹn đến mức mau nội thương. Lập tức ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó giơ tay che miệng, nói đi. Đúng vậy. Cung kính theo tiếng, theo sau Diệp Tịch Giao nghiêng mắt liếc Thạch Bình Khôn liếc mắt một cái, tiếp theo dương giọng nói, ngự sử trước, nguyên vị sử quan diễn biến, sau gánh giám sát đủ loại quan lại chi trước. Bởi vậy, vì ngự sử giả, tất đương thân chính, tính thẳng, phẩm đoan, mà dám giả án. Dùng để mới có thể chính triều đình chi phong, củ đủ loại quan lại chi sai, quét vạn dân chi ưu. Nhưng trừ cái này ra, thân là ngự sử càng quan trọng một chút, còn lại là sai tất củ, nhưng ngôn tất thật. Nếu không, nếu xuất khẩu chi ngôn không thật, tắc cùng chó điên vô dị, ngược lại họa loạn triều cương, làm đủ loại quan lại nhân tâm hoảng sợ. Rốt cuộc, ai có thể chịu đựng trên triều đình thời khắc ngồi xổm một đầu không phân xanh đỏ đen trắng, rồi lại không cho nói chuyện chó điên. Như thế quan trường, quả thực không tới cũng thế. Diệp Tịch Giao thanh âm lanh lảnh, nguyên bản còn chỉ là xem diễn trung lập phái quan viên, nghe chi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lâm vào suy nghĩ sâu xa mà sôi nổi gật đầu. Chỉ có Phan Tương nhất phái, lại càng nghe càng khí, đến nỗi kia Thạch Bình Khôn, càng là sớm đã khí cả người phát run, rồi lại nói không nên lời một chữ tới. Ngồi ở trên Long ỷ Yến Quốc quốc quân, cũng không cấm ánh mắt hơi lóe, nhìn như tùy ý trên mặt, cũng đã là không biết ở khi nào hơi hơi chính xác. Mà Thạch đại nhân thân là ngự sử, lại thân bất chính, tính không thẳng, phẩm không hợp, chỉ có một trường dám dán miệng, xuất khẩu nhìn như lời lẽ chính đáng, kỳ thật buồn cười. Vui đùa chi ngữ, cũng có thể trở thành di thiên tội lớn. Như thế lại cùng chó điên có gì bất đồng. 1322 chương 1322 té xỉu khúc nhạc dạo. Diệp Tịch Giao, ngươi, Thạch đại nhân, hiện tại là ở lâm triều đại điện phía trên, bệ hạ cùng đủ loại quan lại trước mặt, thỉnh chú ý ngươi tìm từ. Thạch Bình Khôn một nghẹn, cả người đều không tốt. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại nói. Như nhau vừa mới Thạch đại nhân chi ngữ, kỳ thật không cần thần nhiều lời, ở đây đủ loại quan lại kỳ thật cũng sớm có nghe thấy. Nói đến cùng bất quá đồng liêu gian vui đùa hoặc là nho nhỏ ngôn ngữ bất hòa, như thế việc nhỏ cũng có thể bị Thạch đại nhân nói thành kinh thiên động địa đại sự. Thậm chí còn muốn đem thần giam giữ đại lao nửa tháng lâu, như vậy xin hỏi Thạch đại nhân, ngươi cầm lông gà đương lệnh tiễn chó điên hành trình, lại nên như thế nào luận xử? Mà mấy ngày trước Lư tướng quân ở văn thiếp thượng tiện tay chi ngôn, cũng bị nói thành có nhục đương triều trọng thần, càng là lời nói vô căn cứ. Cho nên thần khẳng định bệ hạ nắm rõ, Thạch đại nhân thân là ngự sử, lại kỳ thật chó điên diễn xuất, phải bị tội gì? Yến quốc quốc quân nghe được mùi ngon. Ở đây một chúng võ tướng tuy rằng không hé răng, nhưng từng đôi mắt lại trừng đến cực lượng, sôi nổi nhìn về phía Thạch Bình Khôn. Phải biết rằng, lúc trước tiểu tử này cáo Lư trấn càng trạng, rất nhiều võ tướng đều đứng ra biểu đạt bất mãn. Đáng tiếc mồm mép không nhanh nhẹn, chưa nói quá, kết quả thất bại thảm hại. Hiện giờ nợ cũ bị nhảy ra tới, đổi Diệp Tịch Giao ra trận, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn một chút, tiểu tử này còn muốn như thế nào. Thậm chí liền võ tướng đứng đầu binh bộ thượng thư Cảnh Hoài, cũng hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt toàn là hài hước chi ý. Nhưng thật ra Thạch Bình Khôn, lúc này đã bị Diệp Tịch Giao khí ngốc. Vừa nghe Diệp Tịch Giao nhắc tới phía trước Lư Chấn Càng sự tình, lập tức phảng phất như là tìm được rồi phản kích nhược điểm giống nhau, dương giọng kêu lên. Diệp gia nữ chớ có vọng ngôn. Lư Chấn Càng văn thiếp nhục mạ trọng thần, chứng cứ phạm tội rõ như ban ngày, ngươi không dám nói ta xuất khẩu không thật. Diệp Tịch Giao lập tức nhướng mày cười, nói, Thạch đại nhân, Lư tướng quân nói cái gì? Hán rõ ràng chính là, rõ ràng chính là Thạch Bình Khôn tóm lại không ngốc quá mức hoàn toàn, không dám đem Lư Chấn Cẳng ngay lúc đó nói ra tới. Nhưng hắn không nói, Diệp Tịch Giao lại thế hắn nói. Thạch đại nhân là tưởng nói làm tốt lắm, chụp chết Phan lão cẩu, có phải hay không? Diệp Tịch Giao, ngươi làm càn. Thạch Bình Khôn không nghĩ tới Diệp Tịch Giao thật dám nói, thế cho nên trong lúc nhất thời, đừng nói Thạch Bình Khôn, liền ở đây chúng thần cũng đều hết trô nói rồi. To như vậy trong đại điện, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại cười. Sau đó nói, ta làm càn. Ta làm càn cái gì? Chụp chết Phan lão cẩu, lời này có cái gì vấn đề? Vì cái gì không thể nói? Ngươi. Lời này rõ ràng là ở nhục mạ Phan đại nhân. Thạch Bình Khôn mặt đỏ cổ cả giận nói. Thiên hạ họ Phan ngàn ngàn vạn vạn, ngươi như thế nào biết, Lư tướng quân mắng chính là Phan đại nhân. Hoặc là, khi nào Phan đại nhân một cái khác xưng hô, đổi thành Phan lão cẩu. Mà nếu không phải, kia Lư tướng quân nhục mạ trong triều trọng thần, lại nói gì nói lên. Diệp Tịch Giao này nhất chiêu quả thực quá quan côn. Thậm chí đã là ở rõ ràng nói cho Thạch Bình Khôn, ngươi nếu là dám để cho Phan Lê thừa nhận chính mình là lão cẩu, ta liền thừa nhận Lư Chấn Cẳng mắng chửi người. Ngươi nếu không dám, vậy ngươi chính là vu hãm. Thạch Bình Khôn trực tiếp choáng váng. Làm Phan Lê thừa nhận chính mình là lão cẩu, cho hắn là 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nha. Nhưng nếu là không thừa nhận, chính là chính mình tin khẩu vu hãm. Nghĩ đến đây, Thạch Bình Khôn tức khắc cảm thấy hai mắt hoa mắt, hơi thở không xong. Lập tức huyết mạch phía trên, chỉ vào Diệp Tịch Giao mắng. Diệp Tịch Giao, ngươi này yêu nữ, quả thực ăn nói bừa bãi. Ngươi, quả nhiên nữ tử toàn hạ tiện. 1323 chương 1323 đệ 1323 chương đảo. Thánh linh đại lục trọng nam khinh nữ không coi là nghiêm trọng. Nhưng ở mỗi một bộ phận người trong mắt, lại như cũ đối nữ tử còn có miệt thị chi tâm. Chỉ là ở nam nữ đều có thể vào triều đại điện thượng, công nhiên nói ra lời này, đã có thể có chút nói lỡ. Cho nên đại Thạch Bình Khôn nói âm rơi xuống, ở đây đủ loại quan lại bên trong, liền có người nhíu mày. Có mấy cái fan tương chó săn cũng không cấm âm thầm cấp Thạch Bình Khôn đưa mắt ra hiệu, làm hắn im miệng. Thậm chí tội liên đới ở thượng đầu trên Long ỷ Yến quốc quốc quân, trong mắt cũng ẩn ẩn lộ ra một tia không vui chi sắc. Đương triều ngự sử, thế nhưng công nhiên nói ra bôi nhỏ nữ tử chi ngôn, này nếu là truyền ra đi, quả thực làm người cười đến rụng răng. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, ở đây duy nhất một vị nữ quan Diệp Tịch Giao, lúc này lại như cũ gợn sóng bất động. Theo sau chỉ nhàn nhạt liếc đầy mặt đỏ bừng Thạch Bình Khôn liếc mắt một cái, tiếp theo chờ một mạch một hồi lâu, đống nhiên cười. Diệp Tịch Giao này cười cực kỳ thấy được. Bị phẫn nộ hướng hôn đầu Thạch Bình Khôn không cấm sướng sốt. Nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, lại nghe Diệp Tịch Giao môi anh đào nhẹ trọn, không chút để ý nói. Hạ quan vốn tưởng rằng Thạch Đại Nhân chỉ là thân oai, tâm nghiêng, phẩm tính không hợp, lại không nghĩ rằng Thạch Đại Nhân nguyên lai còn có như vậy hẹp hòi mà xấu xa tâm tư a nữ tử toàn hạ tiện. A, kia hạ quan nhưng thật ra muốn hỏi một chút, Thạch Đại Nhân ngươi là ai sinh? Nga, chẳng lẽ, Thạch Đại Nhân là từ cẩu trong bụng bò ra tới? Ngươi! Chỉ vào Diệp Tịch Giao, Thạch Bình Khôn đầu góc mạo sao kim. Tiếp theo lại kiên trì không được, tức khắc hai mắt vừa lật, vượng ở trên mặt đất. Ai nha, Thạch Đại Nhân cũng hôn mê. Mau, ấn huyệt nhân trung. Nâng dậy tới. Có phía trước hứng thú còn lại liền làm tấm gương, lần này ở đây đủ loại quan lại nhưng thật ra có kinh nghiệm. Nhưng lần này trừ bỏ Phan Tương một đảng đại thần ngoại, còn lại võ tướng phái cùng trung lập phái thế nhưng một cái cũng chưa tiến lên hỗ trợ. Chúng thần một đốn bận rộn, cũng không biết nói vì cái gì, Thạch Bình Khôn cũng không phải thật sự bị khí tàn nhẫn, vẫn là như thế nào, thế nhưng không hề có một chút phản ứng. Thấy vậy tình hình, một ít võ tướng không cấm âm thầm nhíu môi. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao cất bước từ đám người sau đi đến. Phan Tương Đảng vừa thấy, tức khắc tức giận mắng, Diệp gia nữ, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn ngại đem Thạch Đại Nhân khí không đủ? Diệp Tịch Giao nói, hạ quan thô thông y y thuật, không bằng làm hạ quan nhìn xem như thế nào. Mấy cái quan viên sửng sốt, không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trong mắt nổi lên hồ nghi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này đại điện phía trên, lượng Diệp Tịch Giao cũng không dám đối Thạch Bình Khôn như thế nào. Cho nên lập tức sôi nổi lui về phía sau, nhường ra lộ tới. Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, theo sau đi vào Thạch Bình Khôn trước người. Lúc này, chung quanh đã là lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại liếc mắt liếc Thạch Bình Khôn liếc mắt một cái, tiếp theo không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, thế nhưng đột nhiên nhắc tới một chân, hung hăng đá Thạch Bình Khôn một chân. Chúng thần kinh hãi, vừa muốn chửi ầm lên, lại nghe ngao một giọng nói, vừa mới còn hôn mê Thạch Bình Khôn thế nhưng lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy. Thạch Bình Khôn là bị đau tỉnh, nhưng hỏa khí ném ở, biết là Diệp Tịch Giao tàn nhẫn đá chính mình một chân, càng là thù mới hận cũ thêm cùng nhau, tức giận lại lần nữa dâng lên. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao trên cao nhìn xuống, bệ nghệ nhìn Thạch Bình Khôn, nói: "Yên tâm Thạch đại nhân, đại hôm nay hạ chiều lúc sau, hạ quan chắc chắn báo cáo Thạch đại nhân mẫu thượng đại nhân, thuận tiện nói cho nàng lão nhân ra một tiếng, ngươi là từ cẩu trong bụng bò ra tới." "Ngươi, ngươi..." Nói còn chưa dứt lời, thình thịch một tiếng, Thạch Bình Khôn lúc này xem như hoàn toàn bị chọc tức hôn mê qua đi. 1324 chương 1324 đối chọi gay gắt. Lần đầu tiên thượng triều, Diệp Tịch Giao đơn thương độc mã liền khí hôn mê hai vị đại thần, quả thực dọa choáng váng một đám người. Mà Thạch Bình Khôn tuy rằng hôn mê, nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Chỉ là, không có Thạch Bình Khôn này chó điên. Phan Thương một đảng ngoài miệng sức chiến đấu rõ ràng giảm xuống một cái cấp bậc. Cho nên sau đó, Diệp Tịch Giao liên tiếp mấy cái tội trạng khấu hạ tới. Hôn mê Thạch Bình Khôn lập tức lấy phẩm hạnh không hợp, nhiều lần vu hãm quan viên, mà bị miễn chức. Đến nỗi phía trước bị phạt nửa năm lương bổng lư chân càng, tắc bị Yến quốc quốc quân bàn tay vung lên, miễn trừ xử phạt. Lâm triều kết thúc, cùng tiễn quốc quân rời đi sau, chúng thần bái triều. Mà so sánh với phía trước tiến điện thời điểm mịch lạc, lúc này nhưng thật ra có không ít võ tướng cùng Diệp Tịch Giao chào hỏi. Diệp Tịch Giao nhất nhất đáp lễ, mảy may không rơi, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra phía trước ở đại điện phía trên, khẩu chiến tứ phương sắc bén khí phách. Chỉ là vừa mới đi ra đại điện không bao lâu, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy phía sau đi tới một người, tiếp theo không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nghe một đạo thanh âm truyền tới. Diệp đại nhân khẩu nếu hoa sen, lão phu phía trước nhưng thật ra coi thường. Đối phương tiếng nói lược hiện trầm thấp. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt quay đầu, ngay sau đó liền nhìn đến một vị người mặc quan văn phục đại thần, đi ở chính mình bên cạnh. Người này qua tuổi 40, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày đoan chính, toàn thân hơi có chút trong sáng chi khí, đúng là đương triều một tay che trời tả tướng Phan Lê. Diệp Tịch Giao cùng Phan Tương đã sớm xé rách mặt. Nhưng hôm nay mới tính chân chính lần đầu tiên gặp mặt, không thể không nói, Phan Lê lớn lên sắc thật không tồi. Nếu không phải sớm biết rằng người này tâm tư ngoan độc, liền ấn tượng đầu tiên, mặc dù là Diệp Tịch Giao cũng không cấm sẽ đối này sinh ra hảo cảm. Hơn nữa, hôm nay lâm triều phía trên, Diệp Tịch Giao đương trường tàn nhẫn sẽ hứng thú còn lại liền cùng Thạch Bình Khôn. Rất nhiều Phan Tương chó săn đều đứng ra loạn vệ, duy độc Phan Lê trước sau bất động như núi, đơn liền này phân định lực, cũng tuyệt phi thường nhân sở so. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao chỉ là ngắn ngủi hoảng hốt sau, liền không khỏi mày đẹp dương lên, ngay sau đó nói: "Đa tạ Phan đại nhân khích lệ." "Diệp đại nhân khiêm tốn. Bất quá Diệp đại nhân tóm lại tuổi trẻ, cho nên có một số việc, lão phu vẫn là không ngại nhắc nhở Diệp đại nhân một tiếng. Rốt cuộc nhân sinh trên đời, không thể chỉ đồ nhất thời sảng khoái, tổng phải vì về sau nghĩ nhiều tưởng. Nếu không..." Nói tới đây, Phan Lê hơi hơi một đốn, sau đó nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại cười. Lập tức mắt phượng một trọn, không nhanh không chậm nói: "Đa tạ Phan đại nhân đề điểm, hạ quan tất đường ghi nhớ trong lòng. Chẳng qua, hạ quan là trong nhà con gái duy nhất, khác đều bị trong nhà giáo dưỡng không tồi, chính là tính tình không tốt lắm." Nói, Diệp Tịch Giao cũng học vừa mới Phan Lê bộ dáng, hơi hơi một đốn. Tiếp theo môi anh đảo một câu, nói: "Cho nên từ trước đến nay nhận chuẩn chính là, ai làm ta nhất thời không thoải mái, ta khiến cho ai cả đời không thoải mái. Nếu ai muốn dám không có việc gì chắn ta lộ." Nói tới đây, vừa vặn Diệp Tịch Giao đi ra đại điện, đi vào trên quảng trường một chỗ hoành giai. Rất nhiều đại thần đều trực tiếp bước qua đi, đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên nâng lên một chân, chiếu kia hoành giai chính là một chân. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe hoành một thanh âm vang lên, hoành giai nháy mắt hóa thành bột mịn. Phi dương cho bụi đầy trời bay múa, đồng thời cũng đem Diệp Tịch Giao cùng Phan Lê hai người chi gian tầm mắt, che lấp lược hiện mê ly lên. Một ít không có đi xa quan viên tức khắc quay đầu, lúc này chỉ thấy nguyên lai hoành giai phía trên, Diệp Tịch Giao cùng Phan Lê phân đỉnh mà chiến. Quỷ dị yên tĩnh ở bốn phía tràn ngập, Phan Lê cả khuôn mặt càng là âm trầm phảng phất có thể tích ra thủy tới. 1325 chương 1325 chiến tích. Vô hình khẩn trương, tức khắc làm ở đây mọi người cảm thấy một tia nói không nên lời áp lực. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên cười. Nay cười, như bách hoa nở rộ, phong cảnh nguyệt tế. Ở đây chúng thần tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhưng theo sau lại thấy Diệp Tịch Giao tươi cười chợt tắt, hãy còn nói. Phan đại nhân, tương lai còn dài, hạ quan đi trước một bước. Nói, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu đi xuống thềm đá. Nhưng mới vừa đi xuống dưới, rồi lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, dưới chân một đốn, sau đó quay đầu nhìn về phía còn đứng tại chỗ Phan Lê, dương giọng nói. Đúng rồi Phan đại nhân, lần trước đáp lễ cấp quý phủ Hàn Di Nương lễ vật, Phan đại nhân cảm thấy như thế nào? Hàn Di Nương lễ vật? Chẳng lẽ là kia bốn cụ sống bộ xương khô? Nghĩ đến đây, nguyên bản mặt trầm như nước Phan Lê, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Đãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, lại thấy Diệp Tịch Giao lỏa lộ bên ngoài mắt phượng, rõ ràng ý có điều chỉ. Thuận tiện ở đại hạ quan cấp quý phủ Tam Tiểu Thư Vân An. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng mặc kệ Phan Lê có phản ứng gì, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Mà đứng nàng bóng dáng, đứng ở bậc thang Phan Lê, lần đầu tiên có đem người nào đó nghiền xương thành cho xúc động. Lúc này, một vị Phan tương chó săn đi tới, thấp giọng nói. Đại nhân, này Diệp gia nữ thật sự quá kiêu ngạo. Ngài xem muốn hay không? Người nọ còn muốn nói, nhưng ngay sau đó, lại thấy Phan Lê đột nhiên sắc mặt xanh mét, quát to. Lan! Rời đi Quảng Minh Điện, Diệp Tịch Giao một đường đi ra cửa cung. Chỉ là trên đường cùng một vị tiểu thái giám đi ngang qua nhau, kia tiểu thái giám bỗng nhiên đưa cho Diệp Tịch Giao một cái tờ giấy. Diệp Tịch Giao đương trường mở ra vừa thấy, ngay sau đó bàn tay trắng nắm chặt, đem kia tờ giấy tạo thành bột mịn, sau đó bất động thanh sắc đối kia tiểu thái giám nói. Nói cho quốc quân, hết thể đãi ta từ thánh thành trở về, liền có thể động thủ. Tiểu thái giám vội vàng theo tiếng, sau đó cúi đầu vội vàng rời đi. Diệp Tịch Giao nhìn theo kia tiểu thái giám đi rồi, tả hữu nhìn thoáng qua, theo sau đãi đi ra cửa cùng, Lệ Thừa liền lập tức đón đi lên. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó đi theo Lệ Thừa đi hướng chờ ở một bên xe ngựa, nghỉ ngơi xe ngựa vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy Lạc Cửu Thiên chính dựa nghiêng trên trong xe ngựa, chờ chính mình. Mà cùng đi còn có nãi hoa hoa Tiểu Bạch. Chỉ là lúc này Tiểu Bạch, chính phiết miệng, trừng mắt Lạc Cửu Thiên. Chờ một mạch nhìn đến Diệp Tịch Giao, mới ánh mắt sáng lên, sau đó tức khắc nào tới. Ngươi như thế nào như vậy chậm? Ta đều đợi đã lâu. Tiểu Bạch một bên mãi thanh mãi khi nói, ngay sau đó dùng sức hướng Diệp Tịch Giao trong lòng ngực vặn mẹo. Đồng thời không quên quay đầu đắc ý lại thị uy giống nhau, nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Lạc Cửu Thiên không mang mặt nạ. Nghe tiếng liếc mắt Tiểu Bạch, nhưng theo sau lại đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Tịch Giao trên người. Ngay đầu tiên thượng triều, liên loát một vị ngự sử, khí vượng hai cái đại thần, thành tích không tồi. Mới vừa ở trên xe ngựa ngồi ổn Diệp Tịch Giao, vừa nghe lời này không cấm sửng sốt. Nhưng theo sau lại thấy Lạc Cửu Thiên giơ tay duỗi ra, liền đem trong tay văn thiếp ngọc bài, đưa tới chính mình trước mắt. Diệp Tịch Giao vừa thấy, tức khắc bừng tỉnh. Nguyên lai, liền ở vừa mới hạ lâm triều lúc sau, không biết là ai, liền đem vừa mới đại điện thượng Diệp Tịch Giao liên tiếp hành động vĩ đại đều phát ra rồi. Kết quả văn thiếp một phát, tức khắc lại lần nữa tạc nổi. Diệp Tịch Giao nhìn lướt qua, liền cũng không nhiều xem. Bất quá theo sau vẫn là lấy ra chính mình văn thiếp, đãi mở ra vừa thấy, quả nhiên nhìn đến có một phong tư gián. Nửa năm bổng lộc tỉnh, ha ha, đa tạ. Phát thiếp người, Lư Chân Càng. 1326 chương 1326 nhập thánh thành. Văn thiếp thượng tiếp tục lên men, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà bởi vì Diệp Tịch Giao, Phan Lê cũng tùy theo phát hỏa một phen. Diệp Tịch Giao một đường vây xem, lại không nói một câu. Chờ một mạch xe ngựa về tới Quốc Linh Viện, mới tùy tay đã phát một cái văn thiếp, nói. Phan đại nhân, khí lượng là cực hảo. Văn thiếp vừa ra, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, theo sau tức khắc cười ầm lên dựng lên. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại đã là thu hồi ngọc bài. Đãi xe ngựa đình ổn sau xuống xe ngựa, mà đúng lúc này, lại thấy một vị người mặc thô y lìa gã sai vặt, trộm từ bên cạnh nhích lại gần. Diệp Tịch Giao sửng sốt, quét đối phương liếc mắt một cái, lại phát hiện không quen biết. Bất quá theo sau liền chỉ nghe kia gã sai vặt thấp giọng nói. Diệp đại nhân, tiểu nhân là chiêm phủ người, lao ra làm tiểu nhân lại đây dò hỏi đại nhân một tiếng, nói ra sao ngày có thể đi phủ nha đương trị. Này gã sai vật thần thần bí bí, nói chuyện công phu, còn không quên khắp nơi nhìn xem. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc minh bạch. Phòng trưng là chiêm tư lịch cáo bệnh ở nhà sốt ruột chờ, cho nên phái người tới hỏi. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp thấp giọng nói, làm nhà ngươi lão gia yên tâm, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, đại ta từ thánh thành trở về lại nói. Gã sai vật vội vàng gật đầu, nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao lại phảng phất đống nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó đối gã sai vật phân phó vài câu. Gã sai vật không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu, nga nga, yên tâm, tiểu nhân nhất định nói cho lão gia, làm lão gia làm theo. Dứt lời, gã sai vật nhanh như chớp liền chạy. Văn thiếp thượng như cũ ầm ĩ, yến quốc trong kinh thành, cũng thỉnh thoảng ám lưu dũng động. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại đã là thay cho quan phủ, đi linh viện đi học đi. Tiếp theo hai ngày sau, trực tiếp ngồi trên cơ quan điểu, thẳng đến Thánh Thành. Bởi vì ước định cấp Lâm Ngọc Châu làm phẫu thuật nhật tử, đã tới rồi. Thánh Thành, Thánh Linh Đại Lục Trung Tâm, tương đương với Lăng Vân Đại Lục Trung ương Thành. Diệp Tịch Giao trước tiên một ngày tới, nhưng đại ở ngoài thành hạ cơ quan điểu kia một khắc, Diệp Tịch Giao vẫn là bị trước mắt thật lớn thành trì chấn động tới rồi. Lại nói tiếp, Thánh Thành tường thành cũng không cao, cửa thành cũng không tính to lớn. Chỉ là xa xa nhìn lại, lại có một cổ nói không nên lời cổ xưa khí thế. Trong thành ngang dọc đan sen, ngựa xe như nước, đám người rộn ràng nôn náo, cửa hàng săn sát. Phồn hoa chung, càng là lộ ra một cổ tử nói không nên lời bừng bừng sinh cơ. Thánh thành ở giữa, tắc có một cái hình tròn nơi, bên trong điện gác mái vũ, như đào viên. Đó là Thánh Linh Đại Lục nhất nổi danh trung ương linh viện. Nhưng để cho Diệp Tịch Giao cảm thấy kinh ngạc cảm thán, lại là ở toàn bộ thánh thành trên không, thế nhưng huyền phù một tòa thật lớn ngọn núi. Kia ngọn núi cao ngất như mây, thẳng vào cửu tiêu. Cao cao treo ở giữa không trung, xa xa nhìn lại, chỉ thấy mặt trên xanh un tươi tốt, rồi lại mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Diệp Tịch Giao hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Một bên Lệ Thừa, nhìn ra Diệp Tịch Giao kinh ngạc, ngay sau đó vội vàng thấp giọng giải thích nói. Cô nương, đó chính là Không Ngã Phong. Nghe nói là thượng cổ nhân tộc tổ tiên lưu lại di tích. Hiện giờ thánh điện liền ở Không Ngã Phong thượng, cho nên người bình thường là không thể đi lên. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao lúc này mới bừng tỉnh. Thấy vậy tình hình, bên cạnh Lạc Cửu Thiên vừa muốn nói chuyện, đã có thể vào lúc này, lại thấy Lâm Tường mang theo một vị áo gấm người thanh niên cùng một vị tuổi trẻ phụ nhân, từ trước mặt đón lại đây. Diệp cô nương, ngài cuối cùng tới rồi. Lao nô giới thiệu một chút, vị này chính là ta Lâm gia Ngũ thiếu gia, cùng với năm thiếu phu nhân. Đang nói, liền chỉ thấy kia người thanh niên vừa chắp tay, ngay sau đó đối Diệp Tịch Giao nói. 1327 chương 1327 Lâm Ngũ. Tệ người Lâm Ngọc Hải, đứng hàng Lao Ngũ. Lâu nghe Diệp cô nương đại danh, nếu không chê, tiêu ta Lâm Ngũ liền hảo. Lâm Ngọc Hải 30 xuất đầu bộ dáng, sinh cũng là cực hảo. Mặt mày thanh chính, ngũ quan tuấn tú, dáng người cao dài. Giơ tay nhấc chân gian, càng là lộ ra đại gia khí độ. Vừa thấy đó là xuất thân hiền hách, nhưng toàn thân, rồi lại không có một tia hảo môn con cháu cuồng ngạo chi sắc. Mà đợi này Lâm Ngọc Hải tiếng nói vừa dứt, bên cạnh tuổi trẻ phụ nhân tuy rằng không nói chuyện, lại cũng đối Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười. Trắng non da thịt, ngũ quan như hoa, hàm xúc cười, ưu nhã mà đoan trang. Hiển nhiên, này Lâm gia là sợ chính mình một cái cô nương gia, chỉ cần phái Lâm Ngũ chậm trễ, cho nên mới làm này Lâm Ngũ phu nhân đi cùng, cũng coi như là có thể cùng Diệp Tịch Giao nói thượng chút lời nói, thân cận một ít. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm gia đối với Diệp Tịch Giao đã đến, cho cực đại tôn trọng. Cho nên thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tự nhiên ngầm hiểu. Lập tức cũng khách khí đáp lễ, trả lời. Diệp Tịch Giao gặp qua năm thiếu phu nhân. Lúc sau mấy ngày, còn muốn làm phiền quý phủ. Lâm Ngọc Hải nghe chi, dương giọng cười, nói, ha ha, Diệp cô nương khách khí. Diệp cô nương có thể tự mình tiến đến thánh thành, chính là cho ta Lâm ra mặt mũi, nào còn làm phiền phiền chi lễ. Lại nói, 11 đệ sự tình, còn muốn làm ơn Diệp cô nương ra tay, nên là ta Lâm ra hảo sinh cảm tạ mới là. Bất quá, hai vị này là. Lâm Ngọc Hải cực kỳ sang sảng, nói tới đây, hơi hơi nhìn Diệp Tịch Giao bên người Lạc Cửu Thiên cùng Lệ Thừa liếc mắt một cái. Lúc này Lạc Cửu Thiên trên mặt như cũ mang mặt nạ, làm người thấy không rõ biểu tình. Diệp Tịch Giao nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó nói, hắn họ Lạc. Lạc Cửu Thiên thân phận tóm lại có chút đặc thù, Diệp Tịch Giao không nhiều lời. Cũng may Lâm Ngọc Hải cũng là khôn khéo người, vừa nghe liền minh bạch. Lập tức cười nói, nguyên lai là Lạc công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Theo sau lại là một ít đơn giản hàn huyền, Lâm Ngọc Hải phu thê liền mang theo Diệp Tịch Giao một hàng vào thành. Lâm Ngọc Hải là sinh trưởng ở địa phương thánh thành người, đối nơi này lại quen thuộc bất quá. Ngay sau đó ở vào thành dọc theo đường đi, thỉnh thoảng giới thiệu một ít thánh thành danh thắng cổ tích cùng với nổi danh địa phương, đảo cũng hài hước. Mà vốn dĩ Lâm Ngọc Hải là muốn đem Diệp Tịch Giao tiếp tiến Lâm ra, bất quá Diệp Tịch Giao lại quyết định ở tạm khách điếm. Lâm Ngọc Hải phu thê cũng không hảo cưỡng cầu, ngay sau đó đem Diệp Tịch Giao một hàng an bài tới rồi Hồng Thiên Tiểu Lầu. Hồng Thiên Tiểu Lầu là thánh thành nổi danh mấy đại tiểu lâu chi nhất, đồng thời cũng là Lâm gia sản nghiệp. Lúc này tuy rằng đã là tới gần buổi trưa, khách nhân nối liền không dứt. Nhưng chủ gia thiếu gia đã đến, Hồng Thiên Tiểu Lầu trưởng quầy vẫn là vội vàng đằng ra một gian tốt nhất nhã gian, đồng thời đem tiểu lầu mặt sau mấy gian tốt nhất xương phòng bộ viện thu thập ra tới. Không bao lâu đồ ăn thượng bàn, đã có thể ở sắp sửa hạ đũa thời điểm, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên mày vừa động, ngay sau đó nói. Nam thiếu vẫn là đừng cho nam thiếu phu nhân ăn món này, tương đối hảo. Lâm Ngọc Hải hiếu khách, khá vậy không phải không màng tức phụ. Cho nên lúc này chính cấp nhà mình tức phụ thịnh con ba ba canh. Này con ba ba canh là Hồng Thiên tiểu lầu nhất tuyệt. Chẳng những thủ công khảo cứu, liền này con ba ba đều không phải là thánh linh đại lục nguyên sản, mà là đến từ cổ mà. Bản thân huyết nhục cơ hồ cùng yêu tướng tương đương, thập phần bổ dưỡng. Cho nên vừa nghe lời này, Lâm Ngọc Hải không cấm sửng sốt. Nam thiếu phu nhân cũng hơi hơi ngẩng đầu, ngay sau đó có chút khó hiểu hỏi, Diệp cô nương gì ra lời này? Chẳng lẽ là này con ba ba canh có vấn đề? Nói, nam thiếu phu nhân túi đầu nhìn con ba ba canh liếc mắt một cái, Lâm Ngọc Hải không rõ nội tình, cũng cương cánh tay, túi đầu xem xét. 1328 chương 1328 có qua có lại. Nhưng này hai vợ chồng nhìn chằm chằm nửa ngày, cũng không thấy ra cái gì vấn đề tới. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, mà lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nhẹ giọng nói. Con ba ba tuy là đại bổ chi vật, lại là lệnh hàn. Là mang thai người cấm kỵ chi vật, chẳng lẽ Lâm Ngũ Thiếu không biết sao? Diệp Tịch Giao nói tùy ý. Có thể nghe ngôn, Lâm Ngũ hai vợ chồng lại tức khắc trợn tròn mắt. Theo sau, chờ một mạch qua một hồi lâu, mới thấy năm thiếu phu nhân hơi hơi trừng lớn mắt, tiếp theo có chút kinh ngạc lại có chút khó có thể tin nhìn Diệp Tịch Giao, nói. Diệp cô nương ý tứ là, ta mang thai. Mà lúc này Lâm Ngọc Hải cũng ngốc, ầm một tiếng cái thìa rơi xuống. Lại cũng không để ý tới, chỉ cùng năm thiếu phu nhân giống nhau, trừng mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Diệp cô nương, lời này thật sự. Diệp Tịch Giao nhíu mày, liếc này hai vợ chồng liếc mắt một cái, nói, các ngươi không biết. Lâm Ngũ hai vợ chồng giống như rối gỗ giống nhau, phản xạ tính lắc đầu. Nhưng thật ra bên cạnh Lâm Tường, xem như quen thuộc Diệp Tịch Giao một ít, lập tức cười nói, kia không ngại làm Diệp cô nương bắt mạch, xem một chút đi. Lâm Ngũ hai vợ chồng vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên. Lập tức thành thạo, đem đĩa chén dịch khai, nam thiếu phu nhân ngay sau đó đem thủ đoạn phóng tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao môi mỏng một nhấp, cũng không vô nghĩa. Trực tiếp đáp mạch một sờ. Sau một lúc lâu, thu tay lại nói thẳng nói, là mang thai không sai. Hơn nữa hẳn là có 6 chu. Cũng chính là 1 tháng rưỡi. Bất quá. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao không cấm dừng một chút. Nguyên lai đầy mặt vui mừng Lâm Ngũ hai vợ chồng, nháy mắt biểu tình cứng đờ. Lập tức khẩn trương nhìn về phía Diệp Tịch Giao, lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao hơi hơi đánh giá năm thiếu phu nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó hỏi, năm thiếu phu nhân là thủy hệ linh giả. Ngạch, là, đúng vậy. Diệp Tịch Giao nghe chi gật đầu, nói, vậy đúng rồi. Thủy hệ linh giả bản thân thân thể lạnh lẽo, nam nhân còn hảo, cũng không sẽ chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng nữ nhân nói, liền sẽ bởi vì thân thể lạnh lẽo mà không dễ thụ thai. Cho nên nếu là ta không nhìn lầm nói, nam thiếu phu nhân hiện giờ này thai, hoài cũng không dễ dàng đi. Nam thiếu phu nhân vừa nghe, đôi mắt tức khắc đỏ. Bên cạnh Lâm Ngọc Hải cũng nóng nảy lên, lập tức hỏi, kia nhưng có giải quyết phương pháp? Có là có, đơn giản nhất biện pháp chính là cải thiện thể chất. Bất quá hiện giờ năm thiếu phu nhân đã có thai, cho nên đi thêm cải thiện thể chất nói, chỉ sợ không ổn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước ổn định này một thai, đại hải tử sinh, lại cải thiện thể chất cũng không muộn. Dứt lời, Diệp Tịch Giao tùy tay từ càn khôn bối chung lấy ra bút mực, sau đó để bút viết một cái phương thuốc, cùng với một ít chuyên môn nhằm vào năm thiếu phu nhân thực bổ phương thuốc. Tiếp theo mới còn nói thêm, này phương thuốc là căn cứ đan dược phương thuốc sửa. Rốt cuộc đan dược dược lực quá lớn, nếu là trực tiếp dùng, chỉ sợ quá mức mãnh liệt. Bất quá phải chú ý, này phương thuốc chỉ có thể đang mang thai 3 tháng sau bắt đầu sử dụng, thẳng đến 7 tháng thời điểm, liền phải dừng tay, thiết không thể ăn nhiều. Mà trong khoảng thời gian này nội, nam thiếu phu nhân liền đa dụng một ít thực bổ điều dưỡng thân thể, ngày thường chú ý không cần bị cảm lạnh, chờ chịu đựng đầu 3 tháng, nên không có việc gì. Có qua có lại, Lâm gia khách khí, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Lâm Ngũ hai vợ chồng vừa nghe, tức khắc vội vàng tiếp được. Lúc sau lại dò hỏi một ít cấm kỵ, cũng nhất nhất ghi tạc trong lòng. Bởi vì có như vậy vừa ra, Diệp Tịch Giao cùng Lâm Ngũ hai vợ chồng quan hệ tức khắc kéo vào không ít. Lúc sau rượu và thức ăn trọng thượng, Lâm Ngọc Hải tắc lập tức làm người cẩn thận đem nhà mình tức phụ đưa về trong phủ. 1329 chương 1329 xin lỗi, không chú ý. Lâm Ngọc Hải là thật cao hứng. Hắn cùng chính mình tức phụ thành thân nhiều năm như vậy, lại liền một đứa con cũng không có. Tuy rằng Lâm gia hiện giờ cành lá tốt tươi, không thiếu con nối dõi, nhưng tóm lại không phải như vậy hồi sự. Cho nên nhiều năm như vậy, hai vợ chồng vì việc này không thiếu lăn lộn. Không nghĩ tới hiện giờ liều ám hoa minh, thế nhưng thật sự có. Bất quá cũng ít nhiều Diệp Tịch Giao, nếu không phải nhân ra liếc mắt một cái nhìn ra, này muốn còn mơ mơ màng màng, bảo không chuẩn cho dù có cũng không giữ được. Mà Lâm Ngọc Hải tuy rằng phía trước nhiệt tình khách khí, nhưng trên thực tế trong lòng lại trước sau đối Diệp Tịch Giao y thuật lược có nghi ngờ. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao là võ tu không nói, tuổi cũng thật sự quá nhẹ, nhưng hôm nay mặc kệ người khác có phục hay không, hắn là phục. Cho nên đãi lúc sau tiễn đi tức phụ sau, Lâm Ngọc Hải đối Diệp Tịch Giao cũng là càng thêm thân cận cùng nhiệt tình. Mà mắt nhìn hắn kia mặt mày hớn hở đức hạnh, đặc biệt là một ngụm một cái ta tức phụ này thai như thế nào ta nhi tử tương lai như thế nào, Lạc Cửu Thiên liền không ngọn nguồn cảm thấy chướng mắt. Thế cho nên cuối cùng, đãi Lâm Ngọc Hải lại một lần nói lên ta nhi tử tương lai như thế nào thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lạc Cửu Thiên trong tay một cái canh chén, nháy mắt vỡ thành cặn bã. Lạc Cửu Thiên, xin lỗi, không chú ý. Diệp Tịch Giao, Lâm Ngũ, hù chết. Lệ Thừa, ta cái gì cũng chưa thấy. Diệp Tịch Giao một hàng trụ vào Hồng Thiên Tử Lầu. Lâm gia cũng là chiêu đái tương đương chu toàn. Thậm chí trưa hôm đó, đái Lâm Ngũ mới vừa đi, liền lại có Lâm gia người lại đây, đưa lên không ít quý trọng tu luyện chi vật. Nguyên lai Lâm Ngũ thiếu phu nhân hồi phủ sau, liền kinh động trong nhà trưởng bối. Lâm gia là chân chính đỉnh cấp thế gia, lễ nghĩa tự nhiên cũng là chu toàn, mặc kệ ngày mai Lâm Ngọc Châu giải phẫu thành công cùng không, đơn liền hôm nay Diệp Tịch Giao có thể liếc mắt một cái nhìn ra năm thiếu phu nhân có hỉ, cũng đề điểm, đây là nên tỏ vẻ thiệt tình cảm tạ. Đây là chân chính truyền thừa ngàn năm thế gia khí độ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không khách khí, nhất nhất nhận lấy, đồng thời tùy tay lấy ra tam bình nhỏ đang ăn dược, xem như đáp lễ. Tam bình nhỏ đan dược không tính quý trọng, lại cũng là tâm ý. Mà Diệp Tịch Giao đan dược, tự nhiên phi thượng phẩm không lưu. Cho nên đái kia Lâm gia quản sự đem đan dược mang về sau, tự nhiên lại là đưa tới không ít Lâm gia người kinh ngạc. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao căn bản không để ý này đó, bởi vì theo ước định thời gian tới gần, văn thiếp thượng sớm đã nháo đến túi bụi. Cho nên đái vào lúc ban đêm, Diệp Tịch Giao tu luyện qua đi, mở ra văn thiếp vừa thấy. Quả nhiên chỉ thấy mãn bình đều là thánh linh đại lục các lộ tinh nghiên ý ở đạo người bình luận. Kẻ hèn võ tu, bất quá ngẫu nhiên chỉ đến một vài bệnh buộc phát nặng, liền nói rằng thần ý, quả thực vớ vẩn. Diệp gia nữ thiên kiêu chi tài, tại hạ thừa nhận, cũng bội phục. Nhưng y ghi đạo một đường, bác đại tinh thâm, đi nhầm một bước, liền vạn kiếp bất phục, thiết không thể sang bậy. Đổi mắt chi thuật chỉ do lời nói vô căn cứ, Diệp gia nữ văn thức lợi hại, định cũng là thông tuệ người, như thế nào đưa ra như thế mâu tưởng. Diệp gia nữ tam tư, trở lên này đó còn tính nói chuyện khách khí, không tán đồng ngẫu nhiên có làm thấp đi, lại không quá phận. Nhưng có khác một bộ phận người lý do thoái thác, liền rõ ràng làm người khinh thường. Hơi hơi hít mắt, Diệp Tịch Giao cũng bất động giận. Đãi từng điều thoáng xem qua, ngay sau đó phát hiện, quả nhiên là Công Tôn gia người ở bên trong gây sóng gió. Công Tôn gia? A, phía trước còn nghĩ về sau tìm bọn họ tính sổ. Không nghĩ tới, hiện giờ nhưng thật ra chính mình chủ động nhảy ra ngoài. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lập tức cười lạnh một tiếng. Lúc này một cái tư gián ngay sau đó xuất hiện ở ngọc bài phía trên. 1330 chương 1330 dám cùng không dám, đừng nói nhảm nữa. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Phát thiếp người, thôi mẫu. Diệp Tịch Giao mày đẹp vừa động, tùy tay trở về một cái. Đa tạ. Lúc này, Lạc Cửu Thiên từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn Diệp Tịch Giao đang ở xem xét văn thiếp, liền đi tới đem thân mình một oai, nửa dựa vào Diệp Tịch Giao bên cạnh giường nệm thượng, đồng thời duỗi tay đem trên mặt mặt nạ cầm xuống dưới. Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng sẽ không phản ứng hắn. Một thất thiên tĩnh. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao đống nhiên khẽ cười một tiếng, theo sau chỉ thấy tinh tế trắng non ngón tay, ở màu đen ngọc bài thượng hơi hơi nhẹ động. Lạc Cửu Thiên có chút tò mò, dựa lại đây vừa thấy, tức khắc mày kiếm dương lên, thâm thúy trong mắt ngay sau đó hiện lên một mạt ý cười. Diệp Tịch Giao, thế nhân hỏi, nếu thế gian có người báng ta, nhục ta, nhẹ ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, đương như thế nào xử phạt chăng? Hiền giả đáp rằng, ngươi thả nhận hắn, làm hắn, tránh hắn, nại hắn, từ hắn, kính hắn, không cần để ý đến hắn. Lại qua mấy năm, ngươi thả xem hắn. Nhiên giao phi hiền giả. Cùng với quân tử báo thù 10 năm không muộn, càng thích đương trường tính sổ. Công Tôn gia như thế cắn định ta miệng đầy mẫu ngữ, nhất định thua, kia nhưng nguyện đương trường cùng ta đối đánh cuộc. Gần nhất về Diệp Tịch Giao tin tức, ở văn thiếp thượng gần như sờ pẻm, nhưng trên thực tế bản nhân phát thiếp lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên lúc này văn thiếp một phát, tức khác đưa tới mọi người chú ý. Diệp gia nữ đại tài, nói rất đúng. Diệp Thiên Kiêu mỗi khi diệu ngữ liên châu, lão phu bội phục. Ngay từ đầu không ít người bị trước hai câu đối đáp hấp dẫn. Nhưng theo sau mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai Diệp Tịch Giao đây là ở khiêu chiến A. Hơn nữa gần nhất thôi ra âm thầm mở đánh cuộc, không ít người đều có tham dự. Cho nên lập tức liền có người sôi nổi phát thiếp, kêu gào lên. Ha ha, Diệp muội muội uy vũ, lời này nói xinh đẹp. Công Tôn gia, ra tới nghênh chiến. Đối, là đàn ông liền ra tới. Diệp muội muội uy vũ. Công Tôn gia người đâu? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, trung gian không thiếu hỗn loạn chỉ trích Diệp Tịch Giao cuồng vọng. Kết quả sau một lúc lâu, quả nhiên thứ nhất văn thiếp nhảy ra tới. Công Tôn Viêm, Diệp gia nữ chớ có cản rỡ. Ta Công Tôn gia hảo tâm khuyên bảo, kết quả ngươi lại ác ngữ tương hướng, cũng thế. Nếu như thế đoan xem ngươi ngày mai thất bại lúc sau, lại đương như thế nào? Diệp Tịch Giao liền chờ Công Tôn gia người nhảy ra đâu? Lập tức trả lời nói. Cản rỡ như thế nào? Khiếp đảm như thế nào? Dám cùng không dám, đừng nói nhảm nữa. Ngồi ở nhà mình thư phòng Công Tôn Viêm tức khắc mặt phiếm tức giận, lập tức trả lời, ừ, đánh cuộc liền đánh cuộc, ta Công Tôn gia nói ngươi bại, ngươi thất bại, có gì không dám. Diệp Tịch Giao, hảo. Ngày mai buổi trưa, Thánh Thành Lâm gia, nếu không phó ước, chó sủa ba tiếng, tự nhận quy tôn. Cuối cùng an bài làm tốt, tiếp theo Diệp Tịch Giao không dám kêu Công Tôn Viêm muốn nói gì, liền trực tiếp đem ngọc bài hợp lại. Mà chờ một mạch lúc này, Diệp Tịch Giao mới nhớ tới, người nào đó còn ở chính mình bên người. Chỉ là dựa vào thằng nhãi này bản tính, hôm nay cũng có chút quá thành thật đi. Cho nên đãi đem ngọc bài thu hảo sau, Diệp Tịch Giao ngay sau đó quay đầu nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, nhưng vừa thấy dưới, lại tức khắc trên mặt cả kinh. Chỉ thấy lúc này Lạc Cửu Thiên, như cũng dựa nghiêng trên chính mình bên người. Chỉ là tuấn mỹ vô chủ trên mặt, lúc này lại sắc mặt toàn vô, nhập tấn mày kiếm. Càng là thật sâu nhăn lại, nắm chặt song quyền, gân xanh bính ra, lại như cũ cắn chặt khớp hàm, không có phát ra một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Diệp Tịch Giao có chút luống cuống, vội vàng vội la lên. Đồng thời chảo quá Lạc Cửu Thiên thủ đoạn liền muốn bắt mạch, nhưng theo sau lại bị Lạc Cửu Thiên một phen nắm lấy. 1331 chương 1331 bệnh phát. Ta không có việc gì. Ngươi đều như vậy, sao có thể không có việc gì? Diệp Tịch Giao nhíu mày kêu lên. Theo sau dùng sức rút về tay tưởng một lần nữa giúp Lạc Cửu Thiên bắt mạch, rồi lại bị Lạc Cửu Thiên một tay đè lại. Lúc này Lạc Cửu Thiên, trên trán đã tiết ra mồ hôi lạnh. Diệp Tịch Giao gấp đến độ không được, đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên thân mình về phía trước Y Khuynh, đem Diệp Tịch Giao nháy mắt ôm ở trong lòng ngực. Nhẫn liền đi qua, không có việc gì, Giao Nhi. Nhẹ giọng nói nhỏ, lại lộ ra cùng ngày xưa bất đồng hương vị. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao đột nhiên run lên, nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía kia trống chính mình, sắc mặt thống khổ nam nhân, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Ngươi, nghĩ tới. Lạc Cửu Thiên môi sắc vi bạch, nghe vậy, lại hơi hơi ngẩng đầu, sau đó nhẹ nhàng câu giật mình khoe môi, lộ ra một mặt ôn hòa đến cực điểm tươi cười. Chỉ là một chút. Ân. Lạc Cửu Thiên nói, nhưng ngay sau đó, còn không đợi Diệp Tịch Giao lộ ra kinh hỉ chi sắc, liền đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó cả người run rẩy không ngừng lên. Diệp Tịch Giao tức khắc cấp bắt lấy hắn tay, lập tức linh lực hội tụ với mắt, thấu thị Lạc Cửu Thiên thân thể. Mà đợi xuyên thấu qua huyết nhục, lại phát hiện, nguyên bản bám vào ở hắn xương cốt huyết nhục thượng gờ giáp ở điên cuồng kích động. Đồng thời, càng làm cho người ta sợ hãi chính là, chỗ trống trái tim vị trí, thế nhưng không ngừng co rút. Này, đây là có chuyện gì? Diệp Tịch Giao tuy không cảm thấy chính mình có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, nhưng giống nhau chứng bệnh, cũng đều gặp qua, như thế nào hiện tại? Đúng rồi. Khẳng định là kia cổ trùng quay phá. Lập tức, Diệp Tịch Giao lấy ra ngọc bài, đồng thời bay nhanh phát tư thiếp cấp thiên tôn các luật tranh, làm hắn hiện tại lập tức lại xem xét cổ trùng động thái. Mà bên này mới vừa đem tư gián phát ra đi, lúc này Lạc Cửu Thiên lại đột nhiên duỗi tay che lại đầu, thống khổ một tiếng gào giống. Diệp Tịch Giao sợ tới mức cả kinh. Lập tức ôm chặt Lạc Cửu Thiên thân thể, đồng thời nhìn về phía Lạc Cửu Thiên phần đầu, nhưng vừa thấy dưới, lại tức khắc trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy không biết khi nào, Lạc Cửu Thiên trong đầu thế nhưng trống rỗng sinh ra một cái tiểu sâu. Kia tiểu sâu cùng bạc mang huyết trùng có chút cùng loại, toàn thân trong suốt, lại yếu ớt lông trâu. Chỉ có nữ nhân móng tay như vậy trường, lại trường một loạt thật nhỏ mà rậm rạp hàm răng. Mà lúc này, kia quỷ dị tiểu sâu đang ở không ngừng mấp máy, sau đó thỉnh thoảng ở Lạc Cửu Thiên trong đầu, qua lại cắn xé. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao cả người đều củ đi lên. Nhưng theo sau rồi lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới hơi hơi thâm hô khẩu khí. Đồng thời dương giọng nói, Lệ Thừa, Thanh Lạc, một lát công phu, Lệ Thừa liền bay nhanh lắc mình tiến vào. Đãi vừa thấy Diệp Tịch Giao ôm thần sắc thống khổ Lạc Cửu Thiên, Lệ Thừa cũng là cả kinh, lập tức hỏi, làm sao vậy việc này? Tôn Thượng hắn. Diệp Tịch Giao lắc đầu, ngay sau đó nhìn mắt trong lòng ngực nam nhân, tiếp theo cắn răng, lập tức ngẩng đầu hung hăng hướng Lạc Cửu Thiên sau cổ chỗ chém tới. Tức khắc một tiếng kêu rên, Lạc Cửu Thiên liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Diệp Tịch Giao vành mắt có chút đỏ lên. Theo sau trước giúp đỡ Lạc Cửu Thiên thay cho trên người bị mồ hôi tẩm ướt quần áo, sau đó đem hắn đỡ đến trên giường nằm hảo. Hết thể an bài thỏa đáng, Diệp Tịch Giao lúc này mới nhấp môi đi ra. Sớm đã chờ đợi không vội Lệ Thừa, tức khắc thấp giọng hỏi nói. Cô nương, tôn thượng đại nhân hắn. Diệp Tịch Giao lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, đồng nhiên cứ như vậy, một chút dấu hiệu cũng không có. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, phía trước hắn cũng như vậy sao? 1332 chương 1332 7 tháng 20. Lệ Thừa sửng sốt, đại trầm ngâm một lát sau, thấp giọng nói. Lúc trước tôn thượng đại nhân bỗng nhiên hôn mê, bắt đầu tỉnh lại thời điểm, cũng không có cảm thấy có chút cổ quái chỗ. Nhưng sau lại ta nhắc tới cô nương, tôn thượng đại nhân bắt đầu sửng sốt một chút, nhưng lúc sau liền bỗng nhiên phát cuồng. Từ khi đó bắt đầu, chúng ta mới phát hiện tôn thượng đại nhân tính tình thay đổi. Hơn nữa duy độc quên mất cô nương ngươi. Sau lại, ta bị xung quân cổ mà. Bất quá nhưng thật ra nghe A Liệt bọn họ nói qua, chỉ cần nhắc tới cô nương tên cùng với cùng cô nương có quan hệ sự tình, tôn thượng đại nhân liền sẽ mạc danh phát cuồng, sau đó té xỉu. Lệ thừa biết đến cũng liền nhiều như vậy. Mà lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại khẽ như mày, tiếp theo ánh mắt nháy mắt chợt lóe. Đúng rồi. Lúc ấy hắn nói, nhớ tới một chút về chính mình sự tình. Chẳng lẽ là, chỉ cần hắn một hồi tưởng ký ức, liền sẽ như vậy đi. Loại chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng tưởng tượng đến Lạc Cửu Thiên hiện giờ trạng thái, cộng thêm trong đầu cái kia quỷ dị sâu, Diệp Tịch Giao liền càng thêm cảm thấy hẳn là không sai. Ngay sau đó liền đem ý nghĩ của chính mình, cùng với phát hiện sâu sự tình, đều nói cho Lệ Thừa. Lệ Thừa vừa nghe, cả người đều có chút luống cuống. Lập tức trừng lớn hai mắt, gấp giọng nói. Tại sao lại như vậy? Trong đầu như thế nào sẽ có sâu? Cô nương chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Loại chuyện này, ta sao có thể nhìn lầm? Hơn nữa ta nhớ rất rõ ràng, sớm tại ngay từ đầu ta cho hắn kiểm tra thời điểm, cũng không có phát hiện này điều trùng tử. Nói cách khác, này sâu là ở ta cùng Lạc Cửu Thiên tách ra trong khoảng thời gian này chung, bỗng nhiên xuất hiện. Này, chuyện này không có khả năng a. Lúc trước tôn thượng đại nhân té xỉu lúc sau, rất dài một đoạn thời gian, vẫn luôn ở thiên tôn các. Không có khả năng tiếp xúc cái gì cổ quái đồ vật. Sau lại liền đi một chuyến thánh điện. Đúng rồi, chẳng lẽ là thánh điện đám kia lao đông tây, đối tôn thượng hạ tay. Diệp Tịch Giao lắc đầu. Đối với thánh điện, Diệp Tịch Giao không rõ ràng lắm, nhưng nhiều ít hiểu biết một ít. Chúng thánh phóng nhãn nhân tộc, liền tính không quen nhìn thiên tôn các, hoặc là tưởng chí Lạc Cửu Thiên vào chỗ chết, cũng sẽ không dùng loại này âm độc thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt. Lúc này, đặt ở một bên văn thiếp ngọc bài bỗng nhiên sáng một chút. Diệp Tịch Giao duỗi tay lấy quá, quả nhiên là luật tranh trở lại tin tức. Luật tranh, có gì động? Kịch liệt văn mèo, không tiếng động gào giống. Diệp Tịch Giao vừa thấy, càng thêm khẳng định trong lòng ý tưởng. Theo sau nói khẽ với Lệ Thừa nói, nếu ta không có liêu sai, Lạc Cửu Thiên trong đầu sâu, chính là hắn mất đi ký ức lớn nhất căn nguyên. Chỉ là hiện giờ ta cũng không hiểu được kia sâu nền tảng, cho nên vì nay chi kế, cần thiết nhanh chóng điều tra chỗ lúc trước đến tột cùng là ai hạ cổ. Lệ Thừa nghe vậy, thật mạnh gật đầu. Lập tức cũng không kiêng rẻ, trực tiếp làm cho Diệp Tịch Giao mặt, lấy ra văn thiếp, liền bắt đầu ra lệnh. 7 tháng 20, thời tiết âm, linh tinh rơi xuống một ít mưa nhỏ. Trên đường phố người đi đường so với tầm thường, hơi thiếu một ít. Nhưng lúc này giờ phút này, ở Thánh Thành Lâm gia đại trạch cửa, lại tụ tập không dưới 100 người. Những người này có top 5 top 3, khe khe nói nhỏ, có khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn náo nhiệt, mà càng nhiều người còn lại là mặt lộ vẻ khinh thường cùng khinh thường, không biết ở nhỏ giọng thì thầm cái gì. Nhưng thật ra đứng ở đám người góc chung một đám người, lược hiện có chút đặc thù. Những người này người mặc thống nhất cầm phục, thẳng tóc đứng ở nơi đó. Cầm đầu người còn lại là một vị dung mạo bình thường trung nhân nhân, lúc này chính mắt nhìn thẳng, ngang nhiên mà đứng, đúng là Thôi gia quản sự Thôi Mậu. 1333 chương 1333 ta Lâm gia cũng không làm đổi ý việc. Lúc này, có khác người mặc thống nhất một đội người, đã đi tới. Dẫn đầu chính là vị đầu bạc lão giả, ngũ quan thường thường, lại lược hiện nghiêm túc. Chỉ là đãi vừa đi tiến Lâm gia đại trạch, cũng không cùng người khác xem náo nhiệt, liền trực tiếp đi hướng Thôi gia nhân thân bên. Thôi quản sự. Lão giả vừa chắp tay. Thôi Mậu nghe chi cũng hơi hơi mỉm cười, sau đó đáp lễ, nói. Khương lão. Nguyên lai, này lão giả đó là Yến quốc Khương gia đại quản sự, Khương Phàm. Vốn dĩ, Khương gia cùng Thôi gia cũng không quen biết. Nhưng bởi vì lần trước Vọng Long Sơn một chuyện, hai nhà đồng thời phái ra dòng chính cấp Diệp Tịch Giao trợ uy, xem như có liên hệ. Cho nên lần này ở thông chi Thôi gia lúc sau, Diệp Tịch Giao cũng cấp Khương gia đệ tin tức. Nhưng lúc này đãi đơn giản lẫn nhau chào hỏi sau, hai người chỉ lẫn nhau để một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, liền không hề nói chuyện với nhau. Thời gian một chút qua đi, gom lại Lâm gia đại cổng lớn khẩu người cũng càng ngày càng nhiều. Mà theo buổi trưa càng lúc tới gần, đám người cũng không cấm bắt đầu xôn xao lên. Ai nha, canh giờ này mau tới rồi đi. Diệp Thiên Kiêu như thế nào còn không có tới? Hừ, chẳng lẽ là sợ rồi sao? Bất quá cũng là, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, cũng dám nói rằng tinh thông y lìa đạo, quả thực làm người cười đến rụng răng. Ai ai ai, ta nói ngươi có thể hay không nói chuyện. Diệp muội muội khi nào lâm trận lùi bước quá. Chính là, sẽ không nói liền câm miệng, tỉnh mất mặt xấu hổ. Được rồi, đều bất tranh cãi. Bất quá thời gian này xác thật muốn tới. Ai, mau xem, công tôn gia người tới. Hô to một tiếng, mọi người ngay sau đó sôi nổi quay đầu, lúc này chỉ thấy một tiếng áo bảo cho công tôn quyết mang theo nhi tử công tôn viêm, cùng với vài tên công tôn gia người, đã đi tới. Công tôn gia hiện giờ là huyễn hồn thế gia, y lì đạo một đường, càng là ở thánh linh đại lục lâu phụ nổi danh. Cho nên đãi công tôn quyết vừa đi gần, trong đám người liền có không ít y lì giả, tiến lên vấn an hành lễ, hơi có chút nịnh bợ cùng cung kính chi ý. Chỉ là công tôn quyết sắc mặt có chút âm trầm. Cho nên chỉ không nóng không lạnh gật gật đầu, liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn lướt qua, ngay sau đó nói. Diệp gia nữ ở đâu? Không người theo tiếng. Công tôn quyết tức khắc mày nhăn lại, mà theo ở phía sau công tôn viêm càng là đôi mắt một lệ, dương giọng hô, Diệp gia nữ ở đâu? Lúc này nhưng thật ra có người thay trả lời, Diệp Thiên Kiêu còn không có tới đâu. Không có tới. Công tôn quyết nháy mắt nheo lại hai mắt. Mà công tôn viêm tắc ngẩng đầu nhìn hạ canh giờ, ngay sau đó cười lạnh nói, ta xem không phải không có tới, mà là không dám tới đi. Đang nói, chỉ thấy lâm gia đại môn bỗng nhiên kéo kẹt một thanh âm vang lên, tiếp theo lâm Ngọc Châu phụ thân, lâm gia đại phòng lao ra lâm Thiệu giảng hòa vài vị tộc lao, lần lượt từ trong phủ đi ra. Lâm gia người lên sân khấu, tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý mà lúc này, lại thấy công tôn quyết cất bước đi qua, trực tiếp đi vào lâm Thiệu Nôn trước người, nói. Lâm gia đại gia, đổi mắt chi thuật, chỉ do lời nói vô căn cứ. Nếu là hiện tại đổi ý, còn kịp. Hơi hơi ngẩng đầu, công tôn quyết giống như nhắc nhở dương giọng nói. Có thể nghe ngôn, lâm gia đại gia lại cười như không cười nhìn công tôn quyết liếc mắt một cái, trả lời, ta lâm gia cũng không làm đổi ý việc. Lâm gia đại gia lời này nói rất là khí phách, công tôn quyết vừa nghe, nháy mắt sắc mặt khẽ biến. Nhưng thật ra mặt sau công tôn viêm, một tiếng cười quái dị, lập tức xen vào nói. Hừ, chỉ sợ đến lúc đó lâm gia đại gia liền tính đổi ý, cũng vô dụng đi. Bất quá hiện giờ đã buổi trưa, kia Diệp gia nữ còn không có tới, chắc là sợ thất bại, không dám tới. Đảo cũng là quý phủ vận khí. 1334 chương 1334 chính là cái vật. Công tôn viêm cuồng ngạo thái độ bộc lộ ra ngoài, thậm chí liền lâm gia đều dám như thế chen ép. Phải biết rằng, thánh thành lâm gia truyền thừa mấy ngàn năm, lịch sử càng là có thể ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ. Mà công tôn gia lại là cái thứ gì? Bất quá ở ý ghi đạo phía trên có chút sở thành. Mấy năm trước mới luyện hóa ra huyễn hồn, liền dám không đem lâm gia để vào mắt. Quả thực không biết lượng sức. Cho nên lập tức, đại hắn nói âm rơi xuống, vài vị lâm gia tộc mặt già sắc tức khắc trầm xuống dưới. Đã có thể vào lúc này, lại nghe một đạo thanh lanh tiếng nói, đống nhiên từ đám người sau, truyền tới. Công tôn công tử lời này đã có thể nói sai rồi, ta nếu không tới, nhưng thật ra các ngươi công tôn gia vận khí. Dứt lời, chỉ thấy một cổ xe ngựa không biết khi nào chậm rãi ngừng ở đám người lúc sau. Tiếp theo một vị tố y che mặt thiếu nữ, từ trên xe ngựa đi xuống tới. Thiếu nữ trang điểm bình thường, ánh mắt thanh lãnh. Sương mù mênh mông mưa phùn sái lạc, có vẻ càng thêm mê ly, lại như cụ kho nén thiếu nữ toàn thân khuynh thành phong hoa. Chỉ là đáy mắt, ẩn ẩn lộ ra một cổ mệt mỏi. Tối hôm qua thủ Lạc Cửu Thiên một đêm, hôm nay buổi sáng chờ Lạc Cửu Thiên rốt cuộc tỉnh, Diệp Tịch Giao mới vội vàng đuổi lại đây. Ở đây mọi người sửng sốt, nguyên bản xôn xao đám người, ngay sau đó an tĩnh lại. Lúc này, Diệp Tịch Giao quét chung quanh liếc mắt một cái, chờ nhìn đến đám người bên cạnh Khương gia cùng Thôi gia người, hơi hơi ánh mắt vừa động, tiếp theo liền trực tiếp hướng về lâm gia người phương hướng, đi qua. Diệp Tịch Giao bước chân không nhanh không chậm. Đã đi vào lâm gia người trước mặt, lúc này, bên cạnh công tôn viêm mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức cười nhạo nói. Hừ, ta còn cho là nhân vật nào, nguyên lai cũng bất quá như thế. Công tôn viêm ngôn ngữ, tranh chua chung mang theo khắc nghiệt. Nhưng nói chuyện đồng thời, một đôi mắt, lại không ngừng hướng Diệp Tịch Giao trên người ngắm. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại là liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, chỉ bay nhanh nhìn mắt lâm ra mọi người, ngay sau đó liền đối với cầm đầu lâm Thiệu Nôn, chắp tay hành lễ nói. Vạn bối Diệp Tịch Giao, gặp qua các vị lâm gia tiền bối. Diệp Tịch Giao nhịn không được lâm ra người, nhưng nói một tiếng tiền bối, tổng sẽ không sai. Nguyên bản có chút sắc mặt tối tăm Lâm gia người, nghe vậy sắc mặt hơi hơi vừa chậm, Lâm Thiệu Ngôn ngay sau đó nói, nơi nào, Diệp cô nương khách khí. Lúc sau lại là đơn giản một phen hàn huyên, lại hoàn toàn đem Công Tôn ra mọi người, ném tại sau đầu. Công Tôn Quyết sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, nhưng Công Tôn Viêm lại bành không được. Lập tức liền muốn mở miệng, đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên ánh mắt vừa chuyển, gợn sóng bất kinh nhìn về phía Công Tôn Viêm, nói. Ta nguyên bản cũng cho rằng Công Tôn công tử là một nhân vật đâu, kết quả hiện tại mới biết được, phía trước người tự có thể tỉnh lược. Nhân vật không có phía trước người, cũng chỉ thừa vật. Nay quả thực liền kém nói thẳng, Công Tôn Viêm là xuất sinh. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, trong đám người tức khắc phun tiếng cười liên tục. Công Tôn Viêm khí sắc mặt xanh mét, chỉ vào Diệp Tịch Giao, lại nói không ra một câu tới. Mà đúng lúc này, chỉ nghe vẫn luôn không nói chuyện Công Tôn Quyết nói, hử, Diệp gia nữ quả nhiên nhanh mồm dẻo miệng. Đáng tiếc tái hảo miệng lưỡi, cũng chú định thất bại. Cùng ngươi có quan hệ sao? Công Tôn Quyết từ trước đến nay cao cao tại thượng, nhưng lúc này Diệp Tịch Giao một câu, liền tức khắc bị sinh sôi nghẹn một chút. Nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, lại thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên mắt phượng nhíu lại, hơi hơi đánh giá Công Tôn Quyết liếc mắt một cái. Công Tôn Quyết sửng sốt, trong lòng ngay sau đó toát ra một cổ dự cảm bất hảo. Đã có thể vào lúc này, lại nghe Diệp Tịch Giao lại lần nữa mở miệng nói. 1335 chương 1335 áp chú. Công Tôn tiên sinh như thế khẳng định ta tất nhiên thất bại, chẳng lẽ là chính mình đã từng thử qua đi. Công Tôn Quyết nháy mắt đồng tử co rụt lại, lập tức hử lạnh nói. An nói bừa bãi. Người phi yêu man, không có tái sinh chi lực, có thể nào vọng tưởng thay đổi thân hình. Hơn nữa, liền tính là yêu man, cũng không có kia chờ đem người khác trên người đồ vật, nhận được trên người mình, lại một lần nữa khép lại đạo lý. Bực này sự, lão phu liền tính không thử, nhưng rõ ràng. Công Tôn Quyết nói dõng dạc hùng hồn. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười. Nga, nguyên lai thật sự thử qua. Một câu, Diệp Tịch Giao liền không hề ngôn ngữ. Ở đây mọi người vừa nghe, ngay sau đó nhìn về phía Công Tôn Quyết ánh mắt, liền mơ hồ lộ ra vài phần hoài nghi chi ý. Rốt cuộc, nay đổi mắt chi thuật có thể hay không tin, tạm thời không để cập tới. Nếu là này Công Tôn Quyết thật sự chính mình thử qua, hiện giờ lại luôn miệng nói thất bại, kia chẳng phải là đã có người bởi vậy bỏ mạng. Công Tôn gia chính là y ghi đạo thế gia, nếu thật là lấy người sống thí nghiệm, này đã có thể. Ở đây nhiều là tinh nghiên y ghi đạo người. Tuy không dám nói rằng lòng mang thương sinh, nhưng cứu tử phụ thương, không ngoan cố người sống tánh mạng, lại là phổ biến. Mà nếu Công Tôn gia thật sự như thế, kia việc này đã có thể vấn đề lớn. Mọi người ánh mắt càng thêm cổ quái. Mà lúc này Công Tôn Quyết cũng không nghĩ tới này Diệp Tịch Giao thế nhưng như thế khó chơi. Lập tức khí cả người phát run, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, nho nhỏ nha đầu, lão phu khinh thường cùng ngươi tranh nhất thời miệng lưỡi khả năng. Không tồi, ta cũng đang có ý này. Rốt cuộc cùng một vật tranh, ta cũng pha giác khó xử. Nếu như thế, chúng ta liền trở lại chuyện chính. Nói, Diệp Tịch Giao dương lên tay. Lúc này, sớm đã chờ lâu ngày Thôi Mậu lập tức dẫn người đi tiến vào. Hôm nay chi ước, Diệp gia tiểu thư từng lập đánh cuộc, không biết Công Tôn gia có không ứng ước. Lần này Thôi gia lập đánh cuộc sự tình, sớm đã không phải bí mật. Mà tối hôm qua Diệp Tịch Giao cũng từng ở văn thiếp thượng công nhiên khiêu chiến, chỉ là không nghĩ tới, nàng thế nhưng là đùa thật. Cho nên đại Thôi Mậu nghiêm trang nói âm rơi xuống, Công Tôn Quyết không khỏi đôi môi nhíu lại. Mà Công Tôn Viêm sớm bị Diệp Tịch Giao khí không được, lập tức kêu lên. Hừ, bất quá là một cái không biết từ đâu ra dã nha đầu, ta Công Tôn ra đường huyễn hồn thế ra, sao lại sợ nàng. Ứng ước. Thôi Mậu nói, hảo, nếu như thế, hai bên áp chú. Công Tôn Viêm lập tức dương giọng cười, ngay sau đó duỗi tay vừa động. Một chồng ngân phiếu lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngân phiếu mỗi chương đều là một vạn lượng, một chồng ít nhất cũng có mấy chục chương nhiều, cũng chính là mấy chục vạn lượng. Một hồi tiền đặt cược, mấy chục vạn lượng. Công Tôn gia quả nhiên là danh tác. Vừa mới còn đối Công Tôn gia rất là nghi ngờ mọi người, tức khắc bị kia chồng ngân phiếu kim ngạch hấp dẫn. Mà đem chung quanh phản ứng xem ở trong mắt, Công Tôn Viêm đắc ý cầm một ngẩng, ngay sau đó dùng sức đem trong tay ngân phiếu. Lập tức nện ở vừa mới dọn xong án trên bàn. Ta Công Tôn gia hạ chú, 30 vạn lượng, đánh cuộc ngươi nhất định thua. Công Tôn Viêm là xem chuẩn Diệp Tịch Giao lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Bên cạnh Thôi Mậu nghe chi, liếc mắt liếc ngân phiếu liếc mắt một cái, lúc này đứng ở đám người ngoại Khương gia quản sự Khương Phàm, nháy mắt ánh mắt vừa động, ngay sau đó nói khẽ với người bên cạnh, phân phó hai câu. Người nọ ngay sau đó gật đầu, lập tức bước nhanh tễ lại đây. Đã có thể vào lúc này, lại nghe Diệp Tịch Giao nhướng mày cười, ngay sau đó nói. 30 vạn lượng, đây là ngươi Công Tôn ra tiền cờ bạc. Thật đúng là làm người thất vọng a. Nói, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, lại thấy Diệp Tịch Giao duỗi tay liền từ tùy thân cản khôn bối chung, đem một cái hộp gỗ đem ra. 1336 chương 1336 đan dược. A, ta không cần. Kia hộp gỗ không tính tiểu, rất giống cái chim nhỏ lồng sắt. Chỉ là hình thức bình thường, nhìn không ra nguyên cơ tới. Nhưng liền tại đây hộp gỗ lấy ra tới một lát, một cổ vô hình lực lượng, tức khắc bao phủ toàn trường. Mọi người sửng sốt, rất nhiều người trực giác chính mình mạc danh bị áp lực, lại không biết kia cổ lực lượng là cái gì. Nhưng ở đây vài vị linh giai đã là đạt tới linh tông thực lực lão giả, lại nháy mắt đồng tử co rụt lại. Thôi Mậu vừa vặn cũng là như thế. Cho nên lập tức, Thôi Mậu dương mắt nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó trước mặt mọi người đem kia hộp gỗ mở ra. Tiếp theo, chỉ thấy một mảnh lóa mắt màu xanh lục quang mang hạ, một cái chừng bóng rổ lớn nhỏ hạt châu, nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia hạt châu toàn thân xanh biếc, ánh huỳnh quang ám phủ, nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện ẩn ẩn mang theo một tia đỏ tươi lưu văn. Này, đây là thú đan. Là một hệ thú đan. Thiên A. Lớn như vậy. Này muốn nhiều ít cấp ma thú nha. Này, đây là thất cấp. Tuyệt đối thất cấp không sai được. Diệp Thiên Kiêu quả nhiên bất phàm, vừa ra tay đó là thất cấp thú đan. Có thể so với thần vật A. Thất cấp thú đan, vẫn là một hệ. Tâm thương thần vật đều không thể so. Ở đây tất cả mọi người sôi trào. Nguyên bản muốn ra tay hỗ trợ Khương gia quản sự Khương Phàm, không cấm mở to hai mắt nhìn. Thậm chí liền kiến thức rộng rãi Lâm gia người, lúc này cũng không cấm ngây ngẩn cả người, trong mắt lược có vẻ khiếp sợ. Thú đan thường thấy, nhưng ngũ cấp trở lên thú đan không thường thấy. Mà có thể đạt tới thất cấp, hơn nữa vẫn là càng vì hiếm có một hệ ma thú thú đan, quả thực có thể nói là lông phượng xứng lân. Mà này thú đan, đúng là lúc trước Diệp Tịch Giao ở huyết trì cổ mà chung, chém giết kia đầu nuốt long mục sau, được đến. Mà lúc này Công Tôn gia phụ tử hai người, cũng là hoàn toàn choáng váng. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Công Tôn Quyết mới sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó nói, hừ, bất quá là viên thất cấp một hệ thú đan, ta Công Tôn gia trở ra khởi. Nói, Công Tôn Quyết cũng không lấy về phía trước 30 vạn lượng ngân phiếu, trực tiếp ngón tay vừa động, liền từ nhẫn chữ vật trùng, đồng dạng ba cái bình ngọc nhỏ. Ba cái bình ngọc nhỏ, tiểu xảo mà tinh xảo, vừa thấy liền biết đều không phải là vật phàm. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, lập tức không chờ Công Tôn Quyết mở miệng, liền nói thẳng nói. Đan dược. A, ngượng ngùng, ta không cần. Công Tôn Quyết lấy ra đích xác thật là đan dược, hơn nữa cũng đều là thượng phẩm đan, vốn định trước mặt mọi người lấy ra tới, cũng hảo triển lãm một ít Công Tôn gia thực lực, lại không nghĩ rằng Diệp Tịch Giao mà ngay cả hỏi cũng không hỏi này đan dược là cái gì, liền trực tiếp từ chối. Công Tôn Quyết tức khắc khí sắc mặt đỏ bừng, bất quá vì thể diện, lại cũng không giải thích. Lập tức đem bình ngọc nhỏ vừa thu lại, đồng thời lạnh lùng nói. Lão phu hôm nay cũng không có tùy thân mang theo, nhưng ta Công Tôn gia sẽ không quy nợ. Áp 4 sao linh thạch, 3 viên. Công Tôn gia danh dự, ta không rõ ràng lắm. Nhưng tin tưởng ở đây nhiều người như vậy làm chứng, cộng thêm Thôi gia cùng với Lâm gia, tin tưởng đến lúc đó Công Tôn tiên sinh tất nhiên sẽ không làm ra nói không giữ lời việc. Chẳng qua 3 viên 4 sao linh thạch. A, Công Tôn tiên sinh, ngươi là ở lừa gạt tiểu hài tử sao? Ngươi cùng thất cấp ma thú thú đan so sánh với, hơn nữa vẫn là hiếm thấy một hệ thú đan, 3 viên 4 sao linh thạch xác thật có chút không đủ xem. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao thế nhưng trước mặt mọi người vạch trần. Trong khoảnh khắc, Công Tôn Quyết tức khắc mặt già đỏ lên, lập tức cắn răng một cái, nói. Hừ, lão phu vừa mới còn chưa nói xong. 3 viên 4 sao linh thạch, cộng thêm tam thành linh tính hỏa liên thảo, như thế nào, lúc này đủ rồi đi. 1337 chương 1337 thêm chú. hỏa liên thảo xem như một loại tương đối thường thấy thảo dược. Nhưng tam thành linh tính hỏa liên thảo, lại cũng là hiếm có chi vật. Cộng thêm 3 viên 4 sao linh thạch, đảo cũng tạm chấp nhận để thượng Diệp Tịch Giao thất cấp thú đan. Chỉ là Diệp Tịch Giao đối này lại hơi hơi ánh mắt vừa động. Đã có thể vào lúc này, lại thấy vẫn luôn đứng ở mặt sau Công Tôn Viêm, nhỏ giọng đối Công Tôn Quyết nói gì đó. Hắn thanh âm quá tiểu, Diệp Tịch Giao nghe không được. Bất quá liền ở Công Tôn Viêm dứt lời nháy mắt, Công Tôn Quyết trên mặt rõ ràng có chút khẽ nhúc nhích, ngay sau đó loát trồng râu, dương giọng nói. Ta Công Tôn gia mãi huyễn hồn thế gia, truyền thừa ngàn năm lâu. Thôi, cũng đừng nói lao phu khi dễ ngươi một cái nữ hoa, trừ bỏ một gốc cây tam thành linh tính hỏa liên thảo ngoại, lao phu lại áp thượng một gốc cây hai thành linh tính long lô hội. Bất quá như vậy gần nhất, ngươi này một viên thất cấp thú đan, đã có thể không tính cái gì đi. Long lô hội chính là cái thứ tốt, đặc biệt là luyện chế cao cấp đan dược chuẩn bị chi vật. Mà hai thành linh tính tuy rằng so không hỏa liên thảo, nhưng thực tế giá trị lại so với tam thành linh tính hỏa liên thảo cao hơn đếm không hết. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao liền lập tức minh bạch Công Tôn gia phụ tử ý tứ. Lập tức giả vờ giận dữ sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó lạnh lùng nói: "Hai thành linh tính long lô hội, nhưng thật ra thứ tốt. Xem ra Công Tôn tiên sinh thật đúng là định liệu trước a." Công Tôn Viêm tức khắc đắc ý nói: "Ta Công Tôn gia khác không nhiều lắm, chính là linh thảo nhiều. Mà ngươi hừ, không biết từ nào bò ra tới đồ nhà quê, cũng dám cùng ta Công Tôn ra gọi nhịp. Như thế nào, lúc này ngươi còn muốn kia cái gì ra tới để? Nếu là lấy không ra." Nói tới đây, Công Tôn Viêm nhướng mày cười, ngay sau đó ánh mắt âm tà trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao kia mạn rượu dáng người liếc mắt một cái, ý ngoài lời, bộc lộ ra ngoài. Thấy vậy tình hình, bên cạnh Thôi Mậu tức khắc sắc mặt trầm xuống, thậm chí liền Lâm ra người, cũng không cấm nhíu mày. Mà Diệp Tịch Giao càng là tức giận dâng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, tiếp theo làm ra một bộ nhịn đau bộ dáng, duỗi tay từ trong lòng lấy ra một quả thần huyết ngọc. Này thần huyết ngọc là Diệp Tịch Giao tu luyện quá, hiện giờ chỉ còn lại có bóng bàn lớn nhỏ. Nhưng dù vậy, cũng nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Phải biết rằng, này sinh yêu cầu chính là tu luyện người mong muốn mà không thể cầu thần vật bảo vật. Cũng chính là thánh thành Lâm gia như vậy đỉnh cấp thế gia mới có thể được đến bực này thần vật. Mà Công Tôn gia tuy rằng đã là huyễn hồn thế gia, nhưng gia tộc con cháu cũng có võ tu. Nếu là được đến này thần huyết ngọc, Công Tôn gia dã tâm trung quy vẫn là quá lớn. Cho nên trong nháy mắt, Công Tôn Quyết không cấm đồng tử co rụt lại, lập tức liên tiếp lấy ra tam cây tam thành linh tính linh thảo, làm thế trước. Mà lúc này Diệp Tịch Giao phảng phất cũng bị trước mắt Công Tôn phụ tử kích thích mất đi lý tính. Lập tức liền đem một cái màu đen hộp lấy ra tới, phanh một tiếng nện ở bàn phía trên. Tiếp theo chỉ thấy Diệp Tịch Giao chỉ gian nhoáng lên, màu đen hộp không tiếng động tự khai, ngay sau đó một mảnh lục quang tức khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia màu xanh lục quang mang ôn hòa mà tràn ngập sinh cơ lực lượng. Mọi người sửng sốt, nhưng đãi phục hồi tinh thần lại phát hiện ở kia lục quang dưới, lại vẫn có một cái linh khí màn hào quang. Màn hào quang nội một gốc cây đáng yêu tiểu xảo giống như hài đồng nắm tay giống nhau linh chi, ngay sau đó bày ra tới. Kia linh chi toàn thân ngăm đen, rồi lại dưới ánh mặt trời, lộ ra một tia quỷ dị huyết hồng. Đồng thời, một cổ nói không nên lời mùi hương, ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở ra. Mọi người không nhận ra thứ này tới, nhưng lúc này Công Tôn Quyết lại phảng phất bị người hút tâm can giống nhau, nháy mắt đôi mắt liền thẳng. 1338 chương 1338 biến sắc mặt. Này linh chi đó là Diệp Tịch Giao lúc trước ở nuốt long mục trong bụng tìm được kia cây huyết linh chi. Huyết linh chi vốn chính là thánh phẩm. Mà tam thành linh tính huyết linh chi, quả thực có thể so với thần vật trung thần vật. Đặc biệt là đối luyện đan sư luyện dược sư mà nói, tam thành linh tính huyết linh chi giá trị, càng là mặt khác đổ vật vô cùng bằng được. Cho nên đại huyết linh chi vừa ra, Công Tôn Quyết cả người đều bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Một đôi già nua mắt, càng là lộ ra một cổ rõ ràng tham lam. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao như cũ giả vờ tức giận trên mặt, đáy mắt tinh quang chợt lóe. Theo sau quả nhiên không ra Diệp Tịch Giao sở liệu, Công Tôn Quyết lập tức nhất định phải được nện xuống 5 cây linh thảo. Nhưng theo sau lại ở Diệp Tịch Giao kiên trì hạ, sinh sôi lại bỏ thêm một gốc cây. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao liên tiếp đè ép tam dạng bảo vật. Mà Công Tôn Quyết tắc trừ bỏ ban đầu 30 vạn lượng ngân phiếu ngoại, có khác 3 viên 4 sao linh thạch, cộng thêm hỏa liên thảo, long lỗ hội chờ 11 cây linh thảo. Ở đây mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Thậm chí liền chủ trì trận này tiền đặt cược Thôi Mậu, cũng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, tiền đặt cược hạ thế nhưng như vậy đại. Này nơi nào vẫn là Diệp Tịch Giao cùng Công Tôn Quyết ở đối đánh cuộc, cứ như vậy tiền đặt cược, ngay cả giống nhau tam lưu thế gia, cũng không tất lấy đến ra. Nhưng Thôi Mậu tóm lại còn tính trầm ổn. Đãi ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu đem hai bên tiền đặt cược ký lục ở ngạn. Theo sau trước mặt mọi người công bố, cũng thỉnh Lâm gia làm lần này tiền đặt cược nhân chứng. Đối này, Lâm gia đương nhiên vui vẻ đồng ý, rốt cuộc hai bên tiền đặt cược càng lớn, Diệp Tịch Giao nhất định phải càng thêm toàn lực ứng phó, rốt cuộc trận này tiền đặt cược, ai đều thua không nổi. Đánh cuộc đặt thành, lại vô đổi ý khả năng. Công Tôn phụ tử tức khắc mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, phảng phất đã là nắm chắc thắng lợi. Cho nên lập tức, chỉ nghe Công Tôn Viêm Lãng cười một tiếng, dương giọng nói: "Không nghĩ tới ngươi một cái Diệp gia nữ, nhưng thật ra có chút của cải. Đáng tiếc ga đáng tiếc, lại quá không lâu, những cái đó liền đều là ta Công Tôn gia chi vật." Có thể nghe ngôn, nguyên bản trước sau vẻ mặt tức giận Diệp Tịch Giao, lại đông nhiên hai tròng mắt hơi liễm, nhưng lại ngẩng đầu nháy mắt, chỉ thấy trên mặt nào còn có nửa phần tức giận. Lập tức giống như biến sắc mặt giống nhau, khẽ cười nói: "Đúng không, vậy rửa mắt mong chờ." Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng mặc kệ Công Tôn gia phụ tử nháy mắt ngây người mặt, ngay sau đó liền tùy Lâm gia người, trực tiếp tiến vào Lâm gia đại trạch. Đỉnh cấp ngàn năm thế gia, tuyệt phi người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên đãi vừa vào Lâm gia đại trạch, mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị Diệp Tịch Giao, cũng không khỏi tự đáy lòng tán thưởng. Chỉ thấy Lâm gia đại trạch nội, nhất phái cổ kính, nhìn như tầm thường, nhưng chi tiết chỗ lại làm được cực hảo. Bố trí tùy tính, lại cổ xưa thản nhiên, nơi trốn tản ra một cái gia tộc trầm tích xuống dưới ưu nhã mà lịch sử. Mà vì lần này Diệp Tịch Giao đã đến, Lâm gia tự nhiên cũng làm không ít chuẩn bị. Cho nên đãi mọi người đi vào Lâm gia đại trạch không lâu, liền đi tới Lâm gia hậu đường trong viện. Lúc này trong viện đã là dựa theo Diệp Tịch Giao phía trước phân phó, chuẩn bị ổn thỏa. Cho nên đãi mọi người vừa đến, liền không cấm bị trước mắt tình hình, làm cho hơi hơi sửng sốt. Chỉ thấy lúc này sân ở giữa, thế nhưng đắp một cái nhị phòng lớn nhỏ giản dị phòng. Chỉ là căn phòng này đều không phải là tầm thường thổ mộc sở kiến, mà là toàn bộ từ trong suốt thủy tinh liên tiếp dựng mà thành. Thủy tinh tinh ánh dịch tấu, không có một tia tạp chất, dưới ánh mặt trời phát ra lóa mắt ánh sáng, xa hoa lộng lẫy. Mà ở kia thủy tinh phòng ở giữa, tắc trưng bày một chương cứng nhắc thức giường gỗ. 1339 chương 1339 thần bí thây khô người. Giường gỗ thực tầm thường. Chỉ là này thủy tinh phòng, lại thực sự chấn động. Cho nên đãi thấy rõ trước mắt hết thảy, Diệp Tịch Giao tức khắc trợn tròn mắt. Phải biết rằng, lúc trước nàng xác thật là nói qua, vì lấy ánh sáng yêu cầu, có thể làm thành trong suốt phòng tốt nhất. Đương nhiên, nếu là đơn giản một ít nói, đem tầm thường phòng rửa sạch sạch sẽ, sau đó phóng thượng cũng đủ dạ Minh Châu cũng có thể. Chỉ là ánh sáng thượng, rất có không đủ. Kết quả không nghĩ tới, này Lâm ra thế nhưng lấy thủy tinh làm ra một phòng. Hơn nữa, này đó thủy tinh đều là thượng phẩm thủy tinh, không hề tạp chất. Chỉnh khối cắt, mặt ngoài còn trải qua đặc thù mài rua đánh bóng. Thậm chí liên tiếp phùng chỗ, đều trải qua đặc thù xử lý, làm này không có quá mức rõ ràng dấu vết. Ngoan ngoãn, này nơi nào là giải phẫu dùng phòng, quả thực chính là một kiện to lớn tác phẩm nghệ thuật. Lâm ra, quả nhiên không phải giống nhau hảo. Lúc này, Lâm Thiệu Ngôn đi tới, thấp giọng hỏi nói: "Diệp cô nương cảm thấy có được hay không?" Diệp Tịch Giao nháy mắt hoàn hồn, lại cũng không lập tức nói chuyện. Ngay sau đó đi đến thủy tinh trong phòng, cẩn thận kiểm tra một phen, tiếp theo ra tới cười nói: "Quả nhiên không hổ thánh thành Lâm gia. Xác thật, nay thủy tinh phòng trừ bỏ làm tinh xảo xinh đẹp, bên trong cũng sửa sang lại tương đương tinh tế, không dính bụi trần không nói, thậm chí còn có một cổ nhàn nhạt thảo dược vị. Hiển nhiên, Lâm gia là dựa theo phân phó, ở làm thành phòng sau, lại đem bên trong tiến hành rồi tiêu độc." Diệp Tịch Giao một câu biểu đạt chính mình vừa lòng. Lâm Thiệu luôn không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng này thủy tinh phòng sắc thật làm Lâm gia hoa không ít sức lực, nhưng chỉ cần có thể nhà mình nhi tử khôi phục quan minh, liền tính lại làm 10 cái 8 cái, cũng đáng. Lâm Thiệu luôn thoáng giải sầu, nhưng thật ra đi cùng theo vào tới công tôn phụ tử rất là khinh thường. Lúc này, Lâm Ngọc Châu liền bị người từ trong phòng đẩy ra tới. Đồng thời bị đẩy ra, còn có một vị toàn thân đều khoác áo khoác, thậm chí liền thể diện đều bị che đậy nam nhân. Lâm Ngọc Châu nhìn không thấy, nhưng ngũ cảm thập phần nhạy bén. Cho nên đãi gần nhất đến Diệp Tịch Giao trước mặt, không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, liền hơi hơi mỉm cười, nói, Diệp cô nương mạnh khỏe, lần này liền làm phiền Diệp cô nương. Lâm Ngọc Châu trước sau như một ôn hòa có lễ, nhẹ nhàng phong độ, đó là ngồi ở xe lăn phía trên, cũng chút nào không giảm. Diệp Tịch Giao gật đầu nói, đây là ta nên làm. Dứt lời, Diệp Tịch Giao liền chuyển mắt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao bên người nam tử, đồng thời cũng đoán ra, này nam tử đó là Lâm gia tìm tới vì Lâm Ngọc Châu cung cấp giác mạc người. Nhận thấy được Diệp Tịch Giao ánh mắt, ngay sau đó chỉ nghe Lâm Ngọc Châu nói, Diệp cô nương, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Nếu là có thể, có không thỉnh Diệp cô nương hỗ trợ xem một chút ta bên người vị nhân huynh này. Diệp Tịch Giao hiểu rõ. Tuy rằng Lâm gia cấp Lâm Ngọc Châu tìm tới một cái người sống, nhưng phỏng chừng cũng là bệnh nguy kịch. Nhưng Lâm Ngọc Châu như cũ hy vọng đối phương còn sống hy vọng, cho nên mới làm chính mình ra tay tương trợ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không khách khí. Khẽ gật đầu, tiếp theo liền tiến lên một phen thoát đi kia nam tử trên người che đậy. Đã có thể ở che đậy bị thoát đi nháy mắt, nguyên bản xem náo nhiệt mọi người, tức khắc phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy này nam tử hình dung tiểu tụy, khô gầy như sải. Cả người không tiếng động dựa vào trên xe lăn, thế nhưng phảng phất thây khô giống nhau, đã không có một tia sinh khí. Chỉ có kia mỏng manh thở dốc chứng minh, hắn còn sống. Lúc này, có lẽ là che đậy bị kéo xuống, kinh động kia nam nhân. Tiếp theo liền chỉ thấy kia nam nhân hơi hơi mở mắt ra, nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Cặp kia mắt vô thần, lại trong trẻo phi thường. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lúc này mới phát hiện, này giống như thây khô nam tử, bất quá mới 20 xuất đầu mà thôi. 1340 chương 1340 cổ trùng tái hiện. Phong hoa chính mẫu tuổi tác, lại hình như thây khô. Diệp Tịch Giao tức khắc hơi hơi như mày, theo sau trên dưới cẩn thận đánh giá kia nam tử liếc mắt một cái. Lúc này, đi cùng theo vào tới mọi người, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, cũng hơi hơi nghi hoặc lên. Mấy cái say mê y y đạo lão giả, càng là cũng đã đi tới. Sau đó cùng Diệp Tịch Giao giống nhau, bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong viện lặng ngắt như tờ. Mà Diệp Tịch Giao đại đánh giá qua đi, ngay sau đó rôi tay đáp ở kia nam tử trên cổ tay, lúc này lại phát hiện, này nam tử mạch tượng mỏng manh, hiển nhiên là dầu hết đèn tắt hiện ra. Lúc này, một bên Lâm Thiệu Ngôn thở dài một tiếng, thấp giọng giải thích nói. Đứa nhỏ này tên là Ngô Trinh, thánh thành người. Năm trước mới vừa đột phá linh sĩ, nguyên bản tiền đồ vô lượng, lại không nghĩ rằng đầu năm đi ra ngoài du lịch, sau khi trở về liền đột nhiễm quái bệnh. Bắt đầu ai cũng không phát hiện, hắn bản thân cũng không hề biến hóa, chỉ là dần dần, liền bắt đầu gầy ốm. Thẳng đến một tháng sau, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Diệp Tịch Giao nghe được cẩn thận, theo sau hỏi, trong lúc nhưng có xem qua đại phu. Lâm Thiệu Ngôn nói, xem qua một ít, chỉ là cũng chưa nhìn ra vấn đề. Sau lại, chúng ta Lâm gia biết việc này sau, cũng trước sau hỗ trợ thỉnh thánh thành chung một ít ý địa giả, lại như cũ bất lực. Lâm gia xác thật yêu cầu một cái cùng Lâm Ngọc Châu xứng đôi đổi mắt người. Nhưng dựa vào Lâm gia thực lực, còn không đến mức đến tổn hại mạng người nông nỗi. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu. Lúc này, bên cạnh mấy cái lao giả cũng lần lượt xem xong rồi, đồng thời cũng sôi nổi lắc đầu. Ai? Dấu hết đèn tắt, phỏng chừng là thân thể bản thân vấn đề, vô giải a. Đúng vậy, mạch tượng không có kỳ quái chỗ, nếu lao phu lường trước không sai, hẳn là phương pháp tu luyện không lo, tạo thành dị tượng, mới có thể như thế. Ân, vương lão lời nói thật là. Mấy cái lao giả ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, nhưng thật ra chút nào không đem Diệp Tịch Giao để vào mắt. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại bởi vì Lâm Thiệu luôn nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ra cửa du lịch. Trở về phải bệnh. Không có bất luận cái gì bất lương phản ứng, mặc danh bắt đầu bạo gầy. Hơn nữa này nam tử vẫn là một vị linh giả. Tu luyện không lo. Hừ, quả thực là vô nghĩa. Cho nên không khỏi, Diệp Tịch Giao nhớ tới lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục Yên Ba Cốc, lúc ấy đụng tới vị kia người bệnh cũng là vì trong bụng có trùng mà bạo gầy. Nhưng trước mắt này nam tử tình huống, lại cùng hắn bất đồng. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao trầm mặc không nói, bên cạnh Lâm Thiệu Nôn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hỏi. Diệp cô nương, đứa nhỏ này nhưng còn có cứu. Diệp Tịch Giao nghe vậy lắc đầu, dấu hết đèn tắt, cũng liền này một hai ngày sự tình. Tùy thời tắt thở đều có khả năng. Kia cũng biết đến tột cùng ra sao chứng bệnh, thế nhưng như thế bá đạo. Nếu vô cứu, tóm lại phải biết rằng cái nguyên nhân đi. Mà vừa nghe lời này, kia hơi thở thoi thóp nam tử, cũng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không có nói chuyện. Nhưng theo sau lại thấy một sợi mấy không thể thấy xương đen, nháy mắt hối với Diệp Tịch Giao hai mắt, sau đó thẳng tắp nhìn về phía kia nam tử. Ánh mắt xuyên thấu qua áo khoác, xuyên qua da thịt, tiến vào cốt tủy. Diệp Tịch Giao nhất nhất xem xét. Tứ chi không có vấn đề, phần đầu đại não đã bắt đầu héo rút, thân thể. Từ từ, đó là. Nháy mắt, Diệp Tịch Giao đống nhiên ánh mắt sắc bén lên. Bởi vì liền ở kia nam tử bụng gan tỉ dựa thượng vị trí, thế nhưng bàn một con sâu. Kia sâu toàn thân ngăm đen, tóc dư dài ngắn, lúc này đang ở hơi hơi vặn mẹo, khủng bố dị thường. Lại là cổ trùng. 1341 chương 1341 manh mối. Cổ trùng cùng ký sinh trùng kỳ thật ở bản chất cũng không có cái gì bất đồng, đều là muốn đi vào nhân thể nội, tiến tới gây sóng gió. Chẳng qua, ký sinh trùng bằng vào chính là động vật bản năng. Mà cổ trùng còn lại là căn cứ dưỡng cổ giả cố tình dưỡng dưỡng, tiến tới đạt tới ký sinh trùng sở không đạt được khủng bố trình độ. Mà phân chia hai người căn bản, còn lại là cổ trùng bởi vì trải qua huyết nhục cùng bí thuật dưỡng dưỡng, bản thân đãi có một loại đặc thù lực lượng. Nhưng ký sinh trùng lại không có. Chỉ là, trải qua mấy ngày nay điều tra, Diệp Tịch Giao phát hiện Thánh Linh Đại Lục đại đa số người cũng không hiểu biết cổ trùng. Thậm chí tuyệt đại đa số người, liền nghe cũng chưa nghe qua. Nhưng trước mắt này hình như thây khô nam tử, trong cơ thể lại có cổ trùng, liền không thể không làm Diệp Tịch Giao chấn kinh rồi. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao đột nhiên đồng tử co rụt lại, lập tức không chút nghĩ ngợi trực tiếp hỏi. Ngươi như thế nào sẽ trung cổ? Nam tử ánh mắt bất động, không có một kia phản ứng. Hiển nhiên cũng không biết Diệp Tịch Giao nói chính là có ý tứ gì. Diệp Tịch Giao hỏi lại, ngươi phía trước đi cụ thể địa phương là nơi nào? Diệp Tịch Giao tiếng nói vội vàng, một đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm kia nam tử. Mà này không khỏi làm ở đây mọi người hơi hơi sửng sốt, Lâm Thiệu Ngôn ngay sau đó thấp giọng nói. Diệp cô nương, ngươi này. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không chút nào để ý tới, như cũ nhìn kia thây khô nam tử. Cũng may lúc này nam tử nhưng thật ra nghe minh bạch, mí mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi há mồm, một chữ, nói. Tây, phía tây. Nam tử thanh âm cực tiểu, nhưng mới nói được nơi này, lại thấy kia nam tử thế nhưng đột nhiên cả người run rẩy lên. Ở đây mọi người hoảng sợ. Diệp Tịch Giao càng là lập tức nhìn về phía kia cổ trùng, lúc này lại phát hiện, kia nguyên bản chỉ là chậm rãi vặn vẹo cổ trùng, lúc này thế nhưng điên cuồng dãy rủa, nháy mắt hé miệng, hút khô rồi nam tử cuối cùng một tia sinh cơ. Diệp Tịch Giao cả kinh, vội vàng tế ra ngân châm, bắt đầu cấp cứu, nhưng nam tử sinh cơ đã mất, đã là tắt thở. Hết thể phát sinh quá nhanh, ở đây mọi người thậm chí còn có chút không phản ứng lại đây. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại mặt trầm như nước. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới đối Lâm Thiệu Nôn thấp giọng nói. Lâm Bá Phụ, lập tức đem hắn xuống mồ đi. Lâm Thiệu Nôn sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi, Diệp cô nương, phía trước ngươi không phải nói, vừa mới chết người cũng có thể hữu dụng sao? Này nếu là xuống mồ đâu? Diệp Tịch Giao lắc đầu, nói, không được, người này tình huống đặc thù, không thể dùng. Chúng cổ chung người. Diệp Tịch Giao làm sao dám dùng hắn khí quan? Mặc dù là giáp mạc, ở không có vô cùng xác thực khẳng định hạ, Diệp Tịch Giao cũng không dám loạn dùng. Rốt cuộc, cổ trùng khủng bố, hiện giờ nàng còn đoán không ra, cho nên cần thiết để người vạn nhất. Lâm Thiệu Nôn lập tức dùng mình, ngay sau đó không nói hai lời, vội vàng gọi người đem nam tử thi thể nâng đi. Đã có thể ở những cái đó Lâm gia hạ nhân vừa muốn đụng tới kia nam tử thi thể nháy mắt. Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên kêu lên, từ từ. Lâm Thiệu Nôn cả kinh, nháy mắt chính xác, Diệp Tịch Giao ngay sau đó nhìn hạ kia nam tử thi thể, đồng thời dùng chỉ có mấy người mới có thể nghe được thanh âm, phân phó nói, nhớ kỹ, không cần dùng tay trực tiếp chạm vào hắn. Dùng hậu một ít vải thô bao khởi, sau đó nhanh chóng đưa ra thành, tìm một cái hẻo lánh địa phương đào hố sâu, cũng hoàn toàn đốt cháy, đi thêm vùi lấp. Nhớ kỹ, nhất định cẩn thận. Diệp Tịch Giao ngữ khí phá lệ ngưng trọng, mấy cái Lâm gia hạ nhân vừa nghe, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nhưng thật ra một bên Lâm Thiệu Ngôn, nghe vậy tức khắc sắc mặt trầm xuống, lập tức quát khẽ nói, lập tức chiếu Diệp cô nương nói làm, mau. 1342 chương 1342. Lúc này Lâm Thiệu Ngôn cũng rốt cuộc nhận thấy được sự tình có gì. Chỉ là trước mắt người quá nhiều, Lâm Thiệu Ngôn không tiện hỏi nhiều. Theo sau, một chúng Lâm gia hạ nhân lập tức ấn Diệp Tịch Giao yêu cầu, đem kia nam tử thi thể nâng đi. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người lại có chút nghi hoặc lên. Theo sau một vị râu tóc bạc trắng lao giả, giống như nhìn ra một ít manh mối, liền tiến lên đây đến Diệp Tịch Giao trước người, hỏi. Diệp cô nương, lão hủ có một chuyện không rõ. Vừa mới kia nam tử đã chết, rồi lại như thế tiểu tâm cẩn thận, chẳng lẽ là... Diệp cô nương đã nhìn ra kia nam tử được cái gì bệnh tật không thành. Rốt cuộc, nếu là bình thường dưới tình huống, người chết đều đã chết, nào còn có như vậy lao lực. Trừ phi Diệp Tịch Giao nhìn ra đối phương nguyên nhân bệnh, hơn nữa, nguyên nhân bệnh 89 phần 10, là có lây bệnh tính. Nghĩ đến đây, lão giả càng thêm mày nhăn chết khẩn. Diệp Tịch Giao nghe vậy, mày không buông phản khẩn, nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, lại nghe đứng ở cách đó không xa Công Tôn Viêm cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói. Hừ, bất quá là một cái hoàng mao nha đầu, có thể nhìn ra cái gì tới. Ta xem cố lộng huyền hư còn kém không nhiều lắm. Kia lão giả là chân chính nghiên cứu y y thuật người, nghe vậy tức khắc không vui liếc Công Tôn Viêm liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, bị như vậy một đánh gãy, ngay sau đó khôi phục ngày xưa bình tĩnh, thấp giọng nói. Văn bối cũng không hảo vọng đoạn, bất quá tiểu tâm vô đại sai, tóm lại là tốt. Cổ chung sự tình, Diệp Tịch Giao không muốn nhiều lời, càng sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt nói. Mà liên ở Diệp Tịch Giao cùng lão giả nói chuyện công phu, có khác một vị nam tử, liền đã là đẩy đến Diệp Tịch Giao trước mặt. Này nam tử là Lâm gia đi trước để ngừa vắng nhất, chuẩn bị lốp xe dự phòng, lại không nghĩ rằng thật sự dùng tới. Theo sau đãi Diệp Tịch Giao một kiểm tra, phát hiện này nam tử đồng dạng thân hoạn trọng chứng, cũng đã là thời gian vô nhiều. Mặc dù là Diệp Tịch Giao, cũng chỉ có thể ở toàn lực dưới, đem hắn thọ mệnh kéo dài nửa năm tả hữu. Nếu vì thế thay đổi giấc mạng, mà làm cho cả gia tộc được đến Lâm gia che chở, cũng vẫn có thể xem là một cái không tồi giao dịch. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao đối Lâm Thiệu Ngôn gật gật đầu, tiếp theo Lâm gia người bắt đầu thanh tràng, chỉ để lại số ít người ở sân bên cạnh. Đồng thời dựa theo Diệp Tịch Giao yêu cầu, một lần nữa đem thủy cảnh phòng tiêu độc. Sau một lúc lâu, Diệp Tịch Giao hạng nặng võ trang, Lâm Ngọc Châu cùng kia nam tử cũng đẩy đến thủy tinh trong phòng. Đồng thời, Lâm Thời làm Lâm gia tìm tới giải phẫu trợ thủ cũng tới. Kết quả vừa thấy, Diệp Tịch Giao phát hiện, này trợ thủ vẫn là người quen, một cái là Lâm Tường, một cái là Lâm Ngũ. Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì, ngắm hai người liếc mắt một cái, sau đó gật đầu. Đại hai người cũng giống Diệp Tịch Giao giống nhau, tiêu độc đổi bạch đi đi, bao vây tóc sau, ba người cùng vào thủy tinh phòng. Lúc này thủy tinh trong phòng, đã là phóng hảo Dạ Minh Châu. Ánh sáng tự nhiên hơn nữa bốn phía Dạ Minh Châu, hình thành vô ảnh hoàn cảnh. Tiếp theo Diệp Tịch Giao trước cấp Lâm Ngọc Châu cùng kia nam tử uy dược, làm hai người hôn mê. Cũng lợi dụng châm cứu phương thức, tăng thêm gây tê trình độ. Theo sau sấn gây tê có hiệu lực công phu, Diệp Tịch Giao lấy ra trước đó chuẩn bị tốt giải phẫu công cụ, một chữ xếp hạng bên cạnh trên bàn, cũng đối Lâm Tường Lâm Ngũ tiến hành một phen đơn giản thuật trước giảng giải. Không bao lâu, Lâm Ngọc Châu cùng kia nam tử lâm vào ngủ say. Hết thể ổn thỏa, giải phẫu chính thức bắt đầu. Mà lúc này, lưu tại trong viện vây xem mọi người, tắc bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Công tôn phụ tử càng là khinh thường nhìn Diệp Tịch Giao, tiếp theo liền phát hiện, Diệp Tịch Giao cầm lấy một thanh tiểu đao, giơ tay liền hướng về kia nam tử trên mặt vạch tới. 1343 chương 1343 giải phẫu kết thúc. Hừ, võ tu chính là võ tu. Thượng thủ liền động đao, uổng cố mạng người, này cùng đồ tể có gì khác nhau. Cho rằng làm hai người hôn mê, liền ăn ổn. Quả thực quá buồn cười. Diệp gia nữ hồ đồ A. Nhưng thật ra muốn chúc mừng Công Tôn tiên sinh, huyết linh chi xem ra là tất rơi vào Công Tôn tiên sinh dừng tay. Thật đáng mừng A. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, Công Tôn Quyết tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt đã là hiện ra đắc ý thái độ. Nhưng dần dần, mọi người nghị luận thanh lại càng ngày càng nhỏ. Bởi vì bọn họ phát hiện, lúc này Diệp Tịch Giao ở thủy tinh trong phòng, không phải động tác, mơ hồ có thể thấy được đỏ tươi vết máu. Nhưng kia hôn mê hai người, lại không có nửa phần thanh tỉnh dấu hiệu. Này dược hiệu quả cũng quá cường đi. Mặc dù là hôn mê, nhưng trước mắt chính là sống sờ sờ đem trong mắt đào ra a. Sao có thể một chút cảm giác đều không có? Hiển nhiên, ở đây mọi người đều hiện tại đều cho rằng, Diệp Tịch Giao là muốn đem Lâm Ngọc Châu nguyên bản đôi mắt đổi đi, đến nỗi cái gì rất mạc, bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm. Thời gian một chút trôi đi, nguyên bản hơi có chút ồn ào trong viện, dần dần an tĩnh lại. Mà theo Diệp Tịch Giao động tác càng thêm lưu sướng, Công Tôn phụ tử cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Bởi vì, Lạc Cửu Thiên ánh mắt, quá bình tĩnh. Hồn nhiên không có một tia khiếp đảm hoặc là dao động ý tứ. Cho nên lập tức, chỉ thấy Công Tôn Viêm hơi hơi tiến lên một bước, ngay sau đó ở nhà mình lao cha bên hai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, thì thầm nói. Cha, này họ Diệp nha đầu, giống như định liệu trước ga này nếu là thật bị nàng biến thành. Lúc trước chính là hắn khuyến khích cha hắn, hạ đại chú, áp Diệp Tịch Giao. Cho nên lúc sau nếu là Diệp Tịch Giao thắng, 10 vạn lượng bạc cùng 3 viên 4 sao linh thạch nhưng thật ra không quan trọng. Nhưng kia 11 cây linh thảo. Nghĩ đến đây, Công Tôn Viêm tức khắc mày nhăn chết khẩn. Mà hắn có thể nhìn ra tới sự tình, Công Tôn Quyết tự nhiên cũng đã nhìn ra. Thậm chí hiện giờ Công Tôn Quyết trong lòng đã là có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này, lại vô đường lui. Hơn nữa, hết thể định liệu trước lại như thế nào, chính mình lúc trước đều không thể thành công sự tình. Này Diệp Tịch Giao bất quá là cái tiểu nha đầu, sao có thể thành công? Cho nên lập tức, Công Tôn Quyết hơi hơi hô khẩu khí, ngay sau đó bình tĩnh thấp giọng nói. Yên tâm, một cái hoàng mao nha đầu mà thôi, lượng nàng cũng lăn lộn không ra cái gì sóng gió. Nhưng Công Tôn Quyết tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại đã là bắt đầu nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Giác mạc nhổ trồng giải phẫu, tiêu phí thời gian cũng không tính nhiều. Hơn nữa, suy xét đến mất máu chờ vấn đề, Diệp Tịch Giao cũng không thể không nhanh hơn giải phẫu tốc độ. Cho nên đãi gần một canh giờ sau, Diệp Tịch Giao cẩn thận đem Lâm Ngọc Châu hai mắt dùng tiêu quá độc khăn vải triền hảo. Đồng thời xử lý tốt kia nam tử hai mắt sau, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Giải phẫu kết thúc, so dự đoán hơi chút thuận lợi một ít. Lúc này, Diệp Tịch Giao đối Lâm Tường Hòa Lâm Ngũ gật gật đầu. Hai người ngay sau đó bắt đầu thu thập, sau đó đem thủy tinh phòng mở ra. Sớm đã chờ lâu ngày Lâm ra người, vội vàng vọt qua đi. Diệp Tịch Giao kéo xuống trên người võ trang, theo sau không đợi Lâm Thiệu Nôn mở miệng, liền nói thẳng nói. Lâm Ba Phụ yên tâm, giải phẫu còn tính thuận lợi. Bất quá lúc sau điều dưỡng cũng rất quan trọng, trong chốc lát ta sẽ viết ra một ít cấm kỵ cùng mấy ngày nay yêu cầu dùng dược vật, còn thỉnh Lâm Ba Phụ chiếu mặt trên làm liền hảo. Lâm Thiệu Nôn vừa nghe, sắc mặt vui vẻ. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao đống nhiên quay đầu. Ngay sau đó đối đứng ở cách đó không xa Công Tôn gia phụ tử nói. 1344 chương 1344 bản tôn xác thật không có gì ấn tượng. Công Tôn tiên sinh, ít nhất tưởng chuẩn bị tốt ngươi 11 cây linh thảo, 7 ngày lúc sau, đó là ta chiếm làm của riêng là lúc. Diệp Tịch Giao trước sau như một cuồng vọng. Dứt lời, cũng không đợi Công Tôn phụ tử làm gì phản ứng, xoay người liền đi. Rời đi Lâm gia, đã là mặt trời lặn thời gian. Diệp Tịch Giao huyền chuyển từ chối Lâm gia thịnh tình, lập tức ngồi trên xe ngựa, trở lại Hồng Thiên tự lầu. Đại đi vào hậu viện, Lệ Thừa đang ở trong viện luyện công. Nhìn đến Diệp Tịch Giao tiến vào, lập tức đón đi lên. Diệp cô nương, ngài đã trở lại. Hắn đâu? Tôn thượng đại nhân ở trong phòng. Buổi chiều thế nào? Có hay không xuất hiện vấn đề gì? Không có, buổi chiều đều thực ổn định. Vậy là tốt rồi. Đi. Đi vào nói. Hai người một bên nói, vừa đi tiến sương phòng. Đãi vừa vào cửa, liền nhìn đến Lạc Cửu Thiên lười biếng dựa vào giường nệm thượng, thưởng thức trong tay văn thiếp ngọc bài, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được thanh âm, Lạc Cửu Thiên ánh mắt vừa chuyển, nhìn đến Diệp Tịch Giao vào được, lập tức mày kiếm dương lên. Lại đây. Gợi cảm tiếng nói, mang theo một tia lười nhác. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao lại khẽ nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện, Lạc Cửu Thiên đã là lại lần nữa đem tối hôm qua sự tình quên hết. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao không cấm có chút khổ sở. nhưng tưởng tượng đến Lạc Cửu Thiên đầu óc sâu, cùng với ngày hôm qua hắn kia thống khổ biểu tình, rồi lại không cấm môi anh đào một nhấp, ngay sau đó đi qua đi, ngồi vào hắn bên cạnh ghế trên, hỏi. Cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Lạc Cửu Thiên câu môi cười, nói, ngươi nói đi. Vừa mới dâng lên một mạt đau lòng, tức khắc uy cầu. Diệp Tịch Giao lập tức chừng hắn một cái, nhưng theo sau lại biểu tình dùng mình, liền đem hôm nay ở Lâm gia đụng tới cái kia giống như thây khô nam tử sự tình nói ra. Diệp Tịch Giao đẻ thấp tiếng nói. Nghe vậy, Lệ Thừa nháy mắt biểu tình dùng mình, lập tức hỏi. Kia dựa vào Diệp cô nương ý tứ là, nếu là chúng ta có thể tìm được kia nam tử đến tuột cùng ở chỗ nào bị người nào hạ cổ, là có thể tìm được tôn thượng đại nhân trên người cổ trùng manh mối. Diệp Tịch Giao gật đầu, nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ như thế. Thánh linh đại lục hiểu cổ người tương đương thiếu, rất nhiều người chưa từng nghe thấy. Cho nên hiện giờ này manh mối, chúng ta nhất định không thể buông tha. Chỉ là hắn chỉ nói phía Tây. Nghĩ đến, hẳn là hắn lúc trước du lịch địa phương ở phía Tây. Không bằng trước từ điểm đó xuống tay, nhìn xem có thể hay không. Phía Tây. Gia Cát liền ở Tây vực khu vực khai thác mỏ. Không bằng làm hắn điều tra nói, hẳn là sẽ phương tiện một chút. Dứt lời, Lệ Thừa lập tức lấy ra ngọc bài hạ lệ. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao tắc nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, hỏi, hạ cổ việc, chính ngươi chẳng lẽ một chút ấn tượng đều không có sao? Lạc Cửu Thiên trên mặt như cũ mang theo cười, nhưng lúc này lại ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời thần bí cùng nắm lấy không chừng. Loại cảm giác này làm Diệp Tịch Giao không ngọn nguồn cảm thấy một tia không thoải mái, đã có thể vào lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên nhướng mày cười, ngay sau đó nói. Lâu lắm, đã quên mất. Đã quên. Chuyện lớn như vậy, sao có thể đã quên? Chính là bản tôn xác thật không có gì ấn tượng. Bất quá. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó đẹp mày kiếm hơi hơi nhăn lại, đáy mắt xẹt qua một mạt hồi ức chi sắc. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc nhắm lại miệng. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng, lặng ngắt như tờ. Tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, Lạc Cửu Thiên mới nhẹ giọng cười, sau đó tùy tay thưởng thức ngọc bài, phảng phất không chút để ý nói. 1345 chương 1345 bản tôn quên mất. Bất quá, hẳn là cái nữ nhân. Lạc Cửu Thiên thanh âm, vân đạm phong khinh. Nhưng thanh lạc, nguyên bản đứng ở một bên Lệ Thừa, nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Theo sau bay nhanh nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, liền lại vội vàng cúi đầu, không dám hé răng một câu. Quả thực, tôn thượng đại nhân, ngại như thế nào cái gì đều nói a. Lệ Thừa khẩn trương mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà Lạc Cửu Thiên lại mở to một đôi câu hồn mắt, nhìn Diệp Tịch Giao, muốn nhìn ra một ít manh mối. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao chỉ là ở lúc ban đầu hoảng hốt sau, liền lập tức khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ngay sau đó nhữ mày nói. Nữ nhân, trừ cái này ra, còn có cái gì manh mối sao? Diệp Tịch Giao hỏi trịnh trọng, nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại hơi hơi mị hạ mắt. Tiếp theo đột nhiên từ giường nệm ngồi thẳng thân mình, dựa hướng Diệp Tịch Giao. Lạc Cửu Thiên động tác thực đột nhiên. Nháy mắt gần sát, tức khắc đem Diệp Tịch Giao hoảng sợ. Đặc biệt là cặp kia gần trong gang tấc thâm thúy hai mắt, càng là phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn giống nhau. Nhưng theo sau chờ một mạch nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao một hồi lâu, Lạc Cửu Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nằm giảm trên giường, ném cấp Diệp Tịch Giao một cái hót. Diệp Tịch Giao nhìn không được lại lần nữa trợn trắng mắt, Diệp Tịch Giao làm bộ đứng dậy muốn đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thằng ngãi này hiện giờ chính là cái cuồng khuyển, việc này lại quan hệ trọng đại. Lập tức miệng nhỏ một nhấp, lại lần nữa hỏi. Đến tột cùng sao lại thế này? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, chẳng sợ một chút cũng có thể. Nhưng Lạc Cửu Thiên chính là không hề răng, thậm chí liền động đều bất động một chút. Cuối cùng, chờ một mạch qua không biết bao lâu, mới nghe được Lạc Cửu Thiên thuận miệng nói. Không rõ ràng lắm, quên mất. Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao cái này khi à, lập tức liền cảm thấy một cổ lửa giận từ ngực trực tiếp phun tới. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, tiếp theo không đợi bên cạnh Lệ Thừa phản ứng lại đây, nhấc chân chiếu Lạc Cửu Thiên ông, chính là một chân. Sau đó xoay người liền đi. Kỳ thật, Lạc Cửu Thiên là thật sự không rõ ràng lắm. Đến tuột cùng là ai cho hắn hạ cổ độc? Thậm chí liền hạ cổ chính là nữ nhân, cũng bất quá là hắn chỉ suy đoán mà thôi. Lâu lắm năm tháng, làm hắn sẽ không ký ức những cái đó không sao cả sự tình. Nhưng có một việc, Lạc Cửu Thiên lại biết, đó chính là hắn trung cổ thời gian, đã có hơn 1.000 năm. Cho nên trừ phi kia hạ cổ người cùng hắn giống nhau, nếu không sớm đã hóa thành một ly hoàng thổ. Chỉ là chuyện này, Lạc Cửu Thiên trực giác không nghĩ làm Diệp Tịch Giao biết. Thậm chí tính cả hắn quá khứ. Cho dù cho tới bây giờ, hắn trong đầu, như cũ quên đi lúc trước cùng Diệp Tịch Giao bất luận cái gì ký ức. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, tuy rằng bị người nào đó tức chết đi được, nhưng nên làm vẫn là muốn nói. Ngay sau đó làm lệ thừa lập tức điều tra tên kia kêu Ngô Trinh thầy khô nam tử, phía trước sinh hoạt cùng trải qua. Kết quả sáng sớm hôm sau, liền có tin tức truyền trở về. Nguyên lai, này Ngô Trinh từ khi năm trước đột phá linh sĩ sau, liền nhất cử khảo vào quốc linh viện. Chỉ là tiến viện không lâu, liền tạm nghỉ học ra ngoài du lịch. Rốt cuộc, võ tu linh giả trừ bỏ bình thường tu luyện ở ngoài, cũng cần thiết phải có thực chiến kinh nghiệm. Đây cũng là đột phá linh sĩ sau, đại đa số võ tu linh giả bắt buộc chi lữ. Cho nên, ở cùng linh viện giáo tập thương lượng hảo sau, năm trước năm mạng, Ngô Trinh liền rời đi Thánh Thành, sau đó các nơi du lịch. Mà dựa theo Ngô Trinh nguyên bản kế hoạch, là muốn chu du Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành, tiếp theo tổng quân nửa năm, cuối cùng trở về. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, Ngô Trinh một đường hướng Tây, tiếp theo không bao lâu, liền đường cũ chạy trở về. 1346 chương 1346 quỷ dị hành tung. Sự tình quan Lạc Cửu Thiên, điều tra tự nhiên thập phần tương tận. Mà nghe lệ thừa hội báo, Diệp Tịch Giao lại khẽ nhíu mày. Ngày sau đó hỏi, cũng biết kia Ngô Trinh đến tột cùng đi phía tây những cái đó địa phương. Điều tra qua, kia Ngô Trinh là trực tiếp từ quốc linh viện xuất phát. Lúc sau một đường hướng tây, phân biệt kéo dài qua mấy cái quốc gia, cuối cùng đi tùy quốc Hoàng Thạch huyện. Nhưng ở kia lúc sau, liền cha không đến hành tung. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, hỏi, cha không đến. Đây là có ý tứ gì? Chính là phía trước này Ngô Trinh tiến lên lộ tuyến, đều chính đại quang minh. Cũng không biết nói cái gì nguyên nhân, từ khi vào Hoàng Thạch huyện sau, liền bỗng nhiên biến mất. Theo hắn tìm nơi ngủ trọ cái kia khách điếm trưởng quay nói, lúc ấy Ngô Trinh là ban đêm rời đi. Đi rồi hơn phân nửa tháng đi, mới lại bỗng nhiên trở về. Tiếp theo không đãi hai ngày, liền trực tiếp đường về tới Thánh Thành. Nói tới đây, lệ thừa hơi hơi một đốn, theo sau sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Diệp cô nương, ta cảm thấy này Ngô Trinh hành động có chút cổ quái á theo thủ hạ người ta nói. Kia Ngô Trinh bắt đầu thời điểm đều thực bình thường, một đường hướng tây trên đường, sắc thật rèn luyện không ít. Nhưng tới rồi Hoàng Thạch huyện sau, bắt đầu thời điểm, có đi huyện ngoại sát yêu. Nhưng sau lại bỗng nhiên liền đi rồi. Hơn nữa, tiểu tử này suốt đêm đi. Hiển nhiên đây là muốn làm cái gì sự tình, không nghĩ làm người biết ta. Diệp cô nương ngài nói, có phải hay không sau lại hắn đã trải qua cái gì, cho nên mới sẽ bị hạ cổ trùng. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, không tồi, ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên vì nay chi kế, chính là muốn nghĩ cách điều tra rõ, hắn đến tột cùng đi nơi nào. Đúng rồi. Kia Ngô Trinh là một người đi ra ngoài du lịch sao? Lệ thừa sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Lập tức thấp giọng nói, Diệp cô nương, ta vừa lúc cùng ngài nói đi. Ngô Trinh lần này xác thật không phải một người, mà là cùng đồng môn mấy cái quen biết linh viện đệ tử cùng đi. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, mấy người kia ở trở về lúc sau, cũng lần lượt đã chết. Chết tương cùng Ngô Trinh giống nhau như lúc. Diệp Tịch Giao vừa nghe, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Ngô Trinh là chúng cổ trùng, cuối cùng bị cổ trùng hút khô rồi sinh cơ, dầu hết đèn tắt mà chết. Nếu là mấy người kia cùng Ngô Trinh chết tương giống nhau, chẳng lẽ là cũng chúng tương đồng cổ trùng? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lập tức truy vấn, những người đó khi nào chết? Chôn ở nơi nào? Cụ thể tình huống, đều viết ở chỗ này, Diệp cô nương xem qua. Đến nỗi chôn ở nơi nào? Lần này cùng Ngô Trinh đồng hành tổng cộng có 3 người. Trong đó hai người bị an táng ở gia tộc phân mộ tổ tiên, một cái khác tắc bị hỏa táng, cho cốt đưa về quê quán từ đường. Nói chuyện công phu, lệ thừa đem một trương tờ giấy đưa qua. Diệp Tịch Giao tiếp nhận dương mắt vừa thấy, tức khắc ánh mắt chợt lóe. Nô Trưng tập hiện chính mình bạo gầy sau, ngao nửa tháng thời gian. Nhưng này ba người, nhiều nhất bất quá 7 ngày, hơn nữa phát bệnh cũng so Ngô Trinh sớm. Lệ thừa, Nô Trinh là cái gì linh căn? Lệ Thừa sửng sốt, vội vàng trả lời, một hệ tam giai. Diệp Tịch Giao nháy mắt hiểu rõ, vậy đúng rồi. Một hệ là năm hệ thiên phú chung, sinh cơ mạnh nhất. Cho nên Ngô Trinh mới có thể kéo lâu như vậy. Xem ra, bọn họ đều là đồng thời chung cổ trùng. Hơn nữa, vấn đề liền xuất từ Hoàng Thạch huyện. Chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào làm? Phía trước điều tra tiếp tục, khắc phái người truy tra Ngô Trinh ở Hoàng Thạch huyện hành tung. Đến nỗi kia hai cụ xuống mộ thi cốt. Đi trước nhìn xem cùng kia hai người có tiếp xúc người nhà, có hay không vấn đề. Trước mộ có hay không cái gì khác thường, nếu sở hữu đều bình thường nói, liền cùng đối phương liên hệ, đem thi cốt lấy ra. 1347 chương 1347 huyết hương vị. Hiện giờ Lệ Thừa, hơi có chút đối Diệp Tịch Giao trở thành lao bản nương, duy mệnh là từ hương vị. Chỉ là lúc này vừa nghe lời này, lại vẫn là nhịn không được hơi hơi sửng sốt. Lấy thi cốt. Cô nương ý tứ là. Diệp Tịch Giao lập tức gật đầu, nói. Nghiệm thi. Hôm nay ở lâm gia thời điểm, người nhiều mắt tạp, hơn nữa không hiểu biết tình huống, chỉ có thể trước đem Ngô Trinh thi cốt nhanh chóng xử lý. Nhưng hôm nay đã có hai người nhân cổ trùng mà chết, nhập vào thổ. Nếu là này tiếp xúc giả không việc gì nói, không bằng đem thi cốt đào ra, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, có lẽ có thể tìm được một ít về cổ trùng manh mối. Tuy rằng như vậy rất nguy hiểm, nhưng nàng cần thiết mạo một lần hiểm. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tâm tình càng thêm bình tĩnh lại. Bên cạnh Lệ Thừa tuy rằng có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là cung kính gật đầu, nhanh chóng đi xuống an bài. Kết quả ngày hôm sau buổi chiều lại truyền quay lại tin tức, nói là kia hai gã đã là xuống mồ người chết, thi cốt thế nhưng quỷ dị biến mất. Biến mất. Đang ngồi ở trong phòng nghiên cứu đan phương Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu. Mà lúc này Lệ Thừa cũng vẻ mặt ngưng trọng, ngay sau đó nhẹ gọi một tiếng. Tiếp theo liền chỉ thấy một vị hắc y liề nhân, đồng nhiên từ bên ngoài lóe tiến vào. Thuộc hạ gặp qua hộ pháp đại nhân. Quỳ một gối xuống đất, hắc y liề nhân cung kính túi đầu hành lễ. Lệ Thừa gật đầu, ngay sau đó nói, cẩn thận nói nói kia thi cốt tình huống. Là, hắc y liề nhân nói thẳng nói, ta chờ được đến người chết người nhà đáp ứng sau, lập tức dẫn người đi trước mộ. Nhưng khai quan sau, phát hiện bên trong trống không một vật. Lúc ấy người chết người nhà cũng ở đây, đối này cũng tương đương khiếp sợ. Hắc Y Liễu nhân thanh âm có chút bản khác. Nghe vậy, Lệ Thừa bất đắc dĩ ngẩng đầu, lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao hỏi, kia mộ bốn phía, nhưng có quỷ dị chỗ? Không có bất luận cái gì quỷ dị chỗ. Chỉ là, nói tới đây, Hắc Y Liễu nhân bỗng nhiên dừng một chút. Bên cạnh Lệ Thừa quýnh lên, lập tức thúc giục nói, chỉ là cái gì? Nói. Hắc Y Liễu nhân do dự một chút, theo sau túi lầu nói, chỉ là lúc ấy khai quan thời điểm, thuộc hạ nghe thấy được một cổ đặc biệt hương vị. Có điểm giống huyết, rồi lại không dám khẳng định. Hai gã người chết đều là như thế sao? Diệp Tịch Giao truy vấn. Hắc Y Liễu nhân gật đầu, đúng vậy. Diệp Tịch Giao cùng Lệ Thừa không tiếng động liếc nhau. Tiếp theo đại Hắc Y Liễu nhân vừa đi, Diệp Tịch Giao liền nói khẽ với Lệ Thừa nói. Nếu có người trông thi, hẳn là sẽ lưu lại một ít dấu vết. Và lại, cũng sẽ không lưu lại huyết hỏi. Hiển nhiên hai gã người chết thi cốt biến mất, hẳn là vẫn là cổ trùng tắc quái. Chỉ là hiện giờ hết thể thượng không trong sáng, đi trước làm người âm thầm nhìn chằm chằm đi, nhìn xem lúc sau còn có cái gì biến hóa. Nguyên bản cho rằng tìm được rồi mặt khác hai cụ thi cốt, là có thể từ giữa tìm được một ít manh mối. Không nghĩ tới hiện giờ thi cốt biến mất, hết thể lại lần nữa trở lại nguyên điểm. Đồng thời, lúc trước Ngô Trinh ở Hoàng Thạch huyện hành tung cũng vẫn luôn không có điều tra rõ. Chỉ biết lúc ấy một hàng bốn người, suốt đêm rời đi huyện thành, đi nơi nào không người biết được. Bất quá trở về thời điểm, lại man đầy người chật vật. Sự tình càng thêm quỷ dị, lại tìm không thấy chút nào manh mối. Mà giờ này khắc này, xa ở Tùy Quốc Công Tôn gia hậu viện Mộ Gian thư phòng, Công Tôn Quyết lại sắc mặt đông lạnh. Người điều tra rõ, kia Ngọc Công Tử còn sống. Công Tôn Quyết bỗng nhiên mở miệng, đông lạnh sắc mặt phảng phất có thể tích ra thủy tới. Nghe vậy, đứng ở hắn trước người một vị Công Tôn gia hạ nhân, vội vàng đáp lời nói. Hồi bẩm lão gia, kia Ngọc Công Tử xác thật tồn tại. Hơn nữa, nghe chúng ta an bài người ta nói, trừ bỏ đôi mắt còn che, mặt khác hết thể đều hảo hảo. 1348 chương 1348 độc. Hạ nhân thanh âm càng thêm cẩn thận. nhưng hắn nói âm chưa lạc, lại thấy Công Tôn Quyết bang một tiếng, hung hăng đem tay vỗ vào bàn thượng. Không có khả năng. Công Tôn Quyết một tiếng bạo giống, ngay sau đó nổi giận đùng đùng đứng lên. Kia hạ nhân tức khắc sợ tới mức cả người phát run, không dám hé răng một câu. Sao có thể? Sao có thể? Đổi mắt chi thuật chính mình phía trước thí nghiệm như vậy nhiều lần, không có một lần thành công không nói, đổi mắt người cũng tất cả tử vong. Kia Diệp Tịch Giao sao có thể thành công? Không. Tuyệt không có khả năng này. Lúc này Công Tôn Quyết phảng phất điên cuồng giống nhau, không ngừng ở mặc nghiệm. Nhưng trong lòng trực giác, lại đang không ngừng nói cho hắn, Diệp Tịch Giao có khả năng thật sự thành công. Như vậy cảm giác làm Công Tôn Quyết cơ hồ phát cuồng. Mà đúng lúc này, chỉ nghe đẩy cửa tiếng vang lên, ngay sau đó chỉ thấy Công Tôn Viêm từ bên ngoài đi đến. Đãi vào cửa, Công Tôn Viêm quét chính mình lao cha liếc mắt một cái, tiếp theo đối đứng ở góc tường hạ nhân xử một cái ánh mắt, đem hắn đuổi rồi đi ra ngoài. Mà đợi kia hạ nhân vừa đi, Công Tôn Viêm lúc này mới đi đến chính mình lao cha bên người, đồng thời thấp giọng nói. Cha, sự tình hài nhi đã nghe nói. Bất quá, dù vậy, cũng không thể bảo đảm chúng ta nhất định thua a. Công Tôn Quyết sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu, ngươi, lời này có ý tứ gì? Công Tôn Viêm ngay sau đó nhướng mày cười, tiếp theo nhỏ giọng nói, cha, ngài như thế nào hồ đồ? Hiện giờ bất quá là nói, kia Ngọc công tử hết thể mạnh khỏe, bình an không có việc gì, nhưng hắn đôi mắt thượng băng gạc một khắc không có hái xuống, hắn một khắc nhìn không tới, kia họ Diệp nha đầu, liền không tính thắng. Công Tôn Quyết đồng tử co rụt lại, ngươi là nói. Công Tôn Viêm cười, theo sau từ trong lòng lấy ra một cái toàn thân ngăm đen bình nhỏ, cha, đây là hài nhi đã nhiều ngày, đóng cửa cố ý nghiên cứu ra tới tân ngoạn ý vô sắc vô vị, chỉ cần kẻ hèn một dọn, đừng nói một cái Ngọc công tử, liền tính 10 cái, cũng đến nằm sắp xuống. Nhưng kia chính là Ngọc công tử, nếu là thật bị Lâm gia đã biết, Công Tôn Quyết tự nhiên sẽ không để ý Lâm Ngọc Châu chết sống, nhưng Lâm gia không phải dễ chọc. Nếu là bị bọn họ phát hiện, đừng nói chính hắn, liền tính toàn bộ Công Tôn gia đều phải xui xẻo. Nhưng vừa nghe lời này, Công Tôn Viêm lại cười. Cha, hài nhi là như vậy lỗ mãng người sao? Yên tâm hảo, này ngoạn ý chính là dùng tốt khẩn. An bảo sau, sẽ không lập tức phát tác, mà là dần dần cả người nóng lên, sau đó một ngày sau chết bất đắc kỳ tử. Cùng bình thường tử vong không có một chút khác nhau, đến lúc đó liền tính thánh nhân tới, cũng nhìn không ra manh mối tới. Chính là, cha, kia chính là 11 cây linh thảo A. Hơn nữa, sự tình quan tra ngài thanh danh, nếu bị thua, Công Tôn Viêm điểm đến mới thôi. Mà vừa nghe lời này, Công Tôn Quyết nháy mắt biểu tình dùng mình. Không sai, lần này tiền đặt cược, hắn thua không nổi. Hơn nữa tưởng tượng đến Diệp Tịch Giao trong tay kia cây huyết linh chi, trong khoảnh khắc, sở hữu cô kỵ nháy mắt bị Công Tôn Quyết vứt trừ sau đầu, lập tức thấp giọng nói. Viêm nhi quả nhiên biết vi phụ tâm ý hảo, vậy ấn ngươi nói làm. Bất quá chú ý, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn đừng làm Lâm gia bắt lấy nhược điểm. Công Tôn Viêm nháy mắt cười, yên tâm, nhi tử nhất định sẽ đem việc này làm tốt. Dứt lời, Công Tôn Viêm cung kính đối chính mình lão cha hành một cái lễ, sau đó cười ha hả xoay người rời đi. Mà đợi hắn vừa đi, lưu tại thư phòng nội Công Tôn Quyết, nháy mắt trong mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, ngay sau đó đi đến bên cửa sổ, cười lạnh nói. Hừ, họ Diệp Hoàng Mao nha đầu, dám cùng ta đối nghịch. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, kia Ngọc công tử vừa chết, ngươi còn như thế nào càn rỡ. 1349 chương 1349 công bố kết quả.